nhân danh bóng đêm chương 1203 tới chương 1252. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khánh Trần cũng không tức giận, hắn hớn hở cười nói, biết rồi. Cũng chính trong buổi sáng hôm nay, rốt cuộc Khánh Trần cũng gặp được vị nam minh tên Lý Ngọc kia, đối phương rất bảnh trai, để tóc hơi dài, trên khuôn mặt thon gầy là những đường nét rất rõ ràng. Hắn vừa xuất hiện trong đoàn làm phim, những diễn viên phụ, người đại diện đều nhao nhao đi lên chào hỏi, vô cùng ân cần. Khánh Trần chợt nhớ tới một diễn viên phái thực lực nào đó ở thế giới ngoài trong một cuộc phỏng vấn có nói, sau khi ngươi thành danh, trong đoàn làm phim luôn nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười, luôn nghe được những lời nịnh nọt. Nhưng đúng vào lúc này, Tống Niễu Niễu cũng đi ra từ trong xe của mình. Lưu Lợi Quần vội vàng giám sát Khánh Trần, Khánh Trần dở khóc dở cười dời mắt đi. Chỉ là chuyện khiến người ta bất ngờ lại phát sinh, chỉ thấy Tống Niễu Niễu mặc áo lông thật dày đi về hướng đám tạp vụ, đứng trước mặt Khánh Trần vừa cười vừa nói, cậu trai này tướng mạo không tệ, tên là gì? Là diễn viên quần chúng trong đoàn làm phim, à Khánh Trần tự nhủ trong lòng cô nàng này lại định gây chuyện gì đây? Lưu Lợi Quần nói với Khánh Trần, người ta đang hỏi ngươi kìa, trả lời đi. Khánh Tiểu Thổ, tạp vụ. Khánh Trần trả lời. Ý cười trên môi Tống Niễu Niễu càng đậm, ngoại hình không tệ lắm, làm tạp vụ đáng tiếc, có muốn tới phòng làm việc của ta ký hợp đồng làm nghệ sĩ không? Đám tạp vụ chấn kinh, đây quả nhiên là thế giới coi trọng ngoại hình, Khánh Trần mới vừa tới đoàn làm phim, vậy mà đã được nữ minh tinh đang hot nhìn trúng. Bọn hắn không biết, Tống Niễu Niễu ý vào việc Khánh Trần không muốn bại lộ thân phận, cố ý lấy Khánh Trần ra làm trò cười. Nàng nhớ tới lúc đối phương mời mình đến đoàn làm phim thì ngữ khí thành khẩn cỡ nào, cũng nhớ hôm qua đối phương lạnh nhạt với mình ra sao, liền không nhịn được muốn xem Khánh Trần ăn quả đắng. Khánh Trần bình tĩnh nói, không cần đâu, cảm ơn. Đám tạp vụ ngẩn người, hắn lại từ chối. Loại cơ hội tốt một bước lên trời này, vậy mà lại từ chối sao? Nếu như bạn học Từ Tử Mặc ở trường ngoại ngữ Lạc Thành có mặt ở đây, sợ là sẽ cảm thấy năm chữ này rất quen thuộc. Lúc trước Khánh Trần phủ phàng từ chối nàng, cũng dùng năm chữ này và biểu tình giống nhau như đúc. Trước đó Khánh Trần từng nghe Nam Canh Thần nói, về sau Từ Tử Mặc xin nghỉ một tháng, nói là muốn đi khắp 26 thành phố mở Open Beta xem liệu mình có khả năng trở thành người du hành thời gian không. Trong đó bao gồm nước 6 thành phố ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Lúc này, Lưu Lợi Quần thấy Khánh Trần từ chối liền giận phát điên, vội vàng giải thích với Tống Niễu Niễu, thằng nhóc này không hiểu chuyện. Hắn còn không biết cơ hội ngài cho hắn quan trọng cỡ nào, để ta khuyên nhủ hắn. Được. Tống Niễu Niễu cười nhẹ nhàng, ngước đôi mắt lấp lánh sóng nước, vậy ngươi cẩn thận khuyên hắn một chút, ta cảm thấy hắn rất thích hợp mới mời. Nói xong nàng quay người đi, để lại Lưu Lợi Quần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Khánh Trần, người đến đoàn làm phim không phải vì cơ hội này sao, tại sao cơ hội tới lại không nắm bắt. Lần này rốt cuộc Khánh Trần nhịn không được liếc mắt, để ta suy nghĩ một chút. Bất chợt, cách đó không xa truyền đến tiếng cãi nhau. Tất cả mọi người quay lại nhìn, rõ ràng là người đại diện của Lý Ngọc đang cãi nhau với người đại diện của Tống Niễu Niễu. Người đại diện Lý Ngọc cao giọng nói, ta sớm cảnh cáo ngươi một chút thì có lỗi gì. Ai cũng biết Tống Niễu Niễu nhà các ngươi đột nhiên tiếng tổ rõ là mục đích không trong sáng, trong đoàn làm phim vốn không có nàng, tự nhiên nàng ta nhảy bổ vào, có phải muốn tạo tin đồn với Lý Ngọc nhà chúng ta không? Ta cho ngươi biết, đừng có mơ. Ta tốt bụng nhắc nhở ngươi mà sao ngươi không cảm ơn. Người đại diện Tống Niễu Niễu tức muốn nổ phổi. Tạo tin đồn với các ngươi. Các ngươi còn thiếu tin xấu à? Tạo tin đồn với các ngươi để thối hoắc như các ngươi sao? Yên tâm, Tống Niễu Niễu nhà chúng ta căn bản là chướng mắt Lý Ngọc. Nếu không phải đại lão tập đoàn tư bản mời chúng ta đến, còn lâu chúng ta mới đến. Người đại diện Lý Ngọc cười lạnh nói, tập đoàn tư bản mời các ngươi. Chuyện này Trương đạo diễn, Vương phó đạo diễn cũng không biết, người há miệng vẽ ra đó hả? Đoàn làm phim này cũng không có tập đoàn tư bản đầu tư, vì sao đối phương phải ra mặt mời các ngươi? Ngươi nói xem, vị nào mời? Người đại diện Tống Niễu Niễu nói, à. Tống Niễu Niễu bước nhanh đi tới kéo người đại diện của mình, chị ơi, đừng tranh cãi với họ nữa, trong lòng chúng ta rõ ràng là được. Tống Niễu Niễu biết nặng nhẹ, lúc này nàng tuyệt đối không thể khiến Khánh Trần bại lộ. Đám người Trương đạo diễn, Vương phó đạo diễn giả bộ như không nghe thấy, ai cũng không dám tham dự vào cuộc tranh cãi giữa hai người đại diện của minh tinh đỉnh lưu. Đám nhân viên đoàn làm phim thì mừng rỡ xem náo nhiệt, trong lòng tự nhủ Tống Niễu Niễu đến đoàn làm phim chẳng lẽ thật sự vì Lý Ngọc? Người đại diện Tống Niễu Niễu nói họ không đến vì Lý Ngọc. Nhưng họ lại không muốn nói ra rốt cuộc là ai mời. Loại thái độ này, ngay cả nhân viên đoàn làm phim cũng dần dần cảm thấy, có lẽ Tống Niễu Niễu thật sự vì muốn tạo scandal với Lý Ngọc mới đột nhiên gia nhập đoàn làm phim. Chỉ có trong lòng Tống Niễu Niễu rất rõ ràng, rốt cuộc nàng tới vì cái gì? Về phần Lý Ngọc nghĩ như thế nào, nàng vốn không quan tâm. Đoàn Tử đứng bên nhỏ giọng thầm thì, học trưởng, người nói có phải là bốt mời không? Nói xong, nàng còn liếc nhìn Khánh Trần. Tôn Sở Từ suy tư một chút nói, đừng đoán mò. Đoàn Tử tiếp tục nói thầm, đại nhân vật tập đoàn tư bản trong đoàn làm phim chỉ có một mình hắn, không phải hắn thì là ai? Đang nói chuyện, Đoàn Tử ngẩng đầu nhìn thấy Khánh Trần quay đầu mỉm cười với mình, nàng vội vàng ngậm miệng. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy dường như đối phương có thể nghe thấy mình nói chuyện. Đội xe tiếp tục chạy về hướng Bắc, trên hành trình còn đi ngang qua khu cấm kỵ số 129, số 046, số 091. Nghe nói đây là khu cấm kỵ vừa mới hình thành mười mấy năm trước, quy mô xem như nằm trong nhóm khu cấm kỵ nhỏ nhất, thậm chí vẫn chưa hình thành sự phân chia giữa biên giới và trung tâm. Dưới tình huống bình thường, sau khi khu cấm kỵ hình thành 28 năm, sẽ tăng tốc độ mở rộng, lúc này sự khác biệt giữa vùng biên giới và trung tâm sẽ nhanh chóng xuất hiện. Cho nên lúc một khu cấm kỵ vừa mới hình thành là thời cơ tốt nhất để thăm dò quy tắc. Lúc này dù vi phạm quy tắc cũng chưa chắc sẽ chết, nếu cao thủ cấp C không bị độc trùng cắn một đòn trí mạng, có thể kiên trì trốn ra. Bây giờ giải thưởng thăm dò quy tắc của khu cấm kỵ số 129 vẫn treo ở mỗi chợ đen, người đến thăm dò cũng không phải là số ít. Vừa mới bắt đầu, lúc đội xe đi ngang qua khu cấm kỵ số 129. Nhân viên đoàn làm phim phát ra từng tiếng oa sợ hãi thán phục, cứ như lần đầu lên thành phố tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sự thần kỳ của khu cấm kỵ, cây cối xanh um tươi tốt dù vào mùa đông cũng vẫn rậm rạp, trên bầu trời khu cấm kỵ còn có những loài chim to lớn chao liệng. Chạng vạng tối, rốt cuộc đoàn làm phim cũng đến địa điểm lấy cảnh đầu tiên, hồ nước Lương Vụ. Nơi này vào mùa đông có sương mỏng, xung quanh vẫn còn không ít vết tích cắm trại và rác thải sinh hoạt. Nơi xa, còn có con nai uống nước ở bên hồ, nhìn thấy người đến cũng không quá sợ sệt, chỉ ngẩng đầu hiếu kỳ đánh giá, một lát sau liền chạy đi. Nhân viên đoàn làm phim đều đi thưởng thức cảnh sắc hoang dã, để lại đám tạp vụ mắc lều trong khu cấm trại tại thời, bọn họ sẽ không làm mấy việc cực khổ này. Khiến người ta bất ngờ chính là, khi nhóm tạp vụ dựng lều vải, Tống Niễu Niễu lại chạy tới tham gia. Nàng vừa hiếu kỳ đi quanh lều vải vừa nói, có thể để ta thử một chút không? Lưu Lợi Quần vội vàng nói, ngài đừng thử, ngộ nhỡ bị thương thì biết làm sao, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm. Ta không làm những việc nguy hiểm là được mà. Tống Niễu Niễu vừa cười vừa nói. Lưu Lợi Quần buồn bực, ngài muốn gì? Tống Niễu Niễu vừa cười vừa nói, ta chỉ muốn nhìn xem có phải làm tạp vụ thú vị lắm không, ta mời người khác tới phòng làm việc làm nghệ sĩ, vậy mà đối phương cũng không nguyện ý bỏ công việc này. Lưu Lợi Quần, Khánh Trần, câu nói này rõ là nói Khánh Trần. Chuyện Tống Niễu Niễu mời Khánh Trần cũng dần dần lan truyền trong đoàn làm phim, nhưng cái mọi người để ý không phải Khánh Trần có thích hợp đóng phim hay không, mà là có phải Tống Niễu Niễu có ý với cậu trai tạp vụ này. Khánh Trần thầm nghĩ, lúc ảnh tử giả trang hắn, rốt cuộc đã nói với Tống Niễu Niễu cái gì, để lúc này đối phương lúc lại biểu hiện thân quen với hắn như vậy. Kỳ thật, quan hệ giữa Khánh Trần và Tống Niễu Niễu có chút rắc rối. Khánh Trần căn bản không giao tình gì với Tống Niễu Niễu, chỉ là có một chút hiểu lầm. Nhưng rõ ràng Tống Niễu Niễu không nghĩ như vậy. Trên thực tế, trước đó mỗi khi Tống Niễu Niễu gặp được Khánh Trần, cũng đều giữ khoảng cách, dù Khánh Trần từng cứu đối phương cũng không phải kiểu dính sát đòi cảm tạ. Mọi người vẫn xa lạ như cũ, không có tiếp xúc gì. Rõ ràng cũng không thân quen. Nhưng sau khi ảnh tử giả trang Khánh Trần mời đối phương, tất cả liền thay đổi. Khánh Trần có thể tưởng tượng ra bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác của ảnh tử lúc này. Cho nên, rốt cuộc ảnh tử đã nói gì với Tống Niễu Niễu? Rốt cuộc Xuyên Sơn Giáp đã nói cái gì? Nhưng đúng vào lúc này, người đại diện Lý Ngọc đi ngang qua đột nhiên nói, thế nào, để chứng tỏ mình không phải đến vì Lý Ngọc nên chạy tới làm thân với đám tạp vụ hả? Tống Niễu Niễu nhìn đối phương, lại vừa cười vừa nói, tạp vụ còn sạch sẽ hơn Lý Ngọc nhà ngươi. Lông mày của người đại diện Lý Ngọc nhếch đến tận trời. Tống Niễu Niễu thản nhiên hô to, chị ơi, đến làm việc. Vừa dứt lời, vị người đại diện kia của Tống Niễu Niễu liền vào trạng thái sẵn sàng, lao đến, mà Tống Niễu Niễu thì thoải mái nhàn nhã đi về xe của mình. Cứ như việc không liên quan đến mình, cũng không tức giận. Ngay sau đó, người đại diện của Tống Niễu Niễu và người đại diện Lý Ngọc bắt đầu lôi kéo, hận không thể túm tóc của đối phương. Một màn này khiến cho đám người Khánh Trần đều sửng sốt, hóa ra còn có thay mặt cãi lộn. Đây chính là công việc của người đại diện sao? Mấu chốt là Tống Niễu Niễu cũng khá trắng mặt đấy. Không biết vì sao, Khánh Trần luôn cảm thấy Tống Niễu Niễu mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc nào đó. Bên kia, người đại diện Tống Niễu Niễu mắng, dù Niễu Niễu nhà ta ưng ý tạp vụ cũng chướng mắt Lý Ngọc nhà các ngươi, bớt nhạy cảm đi nhé. Người đại diện Lý Ngọc tìm tạp vụ để giả vờ giả việc. Ai mà tin? Cãi tới cãi lui, hai người liền đi xa. Cơ hội tốt cỡ nào? Lưu Lợi Quần nhìn Khánh Trần thở dài nói. Khánh Trần vui tươi hớn hở cười nói, được rồi mà Lưu lão đầu, người than thở suốt đường đi rồi. Không phải ngươi đến đoàn làm phim tìm cơ hội sao, sao lại không biết nắm bắt cơ hội? Lưu Lợi Quần hỏi, ngươi có biết, phòng làm việc của Tống Niễu Niễu đã lăng xê thành công bao nhiêu người mới không? Ta thật sự đến làm tạp vụ, cũng không phải là vì Tống Niễu Niễu mà đến. cũng không phải vì tìm cơ hội a. Khánh Trần cười nói, ta thật lòng muốn làm chút việc khổ cực, không được sao? Lưu Lợi Quần đột nhiên cảm giác được, lúc này Khánh Trần nói mình chỉ muốn làm tạp vụ rất có sức thuyết phục, bởi vì đối phương vừa mới từ chối một cơ hội rất tốt. Nhưng hắn cũng nghĩ không thông, thay đổi nhân sinh của mình không tốt sao, làm minh tinh quá nhẹ nhõm, tại sao cứ nhất định phải chui đầu vào việc cực nhọc. Nhưng mà Khánh Trần chỉ cười cười không trả lời, tựa hồ chí không ở đây, vẫn đi theo đám tạp vụ lao động khổ cực như cũ, từ trước tới giờ không than khổ, cũng không than mệt. Thậm chí mặc khi những tạp vụ khác lười biếng nghỉ ngơi, hắn vẫn nghiêm túc làm xong mọi việc, còn làm xong công việc của những người khác. Lưu Lợi Quần thấy cảnh này liền than thở, thằng nhóc, người đi với ta 2-3 năm, nhất định sẽ trở thành đốc công mà tất cả đoàn làm phim đều ưa thích. Khánh Trần dở khóc dở cười. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử ở bên cạnh nghe thấy lời này, cũng quay đầu nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, nhân viên bên Lý Ngọc lại tới thúc giục, lều vải của nghệ sĩ nhà ta còn chưa dựng xong sao? Sắp rồi. Lưu Lợi Quần vui vẻ cười nói, lều vải của các ngươi khá lớn, cho nên phải mất chút thời gian đóng đinh. Nhân viên hùng hùng hổ hổ tiếp tục nói, tranh thủ thời gian mà làm việc, đừng có để ta thấy đám các ngươi đứng đây nói chuyện phím lười biếng nữa, nghệ sĩ nhà ta rất mệt mỏi, cần vào lều nghỉ ngơi. Khánh Trần nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Lưu Lợi Quần cười giải thích với đám tạp vụ, ngành giải trí chính là như vậy, rặt một bọn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lúc ngươi là lưu lượng đang hot, nhân viên bên cạnh ngươi cũng ngang ngược theo. Mà những nghệ sĩ, nhân viên kia cũng không học hành được bao nhiêu, một khi đắc thế liền giống như bọn nhà giàu mới nổi, không cần phản ứng lại, nói không chừng qua một thời gian là chìm lỉm. Làm xong việc, Khánh Trần đi xung quanh khu cắm trại. Hắn nhìn những vết tích cắm trại còn lại nhíu mày hỏi, có vẻ giống như có rất nhiều người từng tới đây, là nơi người hoang dã thường tới à? Lưu Lợi Quần nói, rất nhiều đoàn làm phim thích tới đây lấy cảnh, hàng năm phải tới mười mấy lượt. Khánh Trần đi vòng quanh xem xét những vết tích cắm trại kia, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không thích hợp. Những vết tích cắm trại khác đều đã cũ, chỉ còn lại tàn lửa sau khi bị nước mưa xối qua, cùng với vỏ các thực phẩm ăn liền. Nhưng mà chỗ hắn chú ý tới, rõ ràng vừa mới rời đi không bao lâu, bên kia còn ném một đống xương động vật, xương cá, bên bờ hồ còn có vỏ đạn mới rơi sống không lâu. Đối phương rõ ràng là một lực lượng vũ trang cỡ nhỏ. Khánh Trần gọi Tôn Sở Từ tới, thấp giọng nói, ban đêm tăng cường cảnh giới, thông báo một chút, tất cả mọi người đừng cởi quần áo ngủ, cũng đừng ngủ ở trong túi ngủ. Mặt khác, an bài nhân viên đoàn làm canh gác với các ngươi, ta đánh dấu cho ngươi ba chỗ này nhất định phải có người phòng thủ. Tôn Sở Từ gật gật đầu, đã hiểu. Liệu có gặp nguy hiểm không? Khánh Trần nhìn hắn một cái, rời nhà đi ra ngoài, cẩn thận chút vẫn hơn. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật đệ nhất danh sách, mạc thế, hài hước, dị năng, hệ thống quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo sáo lộ ra bài, hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Quái vật ngoài hành tinh mặt trăng đỏ, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QRAN. Tôn Sở Từ đi thương lượng với Vương Phó đạo diễn, kết quả vừa mới nói chưa được hai câu, bên kia liền rùng beng lên. Lại là người đại diện Lý Ngọc ngửa cổ hét, tại sao ngay cả túi ngủ cũng không cho dùng? Mời các ngươi đến không phải là để bảo vệ mọi người an toàn sao? Các ngươi thu định nhận tiền xong không làm gì hả? Tôn Sở Từ kiên nhẫn giải thích, chúng ta đúng là thu tiền đến bảo hộ sự an toàn của các vị, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể giải quyết tất cả vấn đề. Đi vào vùng hoang dã, tất cả mọi người cẩn thận một chút cũng không có gì sai. Tôn Sở Từ nhìn về phía Trương đạo diễn, ngài nói đúng không? Nhưng vào đúng lúc này, ngoài khu cắm trại truyền đến tiếng xe chạy. Ngay tức thì, Tôn Sở Từ như lâm đại địch, hắn vội vàng chạy về phía chiếc xe của mình, lấy súng ống bọn hắn mang theo từ trong vali ra. Nhưng hắn cũng không vũ trang cho mình đầu tiên, mà trước tiên liền ném súng cho Khánh Trần. Lưu Lợi Quần thấy cảnh này hơi hồ nghi, hắn vừa nhìn về phía Khánh Trần, đã thấy đối phương cũng không kiểm tra súng ống, ngược lại đang cầm ở trong tay ước lượng trọng lượng, nhìn tự như là một kẻ ngoài nghề. Kỳ lạ, Lưu Lợi Quần tự nhủ trong lòng đám thợ săn hoang dã lợi hại, tại sao lại đưa súng ống cho đám tạp vụ bọn họ trước? Chẳng lẽ nghĩ rằng bọn họ có khả năng chiến đấu? Tôn Sở Từ biết lúc này mình làm như vậy sẽ khiến người ta hoài nghi, nhưng tính mệnh quan trọng hơn trong tay, Khánh Trần không có súng thì lòng hắn không yên. Tiếng xe cộ nhanh chóng đến gần, trùng trùng điệp điệp. Khánh Trần từ xa nhìn thấy huy hiệu trên đội xe, liền cất súng trong tay hắn đi, sợ bóng sợ gió một trận, là xe quân dụng của tập đoàn Liên bang. Tôn Sở Từ hô lớn, không cần khẩn trương, là xe quân dụng của tập đoàn Liên bang. Khánh Trần đột nhiên phát hiện, khi bọn Trương đạo diễn nghe nói đó là xe của Liên bang thì càng khẩn trương hơn. Không phải vì bọn Trương đạo diễn quay phim cấm, mà là thái độ đối với quân đội quốc gia mình của thế giới ngoài và thế giới trong là hoàn toàn khác biệt. Mặt khác, nơi này không phải chiến khu, quân đội Jindai, Kashima ở phương Bắc, có thể xuất hiện ở nơi này xác suất lớn là bộ đội Lý Thị, Khánh Thị. nếu là bộ đội Lý Thị và Khánh Thị, vậy hắn có gì phải lo lắng? Mắt thấy người đại diện Tống Niễu Niễu thúc giục nàng, nhanh nhanh nhanh, trốn trên xe đi, người quá bắt mắt, ngộ nhỡ bị bọn họ chấm trúng thì biết làm sao. Bên kia, ngay cả người đại diện Lý Ngọc cũng đang thúc giục vị nam minh tinh này gấp rút lên xe, có thể thấy được bình thường sở thích của quân đội tập đoàn liên bang đa dạng đến cỡ nào. Tôn Sở Từ, Khánh Trần, đám Tôn Sở Từ bối rối, hóa ra người thế giới trong gặp quân đội ở nơi hoang dã sẽ có phản ứng này. Sợ là người hoang dã tới cũng không hoảng loạn đến thế. Hắn vô thức nhìn về phía Khánh Trần thì thấy Khánh Trần vẫn rất bình tĩnh. Khánh Trần hỏi Lưu Lợi Quần, Lưu lão đầy, đây là lần đầu tiên ta cùng đoàn làm phim đến vùng hoang dã, vì sao mọi người sợ sệt quân đội tập đoàn liên bang như thế? Bọn họ đã làm chuyện cùng hung cực ác gì sao? Lưu Lợi Quần đau khổ nói, cũng là không phải, chủ yếu là ở vùng hoang dã quân đội tập đoàn liên bang giống như vua một cõi vậy, mặc dù họ cũng không thật sự làm gì đám nghệ sĩ, nhưng sẽ yêu cầu nghệ sĩ biểu diễn tiết mục văn nghệ. Trong lúc đó nếu có sĩ quan động tay động chân cũng là chuyện khó tránh khỏi. Ở vùng Trung Nguyên còn đỡ chút, nếu như đi phương Bắc gặp quân đội gia tộc Diên Đai, nghệ sĩ sẽ rất thảm, cho nên hiện nay đoàn làm phim cũng không đi lên phương Bắc. Đang nói chuyện, máy bay không người lái của quân đội tập đoàn liên bang đã tụ hội trên bầu trời, gần như bao phủ tất cả mọi người trong khu cắm trại vào phạm vi hỏa lực. Đội xe trùng trùng điệp điệp dừng lại, chỉ thấy một tên sĩ quan tuổi trẻ nhảy xuống xe bọc thép, chậm rãi đi vào trong khu cắm trại. Sau một khắc, Lý Ngọc từ trong xe của mình nhảy ra ngoài, vừa ngạc nhiên nhìn về phía sĩ quan, Lý Thúc trưởng quan, là ta, chúng ta từng cùng ăn cơm ở thành phố số 10. Tất cả mọi người hiểu ra, Lý Ngọc này lại còn gặp người quen. Có kiến thức đều nhận biết quân hàm, đây là một vị thiếu tá của quân đội tập đoàn liên bang, trẻ tuổi như vậy đã làm thiếu tá, tất nhiên là con cháu trực hệ của tập đoàn tư bản. Đám người yên lòng, có người quen là tốt rồi, Lý Ngọc nói vài lời với vị sĩ quan Lý Thúc này, đối phương hẳn là sẽ không tiếp tục dây dưa đoàn làm phim. Điều khiến người ta kinh ngạc là, vị sĩ quan Lý Thúc kia cũng không phản ứng với Lý Ngọc, ánh mắt của hắn đảo qua đám người. Khi hắn nhìn thấy Khánh Trần liền ngẩn người, tiên sinh. Mọi người trong đoàn làm phim nghe được chữ này liền ngẩn người. Tiên sinh. Thiếu tá đang gọi ai đó. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, sao mình giống như thỏi nam châm, khó khăn lắm mới ra cửa một chuyến, đám người quen lại thay phiên kéo đến. Trước mắt, chẳng phải là Lý Thúc đi theo mình tu hành trong biệt viện Thu Diệp sao, không nghĩ mới hơn một tháng không gặp đã tấn thăng thiếu tá. Tốc độ đề bạt của con em tập đoàn đúng là rất nhanh. Lúc này, tất cả nhân viên đoàn làm phim đều quay đầu nhìn về hướng Khánh Trần, Tôn Sở Từ phản ứng cực nhanh đi về phía trước một bước, cười nói với Lý Thúc, đã lâu không gặp. Lý Thúc sững người một chốc, vội vàng nói, ừ, đã lâu không gặp. Hắn hiểu được, tiên sinh không tiện bại lộ thân phận. Khánh Trần tán thưởng nhìn Tôn Sở Từ, người tài giỏi thế nên tham gia Bạch Trú. Lý Thúc và Tôn Sở Từ đều là người rất thông minh, mới có thể phối hợp ăn ý che giấu được lời nói vô tâm của Lý Thúc lúc nãy. Tôn Sở Từ phản ứng nhanh, Lý Thúc phản ứng cũng không chậm. Lúc đầu, nhân viên đoàn làm phim đều cho là Lý Thúc gọi Khánh Trần, sự chấn kinh trong lòng họ còn chưa kịp nổi lên, đã bị Tôn Sở Từ nhận lấy. Cái cảm giác chấn kinh kia cũng chậm chậm giảm xuống. Dù sao mọi người cũng đồn thổi bọn Tôn Sở Từ là thợ săn hoang dã lợi hại nhất, mặc dù so với tập đoàn tư bản thì vẫn không tính là gì, nhưng ít ra còn hợp lý hơn một nhân viên tạp vụ bị dòng chính tập đoàn tư bản mang hàm sĩ quan gọi là tiên sinh. Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Tôn Sở Từ cũng thay đổi. Lý Ngọc là người rõ ràng thân phận của Lý Thúc nhất, hiện nay trong thế hệ thứ hai của dòng chính Lý Thị ở thành phố số 18, thanh danh của vị này như mặt trời ban trưa. Có không ít người nói, Lý Thúc là người có hy vọng được tiến vào khu tuyệt mật trước năm 30 tuổi nhất, chờ đối phương làm việc ở khu tuyệt mật mấy năm, đến khi đi ra đã là một đại tướng biên cương của Lý Thị. Loại nhân vật này, gọi Tôn Sở Từ là tiên sinh. Ánh mắt Lý Ngọc nhìn về phía Tôn Sở Từ trở nên nóng bỏng. Hắn biết, khoảng cách giữa mình và nhân vật như Lý Thúc thực sự quá xa vời, nhưng nói không chừng lần này có thể thông qua một số quan hệ rút ngắn một chút. Lý Thúc nhìn về phía Tôn Sở Từ, tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Tôn Sở Từ cảm thấy rất khó chịu, hắn biết người Lý Thúc hỏi không phải mình, nhưng mình vẫn phải làm cái loa trả lời giúp, đi theo đoàn làm phim lấy cảnh ở đây, chờ lấy cảnh tuyết ở đây xong, còn phải tiếp tục đến phương Bắc. Hậu kỳ, đoàn làm phim sẽ nghỉ ở khách sạn Tân Long Môn, sau đó trở về. Lý Thúc rất quan tâm đến Khánh Trần. Dù họ chưa chân chính làm lễ bái sư, nhưng Lý Thị vốn tôn sư trọng đạo, tiên sinh lại là người có thể lên bàn nghị sự, hắn về công về tư đều rất tôn kính Khánh Trần. Mặc dù không tới mức như Lý khác. Tôn Sở Từ hỏi, các ngươi đây là? Lý Thúc giải thích, chiến sự ở phương Bắc đình chỉ, chúng ta đang đuổi theo một đám người hoang dã tập kích nơi sản xuất tới đây. Đến mùa đông, người hoang dã không vượt qua nổi liền tấn công khu sản xuất, với không ít nhân viên công tác ở đó, rất là hung tàn. Cấp trên yêu cầu trong vòng 7 ngày chúng ta phải giết chết toàn bộ bọn chúng. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt Lý Thúc liếc về phía Khánh Trần, việc này khiến Tôn Sở Từ càng khó chịu. Hai người Tôn Sở Từ và Lý Thúc bỗng nhiên trở nên gượng gạo. Trong nhất thời cũng không biết làm thế nào, hoặc nói chuyện gì, dù sao cũng có nhiều người đang nhìn như vậy. Tôn Sở Từ lúng túng đến nỗi muốn quay đầu hỏi Khánh Trần, bố, người có còn cái gì cần hỏi không? Nhưng hắn không thể làm thế. Lúc này Khánh Trần nói với tạp vụ Chu Thương, sắc trời không còn sớm, chúng ta mau mau đi bổ ít củi, chuẩn bị nhóm lửa. Tôn Sở Từ hiểu ý nhìn về phía Lý Thúc, sắc trời xác thật không còn sớm, hay là các ngươi ở lại cắm trại đi. Lý Thúc lập tức quay đầu nói với phó quan sau lưng, cắm trại, chú ý kỷ luật. Phó quan chạy lạch bạch trở về, đội quân tập đoàn liên bang này lập tức hành động như bầy kiến, chỉ trong 20 phút ngắn ngủi đã dựng lên một dải lều vải quân doanh ngụy trang màu vàng đất, ở bên ngoài còn dăng dải cách ly, dùng nó để phân chia ranh giới. Bên trong vành đai cách ly là cấm khu quân sự lâm thời. Một màn này khiến nhân viên đoàn làm phim đều thấy choáng, nói hạ trại liền hạ trại, tùy hứng thế sao? Nhưng không hiểu sao mọi người cứ cảm thấy đối phương giống như nhận được lệnh. Ánh mắt nhân viên đoàn làm phim nhìn về phía Tôn Sở Từ, càng thêm thán phục. Những người khác thán phục là vì không nghĩ tới trong đoàn làm phim có một vị Phật hàng thật giá thật. Lưu Lợi Quân thán phục, nhân vật xịn như vậy mà vẫn quá hiền hòa, còn giúp bọn họ làm việc. Ngược lại Tống Niễu Niễu hiếu kỳ đánh giá Lý Thúc, sau đó ánh mắt lại đảo qua đảo lại giữa Khánh Trần và Tôn Sở Từ. Nàng thoải mái đi tới, cười nói với Lý Thúc, chào ngài, ta là Tống Niễu Niễu, trước kia từng gặp ngài. Lý Thúc yên lặng nhìn về phía Tôn Sở Từ. Tôn Sở Từ, bạn bè. Lý Thúc cười nhìn về phía Tống Niễu Niễu, chào ngươi, ta nhớ rồi, ở tiệc sinh nhật của Lý Thư, ngươi là bạn tốt của nàng. Nhân viên đoàn làm phim đều nhận ra, trưởng quan Lý Thúc này đúng là đang nhìn thái độ của Tôn Sở Từ với Tống Niễu Niễu, sau đó quyết định thái độ của mình với Tống Niễu Niễu. Lúc này, Lý Ngọc thấy Tống Niễu Niễu đã đi qua, cũng vội vàng đi qua vừa cười vừa nói, trưởng quan Lý Thúc, đã lâu không gặp. Ánh mắt Lý Thúc lại yên lặng nhìn về phía Tôn Sở Từ. Tôn Sở Từ chần chờ một chút, tên đần. Ánh mắt Lý Thúc nhìn về phía Lý Ngọc lập tức trở nên lạnh lão, cút. Lý Ngọc, chênh lệch giữa người với người, tại sao lại cách biệt như vậy? Lý Ngọc nhìn về phía Tôn Sở Từ, trong lòng tự nhủ ta cũng không có trêu chọc ngươi, sao ngươi phải nói ta như vậy? Nhưng hắn không dám phản bác, chỉ có thể giận dỗi xoay người rời đi. Sau khi Lý Ngọc về lều vải của mình thì tìm người đại diện, không giải thích được nói, chúng ta có trêu chọc Tôn Sở Từ kia sao? Không có. Người đại diện cũng buồn bực, không phải chúng ta chỉ cãi nhau với Tống Niễu Niễu sao, đâu có gây gì với Tôn Sở Từ này. Kỳ lạ, Lý Ngọc thầm nói, không hiểu nổi. Màn đêm buông xuống, đống lửa bắt đầu cháy rừng rực. Đoàn làm phim lúc đầu còn rời rạc, nhưng sau khi Lý Thúc mang theo bộ đội đến, lập tức náo nhiệt lên. Quân đội tập đoàn liên bang bên kia hát quân ca, Tống Niễu Niễu thì dẫn theo nữ phụ, nam phụ chạy tới biểu diễn tài nghệ, khiến đám binh sĩ rất vui vẻ. Khánh Trần bên này, Lý Thúc rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện riêng với hắn, tiên sinh vì chuyện trao đổi khánh mục nên mới đến tiền đồn à ương. Khánh Trần gật gật đầu, việc này cũng không cần thiết phải giấu giếm Lý Thúc, bọn họ đã chung đụng một thời gian ở thu diệt biệt viện. Nhân vật nổi bật trong nhóm trẻ tuổi thế hệ này của Lý Thị vẫn vô cùng đáng tin cậy. Lý Thúc nghĩ nghĩ, thầy có muốn ta đưa bộ đội đến khu cấm kỵ số 065 không? Dù bên Diên Đai đến bao nhiêu người, cũng không có khả năng đến một đội quân. Bên này ta nói láo với bộ tư lệnh là đã tìm được chủ lực của người hoang dã, điều một chiếc phi thuyền hạng nặng bay đến oanh tạc lũ Diên Đai kia. Khánh Trần dở khóc dở cười, đừng, cô Lý Trường Thanh của ngươi vừa ký hiệp định ngưng chiến, kết quả ngươi bên này lập tức vận dụng quân chính quy khai hỏa với Diên Đai, sợ là chiến tranh sẽ lại bắt đầu. Mà ta biết bên trong xe bọc thép của các ngươi đều có hộp đen ghi chép, một mình điều động bộ đội sẽ bị xử lý, không cần thiết, trong kế hoạch của ta không tính ngươi vào. Vâng. Lý Thúc gật gật đầu, hắn nhìn đống lửa nói, tiên sinh, thật hoài niệm thời gian ở biệt viện thu diệp, các sư huynh đệ mỗi ngày ngoại trừ tu hành không cần nghĩ điều gì khác, như hôm nay mỗi người một phương, phân tán trong mỗi nhánh quân đội, muốn gặp mặt cũng khó khăn. Nhưng quan hệ của mọi người vẫn rất tốt, chiếu cố lẫn nhau trong quân ngũ. Khánh Trần còn chưa biết là Lý Thị trong quân đội liên bang là một chỉnh thể, nhưng nội bộ Lý Thị cũng có phe phái, mà đám Lý Thúc đang dần dần trở thành một phái mới. Hạch tâm chính là nhóm người tu hành trong biệt viện thu diệp kia, lãnh tụ chính là Lý Thúc. Khánh Trần nghe Lý Thúc nói tới liền sững sờ, mình đã vô tình tạo ra một trường quân đội hoàng bộ ở thế giới trong rồi. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài khu cấm trại lại truyền tới tiếng xe. Thủ hạ Lý Thúc cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, gần 500 người vẹn vẹn mấy hơi thở, cũng đã lấy xe bọc thép làm công sự che chắn, hình thành đội hình chiến đấu kín kẽ. Xe bọc thép cũng khởi động, bảo kim loại phía trên bắt đầu xoay chậm chậm. Trong âm thanh vù vù, hàng trăm máy bay không người lái tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng, trạng thái chiến đấu nhanh chóng giải trừ. Lý Thúc ngồi bên cạnh đống lửa, bên trong tai nghe của hắn truyền đến tiếng cấp dưới báo cáo, là đoàn xe Khánh Thị, 7 chiếc, không có hỏa lực mạnh. Lý Thúc nhìn về phía Khánh Trần, thấp giọng nói, tiên sinh, là xe Khánh Thị, chúng ta không có lý do gì chặn đường. Khánh Trần ngồ lên một tiếng, không phải người dự tuyển nào đó lên đường sớm chứ. Dựa theo thời gian giao dịch Khánh Mục, còn cách bây giờ hơn 10 ngày, người dự bị ảnh tử nào tích cực như vậy? Thả bọn họ vào đây đi. Khánh Trần nói xong hắn cúi đầu gãy gãy đống lửa. Chẳng bao lâu sau, đội xe Khánh Thị lái tới. Các nhân viên đoàn làm phim nhìn thấy huy hiệu Ngân Hạnh trên xe đều ngạc nhiên. Tình huống gì đây? Hôm nay bên hồ này là nơi tụ tập của tập đoàn à? Lúc này, có người nhảy xuống chiếc xe đi đầu, nhìn quanh bốn phía. Khi hắn trông thấy thiếu niên cúi đầu kia, kinh ngạc hô, tiên sinh. Người tới chính là Khánh Nhất. Đổi lại là người khác, chưa hẳn có thể nhận ra Khánh Trần đang cúi đầu, nhưng Khánh Nhất không thể không nhận ra. Nhân viên đoàn làm phim càng ngơ ngác, sao lại tới một người gọi tiên sinh nữa rồi? Tập đoàn tư bản tụ tập còn chưa tính, sao mà hết người này đến người khác hô tiên sinh thế? Ngữ khí kính ngưỡng kia, rõ ràng là để gọi lão sư. Tôn Sở Từ liếc nhìn về phía Khánh Trần, thấy đối phương không có ý đứng dậy, liền bất đắc dĩ đứng dậy, mau tới ngồi đi. Khánh Nhất chỉ chần chờ một chớp mắt, liền cười nói, được, tiên sinh. Tôn Sở Từ đón ánh mắt của nhân viên đoàn làm phim, nở nụ cười cứng ngắc, ha ha, không sai, vẫn là ta. Tôn Sở Từ vừa nhìn về phía Khánh Trần, hàm ý trong mắt là, ông chủ ơi, còn có người tới tìm ngài không, gọi ra luôn một thể. Lúc này, ánh mắt nhân viên đoàn làm phim nhìn về phía Tôn Sở Từ, đã từ thán phục, biến thành sùng kính. Bọn hắn nhận ra Khánh Nhất, đây không phải người dự bị ảnh tử trong tin tức liên bang sao? Lý Thúc là người nổi bật trong thế hệ trẻ Lý Thị. Khánh Nhất là người nổi bật trong thế hệ trẻ Khánh Thị. Tôn Sở Từ vậy mà đồng thời là lão sư của hai người. Tôn Sở Từ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khánh Nhất rất nhanh nhạy, khi Tôn Sở Từ đứng ra đồng ý thì hắn đã biết Khánh Trần đang ẩn giấu thân phận. Hắn tò mò quan sát Tôn Sở Từ, trước đó hình như hắn chưa từng thấy bên người tiên sinh có một kẻ như vậy thì phải. Hắn ngẫm nghĩ, cười nói với Tôn Sở Từ, tiên sinh, ta đang lo không tìm thấy ngài. Tôn Sở Từ, Tôn Sở Từ nhận ra Khánh Nhất, dù sao hắn cũng là ứng cử viên ảnh tử nổi tiếng nhất liên bang, không phải là người ít lộ mặt giống như Lý Thúc. Có tin đồn rằng Khánh Nhất nhận được sự ủng hộ của vị thanh tra nào đó thuộc phòng tình báo số 1, chắc hẳn người ủng hộ hắn chính là ông chủ đang ở bên cạnh đây. Hiện giờ Khánh Nhất gọi Khánh Trần là tiên sinh thì càng chứng tỏ tin đồn kia là thật. Tôn Sở Từ đại khái hiểu được đó là người một nhà. Khánh Nhất mới tới, vẫn chưa hiểu được tình hình ở chỗ này. Để tránh phải lặp lại quá trình diễn ra khi nãy với Lý Thúc nên hắn đã chủ động giới thiệu tình hình. Đây là khu trại tạm thời của đoàn làm phim, mọi người tới đây là để chờ cảnh tuyết rơi. Đây là nhân viên hỗ trợ Khánh Tiểu Thổ, đây là Lý Thúc thuộc tập đoàn quân liên bang. Chỉ một câu đã giới thiệu rõ ràng thân phận ngụy trang của Khánh Trần hiện giờ, giúp Khánh Nhất có thể khái quát được mọi việc. Không thể không thừa nhận sinh viên giỏi của Đại học Trịnh ở thế giới ngoài này vô cùng thông minh. Ngay sau đó, Tôn Sở Từ tiếp tục giới thiệu, đây là Tống Niễu Niễu, nữ ngôi sao hạng A, hai người này là đạo diễn Trương, phó đạo diễn Vương của đoàn làm phim. Sau đó hắn chỉ vào Lý Ngọc ở phía xa, kia là một tên ngu xuẩn. Lý Ngọc sững sờ tại chỗ, lần này hắn không hề tiến tới, vẫn giới thiệu hắn làm gì vậy hả? Đã xong chưa vậy? Có phải lần nào có người tới thì ngươi cũng giới CMN thiệu như vậy một lần không? Dù tức giận nhưng Lý Ngọc cũng không dám nói gì cả, dù sao hiện giờ trong lòng hắn, Tôn Sở Từ chính là ông trùng thần bí kia, hắn không dám trêu tới. Trước mặt những người hâm mộ thì hắn là số một, nhưng trước mặt những nhân vật lớn của tập đoàn thì hắn chẳng là cái thá gì. Lúc này Khánh Nhất đã hiểu chắc chắn tên Lý Ngọc này đã trêu tới tiên sinh nhà mình. Hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi hơn so với Lý Thúc. Khánh Nhất cười tủm tỉm, nhìn về phía Lý Ngọc, ta nhớ kỹ rồi. Được xả giận rồi. Người đại diện của Tống Niễu Niễu nói nhỏ với nàng, hai ngày nay cãi nhau với người đại diện của Lý Ngọc làm ta tức điên lên được, hiện giờ thì bị Tôn Sở Từ đè ép đúng là sung sướng quá mà. Người nói thử xem, liệu khi trở về Lý Ngọc có bị phong sát hay không? Giới giải trí rất thực tế. Hình tượng của ngươi bị sụp đổ vào buổi sáng, vậy buổi chiều sẽ không còn ai mời ngươi tham gia đóng phim nữa. Hiện giờ Lý Ngọc đã bị mấy nhân vật lớn của tập đoàn để ý, lúc về còn ai dám nâng đỡ hắn nữa. Ai muốn nâng đỡ thì cũng phải suy tính tới Lý Thúc, Lý Ngọc có trở mặt hay không. Vậy nên chỉ cần sau khi trở về để giới giải trí biết chuyện xảy ra trong chuyến đi này, chắc chắn Lý Ngọc sẽ bị ghẻ lạnh. Mặc kệ hắn. Tổng Niễu Niễu cười đáp, chị, lần này ngươi vất vả rồi. Ta cũng không ngờ sau khi tham gia đoàn làm phim lại gặp hạng người như Lý Ngọc. Nếu như sớm biết có hắn trong đoàn làm phim thì ta đã chắc vẫn tham gia. Người đại diện ngẫm nghĩ, hỏi nhỏ, không phải chính Tôn Sở Từ mời ngươi gia nhập đó chứ? Tổng Niễu Niễu dở khóc dở cười, không phải. Trước khi Tổng Niễu Niễu tham gia thì người đại diện vẫn khuyên nàng là đừng nhận kịch bản này. Kết quả nói gì Tổng Niễu Niễu cũng không nghe, điều động cả tài chính của phòng làm việc. Người đại diện hỏi thì nàng chỉ nói là có một nhân vật lớn mời, nhưng không muốn nói đó là ai. Lúc này người đại diện nhìn về phía Tôn Sở Từ, Khánh Nhất, Lý Thúc, tỏ vẻ thần bí hỏi, rốt cục ai mời ngươi vậy? Không thể nói được. Tổng Niễu Niễu lắc đầu. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy chuyện này rất thú vị, khi tất cả mọi người đều khi Tôn Sở Từ chính là ông trùm thì nàng hiểu rất rõ tất cả mọi chuyện đều là do Khánh Trần. Nói thật trước đó nàng đã biết Khánh Trần rất lợi hại, nhưng cũng không ngờ hắn lại lợi hại tới mức vậy. Sắc trời càng lúc càng u ám, đống lửa trong khu trại cháy càng lớn hơn. Nhiệt độ càng lúc càng lớn nhưng càng ngày các nhân viên của đoàn làm phim thảo luận càng nhiệt tình hơn. Khi thảo luận, thỉnh thoảng mọi người còn nhìn Tôn Sở Từ một cái, sau đó tiếp tục xì xào bàn tán. Tôn Sở Từ đi lại trong khu trại, tất cả mọi người chủ động tránh người, tươi cười nghênh đón. Mở miệng ra là chào thầy Tôn Sở Từ. Phòng bếp của đoàn làm phim nấu cơm xong thì phó đạo diễn Vương cũng dặn trợ lý đi chuẩn bị cơm, đưa tới chỗ Tôn Sở Từ. Cho dù Tôn Sở Từ biết tất cả đều là giả nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi việc cảm thấy mừng thầm. Hóa ra cảm giác khi đóng giả ông trùng lại thoải mái như vậy. Tôn Sở Từ không kìm được trí tưởng tượng của mình, hiện giờ xem như mình đã ôm bắp đùi thành công rồi nhỉ, nếu như tương lai mình cũng có thể lợi hại như đối phương thì tốt biết bao. Khi tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn là ông trùng thì chỉ có mình Tôn Sở Từ mới hiểu được bản thân kinh ngạc tới mức nào. Thế hệ trẻ tuổi nổi bật ở Lý Thị, Khánh Thị đều là học sinh của Khánh Trần, đây là chuyện một người du hành có thể làm được hay sao? Trước đó Đoàn Tử không hề nói sai, có thể Bạch Trú không có nhiều thành viên ở thế giới ngoài, không có sức ảnh hưởng như Ma Trận, Hồng Diệp, nhưng ở thế giới trong, sức ảnh hưởng của Bạch Trú đã vượt xa tất cả các tổ chức người du hành khác. Khi trợ lý của phó đạo diễn Vương bê cơm tới, Tôn Sở Từ đưa cơm của mình cho Khánh Trần. Vừa đưa thì đã bị Lưu Lợi Quần xông tới ngăn cản, đừng mà, nhân viên hỗ trợ chúng ta ăn cuối cùng, thầy Tôn Sở Từ cứ ăn trước đi. Nói xong đẩy hộp cơm Tôn Sở Từ đưa tới trở về. Vừa đẩy vừa nói, nhân viên hỗ trợ chúng ta rất khỏe mạnh, chịu đói một lúc không thành vấn đề. Quy định của đoàn làm phim chính là như vậy. Thiếu chút nữa là Tôn Sở Từ trợn trừng mắt lên, hắn đang nịnh bợ người khác, ngươi làm loạn cái gì hả? Ngươi chịu đói một lúc không thành vấn đề, nhưng ông chủ không thể bị đói được. Đoàn Tử ở cạnh đưa cơm cho Khánh Trần, kết quả là cũng bị Lưu Lợi Quần đẩy lại. Không thể không nói Lưu Lợi Quần rất khỏe mạnh. Khánh Trần cười nói, các ngươi ăn đi, các ngươi quan trọng hơn, những nhân viên hỗ trợ như ta đợi mọi người ăn xong hết thì mới ăn. Mấy người Tôn Sở Từ nghe vậy thì đành phải bắt đầu ăn hộp cơm trên tay. Lúc này Lưu Lợi Quần mới yên tâm rời đi, trở lại khu nấu nướng chờ đợi. Chỉ còn mấy người một nhà như Tôn Sở Từ, Đoàn Tử, Khánh Nhất, Lý Thúc, Khánh Trần ngồi cạnh đống lửa. Khánh Nhất ngồi bên đống lửa, buồn bực ngán ngẩm cời củi. Khánh Trần hỏi, sao ngươi ra sớm vậy, còn hơn 10 ngày mới tới thời điểm giao dịch với Khánh Mục mà. Khánh Nhất ngẩn ra, chờ đã, tiên sinh, chẳng phải chính ngài bảo ta ra sớm hay sao? Khánh Trần, là ta. Khánh Nhất nói, chính ngài bảo ta tới đây để tìm ngài, cung cấp cả tọa độ cho ta. Ngài còn nói nếu như ta tới muộn thì ngài sẽ tức giận. Khánh Trần, ha ha. Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là Ảnh Tử. Đối phương đã từng đóng giả mình, hiện giờ đóng giả đương nhiên là rất thành thục. Ban đầu Khánh Trần tưởng rằng Ảnh Tử chỉ đóng giả hắn để mời Tống Niễu Niễu. Kết quả là như này, hắn đã không kìm được nữa, bắt đầu suy nghĩ xem Ảnh Tử còn đóng giả hắn để lừa ai nữa. Trước đó Ảnh Tử cảnh cáo hắn đừng có giả mạo Ảnh Tử, bằng không tự gánh chịu hậu quả. Mình giả mạo Ảnh Tử để lừa gạt 6 ứng cử viên Ảnh Tử, đối phương nhỏ nhen như vậy thì rất có thể sẽ giả mạo hắn lừa gạt 6 người. Vậy thì Ảnh Tử sẽ lừa ai nữa? Đương nhiên nếu như xét một cách nghiêm túc thì hắn giả mạo Ảnh Tử là để an toàn rời khỏi vùng cấm kỵ số 065, Ảnh Tử giả mạo hắn tối đa cũng chỉ xem như một trò đùa ác mà thôi. Dù sao thì cũng là hắn được lợi. Nhưng đột nhiên Khánh Trần cảm thấy lo lắng với hành trình tiếp theo. Hiện giờ cho dù là các ứng cử viên Ảnh Tử tập trung ở đoàn làm phim thì hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Đến tận bây giờ, Khánh Trần vẫn không biết quá nhiều về Ảnh Tử. Hắn không biết được bề ngoài đối phương ra sao, cũng không biết cấp bậc thực lực của đối phương. Điều hắn biết duy nhất chính là sở thích của đối phương. Thích đùa chết người khác luôn. Lúc này, Khánh Nhất nhìn về phía Lý Thúc. Lý Thúc ca, sao ngươi cũng ở nơi này vậy? Lý Thúc giải thích, ta tới để vây quét người hoang dã. Lúc này, trên trời đã có tuyết rơi. Lý Thúc nhìn Khánh Trần, nói nhỏ, tiên sinh, tuyết rơi rồi, dựa theo dự báo thời tiết thì không lâu nữa sẽ có một trận tuyết rơi rất lớn. Nếu như ở đây ngài không cần ta ở lại, vậy ta phải mau chóng bám theo tung tích của người hoang dã. Nếu không trận tuyết rơi này sẽ xóa hết manh mối của bọn hắn. Đám người hoang dã này vô cùng hung ác, đã giết rất nhiều người ở nơi sinh sản, không thể buông tha cho chúng được. Khánh Trần gật đầu, đi đi, công việc quan trọng hơn. Lý Thúc đứng dậy, cúi người thật sâu với Tôn Sở Từ, tiền sinh hãy giữ gìn nhé. Tôn Sở Từ đang ăn cơm nghe vậy, thiếu chút nữa là đánh rơi hộp cơm xuống đất, mẹ kiếp, ta bắt đầu thời sợ rồi. Lý Thúc bình tĩnh nói, trong thời kỳ đặc biệt, trong khu trại còn có người đang quan sát, người hãy nhận thay tiên sinh. Tiên sinh, mặc dù mấy người sư huynh đệ chúng ta chưa làm lễ bái sư, nhưng trong lòng chúng ta đã thật sự coi ngài là tiên sinh rồi, có việc gì ngài hãy nói một tiếng, chúng ta chắc chắn sẽ đến. Nói xong hắn quay người lại, sải bước rời đi, theo sau còn có những binh sĩ thuộc tập đoàn quân liên bang vừa mới dựng trại xong. Lý Ngọc trong khu trại lẫn những nhân viên thuộc đoàn làm phim đều thở phào một tiếng. Những binh sĩ tập đoàn quân liên bang này tự như một tảng đá lớn đặt trên ngực họ. Nhất là Lý Ngọc, hắn lo sợ trước khi Lý Thúc đi sẽ đánh mình một trận. Cũng may mà không có. Tôn Sở Từ ngồi bên cạnh đống lửa, sợ hãi tới mức hồi lâu không ăn cơm tiếp. Khánh Nhất nhìn theo bóng lưng Lý Thúc rời đi, đột nhiên nói với Khánh Trần, tiên sinh, từ sau khi chia tay ở Thu Diệp biệt viện, tất cả các sư huynh đệ mỗi người một nơi, tất cả mọi người đều có việc phải làm, dường như tất cả mọi người đều lu bù với công việc vậy. Khánh Trần biết Khánh Nhất còn nhỏ tuổi, không chịu được nỗi buồn khi chia ly. Ngày xưa khi ở trong Thu Diệp biệt viện, các sư huynh đệ cùng nhau tu hành mặc kệ nắng mưa, lúc đó vui biết nhường nào. Sau khi rời khỏi Thu Diệp biệt viện, tất cả mọi người lại phải đối mặt với cuộc sống thường ngày. Khánh Trần nói, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, người có việc phải làm, bọn hắn cũng vậy. Nói thử xem hiện giờ ngươi muốn làm gì nhất nào. Trong thời gian ngắn, Khánh Nhất ngẩn ngơ, làm ảnh tử. Tại sao lại muốn làm ảnh tử? Khánh Trần hỏi. Khánh Nhất gãi cái đầu dưa hấu của mình, thật ra cũng không phải là nhất quyết phải làm, chỉ là tất cả mọi người đều muốn làm ảnh tử, vậy nên ta cũng muốn thử làm xem sao. Tiên sinh, ta không biết ngươi lớn lên trong hoàn cảnh nào, dù sao từ khi còn nhỏ cha mẹ ta đã nói Khánh Nhất thông minh như vậy, lớn lên nhất định có thể làm ảnh tử xong thì làm chủ nhà. Trong lòng Khánh Trần tự nhủ, hóa ra Khánh thì cổ vũ trẻ con trở thành ảnh tử, giống như cha mẹ ở thế giới ngoài thường nói ngươi thông minh như vậy, lớn lên nhất định sẽ thi đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Khánh Trần cười hỏi, ngươi muốn làm ảnh tử không? Khánh Nhất gật đầu, muốn, nếu không thì ta cũng không biết làm gì khác cả. Vậy lần này không thể bảo vệ ngươi kỹ càng quá rồi. Khánh Trần trầm tư suy nghĩ vài giây rồi nói, trên hành trình này ngươi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, vậy nên ngươi phải học cách tranh đấu. Ngươi phải ép bản thân trưởng thành nhanh hơn, vì chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ta có thể quán đỉnh giúp ngươi tăng thực lực lên, thế nhưng ở thế giới này, thực lực không phải thứ quyết định tất cả. Khánh Nhất ngẫm nghĩ, ta hiểu rồi. Ngươi chờ ở đây thêm vài ngày nữa, sau đó tới thị trấn số 065 Tiền Trạm, thăm dò tình hình nơi đó giúp ta. Khánh Trần nói, ta nghĩ chắc là Diên Đai đã tới đó rồi. Lúc này Khánh Trần đã có quyết định, hắn muốn Khánh Nhất phải sống sót tới cuối cùng, trở thành ảnh tử. Hay nói đúng hơn thì là ảnh tử của ảnh tử. E rằng không thể đoán ra được ảnh tử thế hệ này rốt cuộc là ai. Rất nhiều nhân vật lớn ở Khánh Thị cho rằng mình biết, nhưng liệu điều họ có phải là chân tướng hay không? Khánh Trần đột nhiên ý thức được nếu ngươi không hề biết ảnh tử rốt cuộc là ai, chỉ dựa vào tín hiệu điện tử và trang phục bên ngoài, vậy thì ảnh tử có thể là rất nhiều người. Thậm chí có thể là một tổ chức. Ảnh tử thế hệ này ẩn giấu thân phận rất tốt, Khánh Trần cảm thấy mình nên học tập theo. Giống như Tôn Sở từ hiện giờ đang là vỏ bọc của hắn vậy, Khánh Nhất cũng có thể trở thành vỏ bọc của hắn ở Khánh Thị. Khánh Nhất ừ một tiếng, hắn nhìn đống lửa, đột nhiên nói, không biết Lý Khác sao rồi, đã rất lâu chưa từng gặp hắn. Nhớ hắn hả? Khánh Trần cười hỏi. Có chút. Kiểu gì cũng sẽ gặp lại thôi. Khánh Nhất ngồi bên đống lửa, cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ ngọn lửa bập bùng. Nghĩ đến tiên sinh đang ở ngay bên cạnh, biết đâu Lý Khác cũng sẽ trở về thì sao, trong lòng hắn tràn ngập mong chờ. Đáng tiếc ở đây có người ngoài, tiên sinh không thể tiến hành quán đỉnh cho mình được, nhất định phải chờ lúc mọi người ngủ. Nhân viên đoàn làm phim không hề nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều bận rộn làm việc. Trận tuyết lớn họ chờ cuối cùng cũng tới. Trước khi trận tuyết ngừng rơi, họ nhất định phải quay xong toàn bộ phân cảnh phim đầu tiên. Tống Niễu Niễu bắt đầu trang điểm, nam phụ, nữ phụ cũng tiến vào phòng trang điểm tạm thời. Điều kỳ là chính là Lý Ngọc là trung tâm của đoàn làm phim trước đó thì giờ không hề có ai hỏi thăm tới. Lúc này trên đầu đạo diễn Trương có một ít tuyết động, nhìn như những sợi tóc trắng vậy. Hắn không dám dùng Lý Ngọc, hắn không thể đắc tội với mấy nhân vật lớn kia được. Đạo diễn Trương cảm thấy cho dù hiện giờ hắn quay xong bộ phim này thì lúc trở về cũng không thể phát hành được. Hắn nói nhỏ với phó đạo diễn Vương, người mau đi nói chuyện với Lý Ngọc, bảo hắn đi xin lỗi vị đó đi, nếu không thì không ai dám dùng hắn đâu. Nếu nhân vật lớn đó không tha thứ cho hắn, Vậy ta sẽ xóa bỏ tất cả những cảnh quay của hắn trước đó, đổi sang một nhân vật nam chính khác. Phó đạo diễn Vương ngẩn ra, quay đầu sải bước đi đến chỗ Lý Ngọc. Mẹ kiếp, giữa nơi rừng núi hoang vắng này, kiếm đâu ra một năm chín mới bây giờ. Hiện giờ, ở phía tây nam khu rừng. Lý Khắc ngồi ở bên cạnh đống lửa, Lý Vân Kính nhắm mắt ngồi xếp bằng một bên, tựa như một gốc cây cổ thụ. Khi hắn đang nhắm mắt dưỡng thần thì đống lửa trước mặt hắn tựa như một nắm cát bị ai đó nắm chặt, chảy xuôi xuống giống như đồng hồ cát, tụ lại như một thác nước. Lý Khắc nói, Kính Thúc, người tu hành truyền thừa gì vậy? Lý Vân Kính trả lời, ông cụ tặng cho, ta cũng không rõ là truyền thừa gì cả. À, ta chưa từng nghe nói dòng họ Lý có truyền thừa hoàn chỉnh gì cả. Lý Khắc cảm thấy thật kỳ lạ. Vì những người khác không tu luyện thành công. Lý Vân Kính vẫn nhắm mắt như trước, không giải thích quá nhiều. Khi họ đang nói chuyện thì có tiếng sàn sạt từ phía xa truyền tới, giống như tiếng gió thổi bay lá cây. Lý Vân Kính đột nhiên mở lớn hai mắt. Ngọn lửa trước mặt vỡ tung, dường như bị ai đó bất ngờ buông ra vậy, chỉ trong nháy mắt, ánh lửa soi sáng cả khu vực. Bóng người ẩn hiện trên núi, không ngừng tới gần. Lý Khắc nói, Kính Thúc, là người hoang dã. Trên cổ những người kia đeo những vòng xương ngón tay của con người, trên mặt có những vết màu trắng. Lý Vân Kính sửa lại, là hỏa đường. Hình như theo Lý Vân Kính thì người hoang dã và hỏa đường không giống nhau. Sao hỏa đường lại xuất hiện ở nơi này? Lý Khắc thắc mắc nhưng không hề cảm thấy bối rối. Theo lý thuyết thì phạm vi đi săn của hỏa đường cũng không bao gồm khu vực này, vậy nên chuyện này khá kỳ lạ. Lý Vân Kính đáp, bình thường chỉ vào lễ đi săn trưởng thành của thần tử thì hỏa đường mới đi xa như vậy, chắc hẳn có ai đó tiết lộ tin tức của ngươi, vậy nên người của hỏa đường mới tới. Thần tử đi săn một là vào sâu vùng cấm kỵ săn giết thú dữ lợi hại nhất, hoặc là săn giết nhân vật lớn của tập đoàn. Lý Khắc phù hợp với điều kiện này. Lý Vân Kính liếc nhìn những bóng người đang lao nhanh tới, sau đó nhìn về phía Lý Khắc, người không sợ hả? Họ rất đông đó. Không sợ, có Kính Thúc ở đây rồi. Lý Khắc đáp. Ngươi giỏi hơn cha ngươi đó. Lý Vân Kính nói. Không phải chứ, ta nghe nói khi cha ta còn trẻ vô cùng dũng mãnh mà. Khi hắn nhậm chức ở phương Nam, họ Lý và họ Trần có tranh chấp lớn về vấn đề khoáng sản, khi đó hắn một thân một mình đi đàm phán với nhà họ Trần. Lý Khắc nói, mẹ nói nếu khi đó cha không một mình tới đàm phán, nói không chừng nội chiến liên bang sớm đã bùng phát rồi. Lý Vân Kính ngẫm nghĩ, thật ra điểm lợi hại nhất của cha ngươi chính là chỗ này, thật ra hắn rất sợ hãi nhưng hắn vẫn làm. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất ông cụ chọn hắn làm chủ nhà, biết kính sợ, không lỗ mãng, bình tĩnh xử lý mọi chuyện. Thì ra là vậy. Dù phải đối mặt với núi rừng và hỏa đường đầy hung hiểm nhưng cả hai người đều không hề cảm thấy lo lắng chút nào. Một giây sau, Lý Vân Kính cầm một cành cây khô trên mặt đất lên, ném ra, chỉ thấy cành cây kia xuyên qua ba gốc cây lớn, ghim lên một cây đại thụ bên cạnh một thành viên hỏa đường. Lý Vân Kính nói, nếu đại trưởng lão của các ngươi không đến thì chớ có phí công phí sức. Đừng ẩn giấu nữa, ra nói chuyện đi. Lý Vân Kính bổ sung thêm một câu, nếu ngươi có gan. Cành cây khô hắn ném ra khi nãy nhìn như đơn giản nhưng thật ra đã dọa không ít thành viên hỏa đường cảm thấy run sợ. Bọn hắn hiểu rằng lần này đã gặp phải thứ dữ rồi, tuyệt đối là cao thủ cấp A, vậy nên lựa chọn sáng suốt nhất chính là rút lui. Nhưng thành viên hỏa đường không hề rời đi. Có tiếng bước chân vang lên, một bé gái tóc buộc bím chậm rãi đi ra ngoài, phát ra tiếng cười giòn tan, ngồi bên cạnh đống lửa. Dưới ánh lửa, làn da màu lúa mì của cô gái tỏa ra sức sống, dường như ở giữa trán nàng có đồ đằng ngọn lửa màu đen. Lý Vân Kính và Lý Khắc đều biết đó là dấu hiệu thần linh của hỏa đường từng ban lực lượng cho người này. Bình thường đồ đằng trên người thành viên hỏa đường đều nằm ở tay, lưng, đùi, đồ đằng xuất hiện trên bộ mặt chứng tỏ đó là thành viên hỏa đường được thần linh quan tâm. Số lượng thành viên hỏa đường như vậy rất ít. Lý Vân Kính nhìn thiếu nữ này, dường như có chút nghi ngờ, ta còn tưởng là thần tử nào, hóa ra là hỏa đường thần nữ vừa mới hiện thế trong truyền thuyết. Khó khăn lắm hỏa đường mới có thần nữ, tên đại trưởng lão kia cam lòng để ngươi hoàn thành lễ trưởng thành sớm như vậy sao? Thiếu nữ cười đáp, ta là Tần Dĩ Dĩ, ngươi có thể gọi ta là Dĩ Dĩ. Nhưng ta rất tò mò, ngươi gọi chúng ta tới đây là định nói chuyện gì vậy? Lý Vân Kính trả lời, ngươi rất to gan đó, không sợ ta giết ngươi à, sợ gì chứ? Sóng mắt thiếu nữ lưu chuyển, ánh mắt sáng ngời, ngươi lợi hại như vậy, nếu muốn giết ngươi thì sớm đã giết rồi, mấy người chúng ta không ngăn cản được ngươi. Ngươi có ăn táo không? Cho ngươi táo này, yên tâm đi, không có độc đâu. Nói xong, nàng lấy hai quả táo từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên người ra, ném cho Lý Khắc và Lý Vân Kính. Tần Dĩ Dĩ nói, táo vùng Tây Nam không ngon bằng táo ở quê ta, nhưng ăn cũng được. Trong câu nói của thiếu nữ không hề mang theo vẻ sợ hãi. Lúc nói chuyện, mấy thành viên hỏa đường lần lượt đi tới bên cạnh thiếu nữ, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Kính, như đang gặp phải kẻ địch nguy hiểm. Điều kỳ là chính là cho dù bọn chúng kiên kỵ, e sợ thực lực của Lý Vân Kính nhưng vẫn làm hết trách nhiệm của bản thân, bảo vệ thiếu nữ này. Lý Vân Kính hỏi, là ai đã tiết lộ hành tung của Lý Khắc? Ta không biết gì cả. Thiếu nữ cười đáp. Lý Vân Kính ngẫm nghĩ, ta không quan tâm tới những người nhà họ Lý khác, nhưng sau này Hỏa Đường không được có âm mưu gì nhắm vào Lý khác. Thiếu nữ không hề sợ hãi, nàng cười tủm tỉm, được. Lý Vân Kính cười, không biết vì đâu hắn lại cảm thấy thiếu nữ này mang tới cho hắn một cảm giác thân thiết khó tả. Cảm giác này không liên quan gì tới tình cảm, thuần túy là do tính cách của đối phương thẳng thắn, đơn thuần, khiến người khác không thể nảy sinh lòng phòng bị được. Lý Vân Kính nói, vẫn vấn đề trước đó, ngươi nhất định phải trả lời cho ta, rốt cục là ai tiết lộ hành tung của Lý khác với Hỏa Đường. Tần Dĩ Dĩ tò mò hỏi, sao ta có thể nói chuyện này cho ngươi biết được cơ chứ? Đó là bí mật của Hỏa Đường đó. Nếu ngươi muốn biết thì dù sao cũng phải nói cho ta một cái lý do để nói cho ngươi chứ. Lý Vân Kính ngẫm nghĩ, đột nhiên hô lớn về phía rừng cây, ông Khang Ba, ta biết ngươi ở đây. Đôi mắt thiếu nữ lập lòe, ngươi quen đại trưởng lão của chúng ta sao? Đã từng quen. Lý Vân Kính bình tĩnh trả lời. Vài giây sau, đại trưởng lão lưng còng của Hỏa Đường chậm rãi, ung dung từ trong rừng núi đi ra. Hắn cười vui vẻ, không biết ngươi tiết lộ bí mật của Lý khác là muốn bẫy ngươi hay muốn bẫy Hỏa Đường chúng ta. Nếu biết trước ngươi ở chỗ này, vậy ta đã đổi con mồi rồi. Lý Vân Kính nhìn về phía đại trưởng lão kia, quả nhiên địa vị của thần nữ vô cùng cao quý, ngay cả một người mấy chục năm chưa từng rời khỏi núi tuyết như ngươi cũng tự mình đi trong chừng lễ trưởng thành này. Đại trưởng lão cười tủm tỉm, gãy sợi dây chuyền toàn là đốt ngón tay ở trên cổ, tiếng xương va chạm vào nhau vang lên, ngươi không hiểu đâu. Lý Vân Kính nghiêm túc nói, ta muốn biết ai muốn Lý khác chết. Lý Vân Kính hỏi lại, lý do? Hắn là kỵ sĩ. Lý Vân Kính nói, trước đây Hỏa Đường và kỵ sĩ có hiệp ước, hiện giờ các ngươi bị kẻ khác lừa tới giết truyền thừa của kỵ sĩ, nếu ngươi không nói ra kẻ tiết lộ bí mật ra thì chuyện này không xong đâu. Đại trưởng lão ngẩn người, hắn cẩn thận quan sát Lý khác, sủi quẩy nhưng đúng vào lúc này, thiếu nữ Tần Dĩ Dĩ đột nhiên nói với Lý khác, chờ đã, ngươi là kỵ sĩ hả? Sư phụ của ngươi là ai? Sao ngươi hỏi vậy? Lý khác nghi hoặc, tại sao tự dưng đối phương lại hỏi sư phụ của hắn là ai? Tần Dĩ Dĩ ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Nàng là người của Tần gia, mà Tần gia có một bí mật không muốn người khác biết, đó là người bác đã mất tích của nàng từng kề vai chiến đấu với kỵ sĩ. Cho nên sau khi chứng kiến thực lực của Lý Thúc Đồng, người của Tần gia đều đã lờ mờ nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên và thiếu niên xin đi nhờ xe là gì. Đây cũng là lý do vì sao Tần Dĩ Dĩ không đi cùng người nhà về thành phố số 18 để nhận món quà của Lý Thúc Đồng, mà chọn đi tha hương. Dù rất nhớ cha mẹ và các anh chị em, dù suýt chết trên Tây Nam Tuyết Sơn, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận vì quyết định này cả. Tần Dĩ Dĩ lại quay sang nhìn Lý khác, người này. Chẳng lẽ là sư đệ của thiếu niên kia sao? Lý do Tần Dĩ Dĩ nghĩ đến khả năng này đầu tiên vì nàng biết tuổi của Khánh Trần còn quá nhỏ, nên nàng mới không nghĩ đến khả năng đối phương đã thu đồ đệ. Nàng hỏi, sư phụ của ngươi là Lý Thúc Đồng sao? Lý khác lắc đầu. Bây giờ thân phận kỵ sĩ của sư phụ hắn vẫn là bí mật, nên Lý khác sẽ không nói tên đối phương ra đâu. Đại trưởng lão kỳ quái hỏi, chẳng lẽ là Trần Gia Chương, Vương Tiểu Cửu? Họ đã biến mất bao nhiêu năm rồi mà, không ngờ bây giờ ta lại được gặp đồ đệ của họ ở đây. Lý khác vẫn kiên quyết lắc đầu, đừng đoán nữa, ta sẽ không trả lời câu hỏi này đâu. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ như nghĩ ra gì đó nên vội vàng đi vòng qua đống lửa rồi ngồi xổm xuống trước mặt Lý khác để chắn ánh mắt mọi người, sau đó nàng lại viết một chữ Khánh xuống đất, là hắn sao? Lý khác giật mình. Tần Dĩ Dĩ cũng choáng, ngay cả nàng cũng không ngờ suy đoán nhất thời của mình lại đúng, người đang ngồi trước mặt nàng thật sự là đồ đệ của thiếu niên đó sao? Nghĩ đến đây, Tần Dĩ Dĩ lập tức tháo ba lô chất đầy táo trên lưng xuống, sau đó nhẹ nhàng đưa cho Lý Khác. Lý Khác ngơ ngác nhận lấy ba lô. Sau đó hắn lại thấy Tần Dĩ Dĩ quay người đưa tay ra trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão lại ngơ ngác hỏi, sao thế? Cho họ chút thịt bò đi. Tần Dĩ Dĩ nói, cho hắn chút thịt thần ngưu đi. Đại trưởng lão tức giận nói, sao ta phải cho họ, ta có quen biết gì họ đâu. Bây giờ trời lạnh như vậy, ăn thịt bò có thể giữ ấm. Tần Dĩ Dĩ thấy đại trưởng lão không nhúc nhích nên quay sang nói với một người Hỏa Đường khác, nhanh lên. Đại trưởng lão đau lòng nói, không phải hôm nay là lần đầu tiên ngươi gặp họ sao, sao lại cho họ thứ quý giá như vậy? Hơn nữa, một người Hỏa Đường như ngươi sao có thể tùy tiện tặng quà cho người liên bang như vậy? Tần Dĩ Dĩ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không phải ta là thần nữ của Hỏa Đường sao, chẳng lẽ ta không được cho đồ đệ của người quen chút quà à, nếu ngài đưa thịt bò cho ta thì ta sẽ cho ngài mượn đao của ta chơi 3 tháng, được không? Đại trưởng lão bó tay rồi. Hắn vô thức đưa tay lên sờ vỏ đao treo bên hông. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy tủi thân. Rõ ràng trước kia đó là đao của hắn, nhưng từ khi thần minh bảo hắn đưa đao cho Tần Dĩ Dĩ, mỗi lần hắn muốn chạm vào nó đều phải đi hỏi mượn nàng. Thôi, dù sao đây cũng là quyết định của thần minh, hắn không nên làm trái. Người trẻ tuổi phụ trách cầm thịt thần ngưu quay sang nhìn đại trưởng lão, Một lúc sau, đại trưởng lão mới chán nản phất tay. Thấy hắn đồng ý, người đó mới dám lấy ra một túi nhỏ bằng da hưu đưa cho Tần Dĩ Dĩ. Thật ra lúc này Lý Vân Kính đã hiểu vì sao thiếu nữ này lại tự nhiên nhiệt tình với Lý Khác như vậy, hóa ra là vì Khánh Trần. Nghĩ đến đây hắn lại càng cảm thấy kỳ quái, tại sao lãnh tụ của kỳ sĩ đời tiếp theo lại quen thần nữ của Hỏa Đường được. Không những thế, có vẻ quan hệ giữa hai người này còn rất thân thiết. Hơn nữa, từ việc này có thể thấy thái độ của đại trưởng lão đối với thần nữ của Hỏa Đường có vẻ khá đặc biệt. Lý Vân Kính nhớ trước kia Hỏa Đường cũng từng xuất hiện thần nữ, tuy số lượng các nàng không nhiều nhưng cũng không đến mức để đại trưởng lão cưng chiều đến mức này. Dù số lượng ít nhưng địa vị của họ cũng chỉ ngang bằng với thần tử mà thôi. Nhưng có vẻ địa vị của thần nữ này có vẻ không giống những người khác. Có phải vì nàng từng được thần minh khai kỳ không? Lý Vân Kính trầm tư suy nghĩ. Bây giờ Lý Khác cũng đã hiểu ra một vấn đề. Có lẽ vị tỷ tỷ này có quan hệ rất tốt với sư phụ hắn. Nếu không thì sao sau khi biết mình chính là đồ đệ của Khánh Trần, đối phương đã ngay lập tức tặng táo và thịt bò. Nếu mọi chuyện đúng như những gì hắn đang nghĩ thì hắn nên gọi đối phương là gì được? Hay gọi là gì? Nhưng có vẻ tuổi của đối phương cũng không hơn hắn bao nhiêu, gọi gì thì có vẻ hơi gượng ép. Hay gọi là tỷ tỷ? Nhưng nếu gọi như vậy thì không đúng vai vế lắm. Tần Dĩ Dĩ vừa cười vừa đưa túi da hâu cho Lý Khác, trong túi có 10 miếng thịt bò, nhưng mỗi ngày ngươi chỉ được ăn một miếng thôi, khi nào ăn xong ngươi sẽ không sợ lạnh nữa. Đúng rồi, nếu ngươi gặp sư phụ của ngươi thì cứ nói ta đang ở Tây Nam Tuyết Sơn, bảo hắn không cần đến tìm ta, một ngày nào đó ta sẽ tự đi tìm hắn. Từ trước đến nay tính cách của Dĩ Dĩ vẫn luôn thẳng thắn như vậy, nàng chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình đối với Khánh Trần cả. Cho nên, nếu nàng đã nói sẽ đi tìm Khánh Trần thì nhất định một ngày nào đó nàng sẽ đi. Nghe thấy nàng nói vậy, đại trưởng lão lại tức giận nói, ngươi đi tìm kỵ sĩ làm gì? Tần Dĩ Dĩ kỳ quái nói, không phải vừa rồi người này từng nói Hỏa Đường có minh ước với kỵ sĩ sao? Đại trưởng lão, sao nhìn ngài có vẻ không thích kỵ sĩ vậy? Đại trưởng lão nói, minh ước cái gì mà minh ước, chuyện này đã xảy ra từ bao nhiêu năm trước rồi, bây giờ còn nói lại làm gì? Hơn nữa, tuy Hỏa Đường đã hứa hẹn sẽ không động đến các thành viên của kỵ sĩ, nhưng ngươi có biết tại sao trước kia chúng ta lại ký vào bản minh ước đó không? Sao lại ký? Tần Dĩ Dĩ tò mò hỏi. Lý Vân Kính quay sang nhìn đại trưởng lão, thật ra lúc biết đến minh ước này, hắn cũng rất tò mò không biết vì sao hai tổ chức này lại ký kết minh ước với nhau, nhưng vì chỉ có những kỵ sĩ và Hỏa Đường ký kết bản minh ước đó mới biết lý do, nên chẳng ai ngoài họ biết cả. Ngay cả gia tộc có tổ tiên là kỵ sĩ như Lý Thị cũng chỉ biết hai tổ chức có minh ước, nhưng không ai biết vì sao họ lại ký kết minh ước cả. Rất nhiều năm về trước, trên Tây Nam Tuyết Sơn bỗng xuất hiện 12 tên kỵ sĩ, khi đó ngoài chúng ta ra, trên núi tuyết vẫn còn một tổ chức khác nữa. 12 người đó đã mang theo tên thủ lĩnh của tổ chức đó là Phật gia đến Hỏa Đường, lúc đó họ còn nói mình vừa giúp Hỏa Đường giải trừ hậu hoạn, sau đó những người đó bắt đại trưởng lão khi đó ký vào bản minh ước này. Đại trưởng lão nói. Sau khi nghe chuyện về các kỵ sĩ năm xưa, Lý Khác cảm thấy rất bất ngờ. Không ngờ năm xưa kỵ sĩ lại dữ dội như vậy. Nhưng sao hắn lại cảm thấy có vẻ hơi giống Thổ Phỉ Nhĩ? Lý Vân Kính gật đầu, giờ hắn biết vì sao ngay cả Lý Thị cũng không biết lý do hai tổ chức này lập minh ước rồi. Hóa ra vì những kỵ sĩ đó sợ chuyện này làm xấu hình tượng của họ, nên mới không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Đại trưởng lão nói tiếp với Tần Dĩ Dĩ, mấy năm trước khi kỵ sĩ có một thành viên thăng cấp bán thần, tên đó đã đến Tây Nam Tuyết Sơn vơ vét hết thần ngưu thịt. Cho nên mấy tên kỵ sĩ không tốt lành như hình tượng mà họ cố ý tạo ra đâu, sau này ngươi nên cách xa họ một chút, nếu không thì không biết ngày nào sẽ gặp chuyện xui xẻo đâu. Tần Dĩ Dĩ lắc đầu rồi quả quyết nói, không. Đại trưởng lão trợn ngược hai mắt lên. Từ trước đến nay chưa có người Hỏa Đường dám trả lời hắn như vậy đâu, nhưng nghĩ lại thân phận của đối phương, hắn lại không biết phải trả lời như thế nào. Nghe đến đây, Lý Vân Kính càng khẳng định suy nghĩ trong đầu, vị thần nữ này có địa vị cao hơn những người khác ở Hỏa Đường, vì nàng có thể kết nối với thần minh. Kết nối ở đây không phải chỉ thần minh từng nói chuyện với nàng, mà là nếu người ở Hỏa Đường muốn có được lực lượng thì nhất định phải thông qua nghi thức cầu phúc cạnh ngọn lửa Hỏa Đường thì mới có khả năng có được nó. Còn chuyện người đó có được lực lượng hay không thì phải xem tâm trạng của thần minh như thế nào đã. Nhưng có một vị đại thẩm ở Hỏa Đường đối xử rất tốt với Tần Dĩ Dĩ, mỗi ngày nàng đều nấu đồ ăn ngon cho Tần Dĩ Dĩ ăn, ba lô táo mà Tần Dĩ Dĩ vừa đeo trên người cũng là quà của nàng. Đại thẩm từng nói với Tần Dĩ Dĩ, từ bé đến giờ, nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là được thần minh ban cho sức mạnh để trở thành siêu phàm giả. Nhưng ở Hỏa Đường lại có một quy luật là, thần minh chỉ ban sức mạnh cho những người dưới 18 tuổi. Nên nếu ngươi qua 18 tuổi mà vẫn không nhận được gì thì ngươi sẽ phải đi làm việc đồng áng trên vách núi. Sau khi nghe nguyện vọng của đối phương, Tần Dĩ Dĩ cảm thấy rất khổ sở. Nàng đã chạy đến cạnh Hỏa Đường rồi ngồi nói chuyện với nó một ngày một đêm. Đến ngày thứ hai, khi vị đại thẩm này đến cúng bái Hỏa Đường như thường lệ thì nàng đã nhận được lực lượng. Tuy số lực lượng đó chỉ đủ cho nàng đạt đến cấp F, nhưng dù gì thì nàng cũng đã có được lực lượng. Trước khi Tần Dĩ Dĩ đến đây, thần minh chưa bao giờ ban lực lượng cho ai trên 18 tuổi cả. Cho nên khi chuyện này xảy ra, tất cả người dân ở Hỏa Đường đều rất kinh ngạc. Lúc Tần Dĩ Dĩ ngồi nói chuyện với Hỏa Đường một ngày một đêm, mọi người đều nói nàng bị ngốc rồi, nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra, mọi người lại nghĩ mình bị ngốc rồi. Rất nhiều người Hỏa Đường không được thần minh ban cho sức mạnh đều bắt chước Tần Dĩ Dĩ ngồi cạnh Hỏa Đường để nói chuyện với thần minh, nhưng lại chẳng có ai nhận được chút lực lượng nào cả. Có người lại đi tìm Tần Dĩ Dĩ để nhờ nàng đến nói chuyện với thần minh. Tần Dĩ Dĩ không hề từ chối mà đi thẳng đến cạnh Hỏa Đường, sau đó vừa chỉ vào người Hỏa Đường kia vừa nói, "Thần minh, ngài có thể cho hắn chút lực lượng không?" Một giây sau, người đàn ông trung niên vừa nhờ Tần Dĩ Dĩ cũng trở thành siêu phàm giả. Lúc đó đại trưởng lão cũng rất bất ngờ, chuyện này có khác gì bậc hát đâu. Từ trước đến giờ hắn còn chưa thấy ai được thần minh ưu ái như vậy. Rất tốt. Cho nên dù rất không muốn nhưng đại trưởng lão vẫn ngầm thừa nhận đau của mình đã thuộc về Tần Dĩ Dĩ. Gần đây sinh hoạt của đa số người Hỏa Đường là buổi sáng đi cúng bái thần minh, buổi tối đi chào hỏi đại trưởng lão, buổi trưa đi tặng đồ ăn cho Tần Dĩ Dĩ. Nên bây giờ hầu hết người Hỏa Đường đều đã trở thành siêu phàm giả, tuy số sức mạnh mà họ được ban cho chỉ đủ để họ tiếp tục làm nông, nhưng sức ảnh hưởng của nó đối với suy nghĩ của người Hỏa Đường không hề đơn giản như vậy. Đại trưởng lão nghĩ, chỉ cần thần nữ còn ở đây, thần minh sẽ quan tâm đến Hỏa Đường hơn. Lúc mới cứu được nàng trong núi tuyết, ai có thể ngờ cô gái từng suýt chết này sẽ trở thành niềm hy vọng mới của Hỏa Đường cơ chứ. Thật ra lúc này đại trưởng lão đã nhận ra Tần Dĩ Dĩ có tình cảm với sư phụ của Lý Khác. Nhưng sư phụ của Lý Khác không phải Lý Thúc Đồng, Trần Gia Chương hay Vương Tiểu Cửu. Chẳng lẽ trong tổ chức kỵ sĩ vẫn còn một người chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người bao giờ? Nhưng nếu là sư phụ của Lý Khác thì chắc chắn tuổi tác của người đó không thể nhỏ được. Cho nên hắn càng gấp hơn, Dĩ Dĩ à, bây giờ ngươi còn nhỏ nên dễ siêu lòng trước những người thành thục đáng tuổi cha chú ngươi, nhưng đến khi ngươi lớn, ngươi sẽ nhận ra họ chẳng có gì tốt cả. Tần Dĩ Dĩ giờ khóc giờ cười, đại trưởng lão, ngài đang nói cái gì đó, tuổi của hắn cũng rất nhỏ. Đại trưởng lão lại cảm giác kỳ quái, sao hắn không biết trong tổ chức kỵ sĩ có người này nhỉ? Nhưng đúng lúc này, Tần Dĩ Dĩ lại thì thầm với đại trưởng lão, hắn chính là người từng xuất hiện cùng ta trong ngọn lửa hôm đó. Con ngươi đại trưởng lão lập tức co rụt lại. Sao một tên kỵ sĩ lại xuất hiện trong Hỏa Đường được? Đối phương là ai? Tuy những người khác đều không thấy rõ người đứng trong ngọn lửa cùng Tần Dĩ Dĩ hôm đó là ai, nhưng đại trưởng lão vẫn nhìn ra được đó là một người trẻ tuổi, đúng như những gì Tần Dĩ Dĩ vừa nói. Nhưng sau khi biết người xuất hiện trong ngọn lửa hôm đó là một tên kỵ sĩ, đại trưởng lão lại lầm bầm, thật xui xẻo. Hắc xì. Khánh Trần đang ngồi bên cạnh đống lửa nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên hắt hơi một cái. Kỳ lạ, sau khi mình trở thành kỵ sĩ thì chẳng bao giờ bị bệnh nữa, tại sao đột nhiên lại nhảy mũi? Chẳng lẽ có người đang nói xấu mình? Khánh Trần chuyển ánh mắt hồ nghi, nhìn về phía đoàn làm phim. Sau đó nhắm mắt lại một lần nữa. Lý Thúc trời đi, Khánh Nhất trở về lều vải tu hành, đám người Tôn Sở từ đi sắp xếp việc bảo vệ, bên cạnh đống lửa chỉ còn lại một mình Khánh Trần. Hắn tựa vào tảng đá lớn phía sau, đắm chìm trong thế giới lấy đức phục người, huấn luyện nội dung sinh tử quan kế tiếp. Chỉ là, sinh tử quan lần này hơi khó, trong thế giới kia Khánh Trần đã chết không biết bao nhiêu lần. Khánh Trần hơi nghi hoặc một chút. Dạo này, hắn luôn cảm thấy khi huấn luyện sinh tử quan, thiếu một cái gì đó. Tựa như một bức tranh ghép hình lớn, lại thiếu mất một miếng ở giữa. Dù phần rìa có xếp tỉ mỉ bao nhiêu, thì bộ ghép hình này vẫn không trọn vẹn. Khánh Trần mở to mắt. Lần trước, huấn luyện sinh tử quan trong thế giới của lấy đức phục người cũng không có loại cảm giác này, thật kỳ lạ. Loại cảm giác kỳ quái này dường như bắt đầu sau khi hoàn thành việc lướt sóng trên biển. Không có cảm giác rung động của thân thể vì không thể áp chế một loại tiềm lực nào đó, không có điềm báo thức tỉnh, cũng không thấy cảm giác tĩnh lặng cùng vui sướng từng có sau khi hoàn thành sinh tử quan. Có vẻ là vì lúc trước hắn huấn luyện quá đầy đủ trong thế giới của lấy đức phục người. Cho tới khi hắn thật sự đối mặt với sóng biển, kinh nghiệm đến từ những lần huấn luyện khiến hắn không hề chân chính thể nghiệm sinh tử. Mà sau khi hoàn thành lần sinh tử quan kia, Khánh Trần càng cảm thấy sinh tử quan cũng không còn nguy hiểm, cho nên trong thế giới thần bí của lấy đức phục người, huấn luyện cũng không còn chấn động lòng người như vậy nữa. Khánh Trần đột nhiên cảnh giác. Mình quá ỷ lại vào thế giới thần bí này, nên thiếu đi lòng kính sợ đối với thế giới thật. Đây là thứ một kỵ sĩ không nên đánh mất. Lý tưởng của kỵ sĩ là lấy mạng sống ra đánh đổi, đi về hướng mình chưa biết. Nếu như tất cả kết quả trên đường đi đều đã định sẵn, như vậy sinh tử quan sẽ không còn chút ý nghĩa nào. Khánh Trần đại khái đã hiểu vấn đề của mình nằm ở đâu. Trên thế giới này, tất cả mọi người sẽ đi đủ loại đường quanh co, Khánh Trần cũng không ngoại lệ. Hắn đang đi một con đường mà những kỵ sĩ khác đều chưa từng đi qua, cho nên tự kiểm điểm là việc hắn nhất định phải làm. Một giây sau, hắn nhìn về phía trước. Lưu Lợi Quần bưng hộp cơm tới đưa cho hắn, ăn đi, hôm nay đầu bếp bên Lý Ngọc làm còn dư một chút, ngươi làm việc nhiều, ngươi ăn đi. Cảm ơn. Khánh Trần vừa cười vừa nói, Lưu lão đầu, ngươi ở trong ngành giải trí bao lâu rồi? Hơn 20 năm. Lưu Lợi Quần cũng gãy gãy hộp cơm. Làm mãi một việc không chán sao? Khánh Trần hỏi. Sẽ không. Lưu Lợi Quần lắc đầu, mỗi lần đến đoàn làm phim mới đều quen biết người mới, giống như bắt đầu một hành trình mới. Lưu lão đầu, người cũng văn thơ lắm. Khánh Trần vừa cười vừa nói. Lưu Lợi Quần thấp giọng nói, người có thể nói giúp vài câu với đám người Tôn Sở Từ, để họ đừng so đo với Lý Ngọc nữa không? Mặc dù nam nghệ sĩ này đúng là kẻ ngu xuẩn, nhưng bây giờ đoàn làm phim không có hắn thì không khởi quay được, rừng núi hoang vắng tìm không ra người thay thế. Khánh Trần vui vẻ, Lưu lão đầu, việc này ngươi nói với ta cũng vô ích. Lưu Lợi Quần im lặng một chốc, hắn nhẹ giọng nói, lời ngươi nói khẳng định có tác dụng, ngươi làm việc với họ lâu như vậy, cũng trở nên thân thiết rồi. Khánh Trần cười lắc đầu, ta không làm người khuyên giải đâu. Được rồi. Lưu Lợi Quần thở dài một tiếng. Hắn bưng hộp cơm xoay người đi về hướng Trương đạo diễn bên kia. Trương đạo diễn hỏi, thế nào? Không được. Lưu Lợi Quần nghĩ rồi nói, ta thấy vẫn nên để Lý Ngọc chính miệng xin lỗi, đây là kết quả khi chọc phải người không nên dây. Hoặc là, các ngươi nhìn Khánh Tiểu Thổ bên ta thế nào, bộ dáng tuyệt đối không có vấn đề. Nếu các ngươi sợ hắn không diễn được, có thể cho Nam Phụ thay thế Lý Ngọc, để Khánh Tiểu Thổ diễn Nam Phụ. Trương đạo diễn liếc nhìn Khánh Trần bên kia, không được, kỹ thuật diễn không phải trò đùa, học và chưa học khác nhau rất xa, để ta đi làm tư tưởng cho Lý Ngọc trước đã, nếu như không được lại nói sau. Lưu Lợi Quần gãi gãi cái đầu bóng lưỡng, cũng không nói gì thêm. Trời tối người yên, tất cả nhân viên đoàn làm phim đều đã ngủ thật say. Tôn Sở Từ đi giữa rừng núi, kiểm tra từng vị trí phòng thủ xem người canh có lười biếng đi ngủ không. Nhưng đúng vào lúc này, phương xa lại truyền đến tiếng rầm rập của đội xe một lần nữa, Tôn Sở Từ hô to, cảnh giác. Đội xe kia tới cực nhanh, khiến Tôn Sở Từ có một loại dự cảm không tốt. Nhưng không phải hắn lo lắng có nguy hiểm nào đó, chủ yếu là lo lại phải làm cái loa cho bố. Lúc này, hắn nâng họng súng lên bắn chỉ thiên, ra hiệu đoàn xe kia không nên tiếp tục tới gần. Xe dừng lại, liền thấy có người dẫn dầu nhảy xuống xe, một thân một mình đi về hướng khu cắm trại. Trương đạo diễn, Vương phó đạo diễn cũng tới. Họ nhờ ánh sáng từ đống lửa, thấy rõ tướng mạo người tới. Lão Chu, sao ngươi lại tới đây? Lão sư Tôn Sở Từ hạ súng xuống đã, vị này là phó đạo diễn Chu Bình từng làm bộ sứ giả chính nghĩa. Tôn Sở Từ hơi bất ngờ, vậy mà lại là một đoàn làm phim tới lấy cảnh. Chu Bình cười chào hỏi với Trương đạo diễn, các ngươi cũng ở đây à, ta mang theo đoàn làm phim tới lấy cảnh, không nghĩ tới lại gặp được các ngươi. Nói xong, Chu Bình không quan tâm, quay đầu hô to với đội xe sau lưng, mọi người đến đây đi, không nguy hiểm. Đội xe mở cửa xe tiến đến, nhân số đoàn làm phim này không tính là quá nhiều, đại khái khoảng 60, 70 người, mỗi người mang theo thiết bị liền định cắm trại bên hồ, sát chỗ bọn Khánh Trần. Trương đạo diễn nghi ngờ nói, gần đây không nghe nói ngươi có bộ phim nào sắp quay. Ha ha, không phải là vừa kéo được đầu tư sao, còn có hai vị diễn viên chính vừa mới sắp xếp được lịch trình. Chu Bình giải thích. Trương đạo diễn quan sát đoàn làm phim bên kia một chút, xác nhận có mấy diễn viên nhìn quen mắt đi tới. Tôn Sở Từ lặng lẽ đánh giá Khánh Trần, lại phát hiện thần sắc đối phương lạnh như băng. Lòng hắn liền căng thẳng. Quả nhiên như mình dự liệu, đoàn làm phim này có vấn đề. Đầu tiên, đoàn làm phim bình thường tuyệt đối sẽ không đi đường lúc nửa đêm. Thứ hai, đoàn làm phim bình thường nghe tiếng nổ súng cảnh báo, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục tới gần, khẳng định sẽ quay đầu xe rời đi trước. Mặc dù đoàn làm phim này phối trí đầy đủ, cũng có diễn viên nổi danh trong đội ngũ, nhưng vẫn quá khác thường. Đây là phán đoán của Tôn Sở Từ. Với Khánh Trần mà nói, lý do phán đoán đoàn làm phim này có vấn đề rất đơn giản. Bởi vì Diêm Xuân Mễ ở trong đoàn làm phim này. Dựa theo Khánh Trần an bài, vị gián điệp Diêm Xuân Mễ này hẳn đang ở trong thành phố số 10 phụ trách những gián điệp khác giám thị Khánh Hạnh mới đúng. Đối phương đột nhiên làm trái mệnh lệnh của mình chui vào đoàn làm phim này, có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, có lẽ nàng bám theo Khánh Hạnh. Nhưng xác suất này rất nhỏ, bởi vì nàng từng gây chuyện trong khu cư xá Phồn Hoa, dọn dẹp những cọc ngầm của Khánh Hạnh. Nếu như Khánh Hạnh giả danh đoàn làm phim rời khỏi thành phố số 10, mục tiêu nàng trà trộn vào đoàn làm phim này cũng quá rõ ràng. Như vậy chỉ còn lại một khả năng khác, nhất định là vì đoàn làm phim này có vấn đề, có quan hệ đến việc trao đổi khánh mục. Dưới tình huống ở nơi hoang dã không thể phát tín hiệu, Diêm Xuân Mễ muốn tự mình tới cảnh báo cho Khánh Trần. Khánh Trần đội mũ lưỡi trai, cúi đầu không nói một lời. Người tới là Diên Đai, hay là những người dự tuyển ảnh tử khác? Đều có thể. Khánh Trần nhìn về phía đoàn làm phim bên mình, Lý Ngọc nghe tiếng xe cộ liền trốn đi, dường như sợ Tôn Sở Từ lại giới thiệu mình lần nữa. Ngay sau đó, Khánh Trần bỗng nhiên phát giác điểm không hợp lý. Lúc đội xe đến, hắn đã sớm nghe được tiếng động cơ, còn sớm hơn Tôn Sở Từ. Chỉ là, rõ ràng là tiếng động cơ của 22 chiếc xe, lúc này đi vào trong khu cắm trại cũng chỉ có 18 chiếc. Cho nên, đội xe này còn có 4 chiếc ngừng giữa đường, mà người trên xe đã xuống xe, dựa vào rừng cây ven hồ để ẩn giấu hành tung, chậm rãi tới gần khu trại. Khánh Trần nhíu mày, đối phương không hề đi ngang qua, mà nhằm thẳng vào đoàn làm phim này. Chúng ta dựng lều gần khu hạ trại của đoàn làm phim Trương đạo diễn đi, như thế sẽ thân thiết hơn, ở rừng núi hoang vắng này cũng tiện giao lưu. Chu phó đạo diễn mới tới cười nói. Hắn chỉ huy nhân viên nhanh chóng làm việc. Chỉ là, khi đội tạp vụ trong đoàn làm phim này đang nhất thiết bị, có 12 người ra vẻ hiếu kỳ bắt đầu đi về khu của đám người Trương đạo diễn. Rất nhanh, những người được huấn luyện nghiêm chỉnh này liền chia nhau phân bố ở các ngõ ngách trong khu trại. Chu phó đạo diễn nhìn về phía bọn hắn, chỉ thấy những người này lắc đầu nhẹ, tựa hồ không có thu hoạch. Lúc này, Lưu Lợi Quần đột nhiên bu lại, cười nói với Chu phó đạo diễn, "Chu đạo diễn, đã lâu không gặp, Chu thương, tới đây, các ngươi giúp Chu đạo diễn chuyển thiết bị đi. Tay chân cẩn thận một chút, đừng làm hư." Lưu Lợi Quần vẫn như mọi khi, gặp người liền tươi cười, để về sau nếu mọi người có công việc cũng có thể nhớ tới hắn. Vị đốc công này cũng không quá khôn khéo, hắn chỉ hiểu rõ đạo lý không để ý thua thiệt trước mắt mà thôi. Nhưng đột nhiên, Chu phó đạo diễn ngăn cản Lưu Lợi Quần, "Không cần không cần, những thiết bị này để tự chúng ta chuyển là được." Lưu Lợi Quần chần chờ một chút nhìn sau lưng Chu phó đạo diễn, đoàn làm phim này rõ ràng không đủ người làm, vừa phải dựng lều, lại phải khiêng đồ, hơn nửa đêm không ai hỗ trợ, nói không chừng phải bận rộn đến lúc trời sáng. Hắn chỉ nghĩ đối phương khách sáo, dứt khoát trực tiếp mang theo đám tạp vụ đi đến chỗ đội xe phía sau. "Chu phó đạo diễn, yên tâm, tạp vụ bên ta làm việc rất cẩn thận, mà chúng ta cũng không nhất thiết bị, chỉ khiêng hành lý nghệ sĩ là được. Chúng ta từng cộng tác mà ngươi còn không tin ta sao?" Lưu Lợi Quần mới đi được hai bước, hắn bỗng trông thấy một tên tạp vụ phía trước để cái rương trong tay xuống, tay phải yên lặng đặt ở sau lưng. Lúc này, rốt cuộc Lưu Lợi Quần cũng ý thức được có chỗ nào không ổn. Hắn quay người định chạy đi. Nhưng Chu phó đạo diễn lại cười híp mắt nắm bả vai Lưu Lợi Quần, nói, "Lão Lưu, đã lâu không gặp, nán lại nói chuyện cũ đã." Vừa nói chuyện, Chu phó đạo diễn vừa đưa tay vào dưới nách, rút súng ngắn ra khống chế Lưu Lợi Quần, thấp giọng nói, "Ngoan ngoãn im lặng, sau khi chuyện thành công sẽ thả cho ngươi một con đường sống." Lưu Lợi Quần nuốt nước bọt, hắn chỉ là đốc công, đã bao giờ được chứng kiến chuyện gì lớn đâu. Nhưng dù như vậy, hắn cũng biết sắp phát sinh cái gì. Đoàn làm phim này không phải tới lấy cảnh. Mà kỳ thật, đối phương cũng không hề cẩn thận che giấu, cứ như đã nắm chắc mọi việc. Chỉ thấy Chu phó đạo diễn đưa Lưu Lợi Quần đang trầm mặc qua một bên. Chu phó đạo diễn cười cười hỏi, "Ta hỏi ngươi một việc, mọi người trong đoàn làm phim đều ở đây à?" Lúc nói chuyện, ánh mắt Chu phó đạo diễn vẫn quét về hướng doanh trại. Lưu Lợi Quần thuận theo ánh mắt của hắn, phát hiện đầu tiên hắn nhìn Khánh Nhất, sau đó vượt qua mọi người, tiếp tục tìm kiếm cái gì đó. Ban đầu, Lưu Lợi Quần tưởng đối phương muốn bắt cóc Minh Tinh đang nổi như Lý Ngọc, Tống Niễu Niễu. Dù sao giá trị tiền tài của Minh Tinh không thể đo lường được. Thế nhưng, ánh mắt Chu phó đạo diễn lại đảo qua Tống Niễu Niễu, Lý Ngọc, không hề dừng lại. Lúc này Lưu Lợi Quần lại nghĩ, có thể đối phương kiên kỵ Tôn Sở Từ, nhưng ánh mắt đối phương vẫn không dừng lại trên người Tôn Sở Từ, mà đảo qua càng nhanh. Trong lòng Lưu Lợi Quần đầy hồ nghi, rốt cuộc đang tìm ai? Hắn thấp giọng trả lời, "Đều ở đây cả." Chu phó đạo tiếp tục cười nói, "Ngẫm lại cẩn thận đi, còn thiếu một người, hắn đi đâu, ở trong lều vải nào?" Lưu Lợi Quần ngẩn người, ánh mắt của hắn đảo qua khu trại lần nữa, chợt phát hiện quả thật thiếu mất một người. Khánh Tiểu Thổ. Khánh Tiểu Thổ vốn nên ngồi bên đống lửa, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Đi vào lều vải sao? Sẽ không, Khánh Tiểu Thổ căn bản cũng không có lều vải, hắn vẫn luôn gác đêm ở trong xe. Như vậy, Khánh Tiểu Thổ đột nhiên mất tích. Lưu Lợi Quần nhìn về phía rừng cây đen như mực quanh hồ nước, chẳng lẽ thiếu niên kia đã trốn vào trong rừng cây? Chờ chút, đám người này ra quân ồ ạt như vậy, chính là vì tìm Khánh Tiểu Thổ sao? Chu phó đạo diễn cười híp mắt hỏi, nhớ tới điều gì sao? Ngay lúc đối phương cho là mình khống chế được Lưu Lợi Quần, vị đốc công già này lại xoay người một cái thoát khỏi khống chế của đối phương, vừa chạy về hướng khu trại vừa hô, coi chừng, đám người này có vấn đề, chúng mang theo súng. Chẳng ai ngờ đốc công bình thường khúng núng này vẫn rất có khí phách. Dưới loại tình huống này, lại dám thoát khỏi khống chế, cao giọng cảnh báo. Ngay lúc này, tất cả tạp vụ bên người Chu phó đạo diễn đều lấy súng ra, 12 người dùng chiến thuật đội hình nhanh chóng xâm nhập vào khu trại. Mà 12 người đã phân bố trong doanh trại từ trước, thì nhanh chóng rút súng ra, xua toàn bộ nhân viên đoàn làm phim, lẫn các nghệ sĩ như Lý Ngọc, Tống Niễu Niễu vào giữa khu trại. Đám Tôn Sở Từ muốn giơ súng đánh trả, nhưng họ và những quân nhân chân chính được huấn luyện nghiêm chỉnh có sự chênh lệch rất lớn, còn chưa kịp giơ súng lên, đã bị 5-6 họng súng chĩa vào. Khánh Nhất bên này cau mày, cận vệ bên cạnh hắn định xuất thủ, lại bị hắn ngăn lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ, những người này có chuẩn bị mới đến, một cấp C như ngươi đi ra chỉ có chịu chết. Cấp C, còn chưa có năng lực tránh né đường đạn. Cận vệ kia nhìn thiếu gia nhà mình, không nói gì. Kỳ thật Khánh Nhất đã từng nói với cha mình, có nên vụng trộm sắp xếp cho mình một cận vệ cấp B không, chắc hẳn những người dự bị ảnh tử khác đều có. Nhưng cha của Khánh Nhất không cảm thấy bảo vệ con trai quá cẩn thận là một chuyện tốt, hắn luôn luôn kể lể sự tích hắn ở trong quân đội tập đoàn liên bang năm đó, nói mình lúc ấy cũng không có ai bảo vệ, bị Kashima mai phục vẫn chém giết thoát khỏi trùng vây. Lúc này, mọi người trong doanh trại đã bị biến cố trước mắt làm cho sợ ngây người. Người của Chu phó đạo diễn không chỉ vây bọn Trương đạo diễn trong khu trại, còn buộc những nghệ sĩ trong đoàn làm phim của mình cũng tới ngồi ở giữa, cùng chen chúc một chỗ. Xem ra, những nghệ sĩ này cũng bị ép buộc đến đây, mà không hiểu rõ tình hình. Bên cạnh họ, có hơn 40 người trong chừng. Trong đó, dường như vẫn còn cao thủ giấu mặt. Không ai biết, tại sao Chu phó đạo diễn từng rất quen thuộc với mọi người trong giới giải trí, lại như biến thành người khác, trở thành một tên lưu manh cực kỳ hung hãn. Lý Ngọc ngồi run lẩy bẩy trong đám người, cũng không biết là vì lạnh hay là bị dọa sợ. Trương đạo diễn nói, Chu đạo diễn, nếu ngươi muốn tiền chúng ta có thể đưa tiền, đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói. Chu đạo diễn lắc đầu cười, ta rất thích tiền, nhưng ta tới đây cũng không vì tiền. Người trong đoàn làm phim đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương muốn bắt cóc Minh Tinh, lại không nghĩ đối phương căn bản không phải vì tiền. Lý Ngọc run rẩy nói, ngươi chớ làm loạn, chỗ chúng ta có nhân vật lợi hại đấy. Ồ, Chu đạo diễn hứng thú, nhân vật lợi hại đến cỡ nào? Lý Ngọc nói, người cả Lý Thúc và Khánh Nhất đều tôn kính. Tôn Sở Từ. Tôn Sở Từ, tên nhóc này muốn khóc ròng, giả mạo bốt gây chuyện rồi. Quả nhiên trước đó sung sướng bao nhiêu, thì bây giờ xấu hổ bấy nhiêu. Chu đạo diễn cười nói, vị nào là Tôn Sở Từ? Tôn Sở Từ do dự một chút, vẫn đứng dậy, người muốn làm cái gì? Chu đạo diễn nói, vất vả cho ngươi, che chắn giúp vị kia lâu như vậy. Tôn Sở Từ chết trân ngay tại chỗ, người trước mắt này lại biết chân tướng. Nhân viên đoàn làm phim ngơ ngác, Chu đạo diễn này đang nói cái gì, Tôn Sở Từ che chắn giúp vị kia lâu như vậy. Vị nào chứ? Chu đạo diễn nói, ta chỉ hỏi một vấn đề, Khánh Trần đâu? Trương đạo diễn nghi ngờ nói, Khánh Trần là ai? Chu đạo diễn cười nói, chính là nhân viên tạp vụ Khánh Tiểu Thổ. Nói xong, hắn quay đầu nói với Khánh Nhất, ta nói đúng không, Khánh Nhất tiên sinh. Khánh Trần đâu, vì sao trong khu trại này chỉ thiếu mỗi hắn? Sắc mặt Khánh Nhất trở nên nghiêm túc. Đối phương hô chuẩn xác cái tên Khánh Tiểu Thổ, có nghĩa rằng có nội ứng của bọn chúng trong doanh trại này. Những chuyện phát sinh trước đó trong khu trại, nhất định tên nội ứng kia đã dùng điện thoại vệ tinh tiết lộ ra ngoài. Biết có người dự tuyển ảnh tử ở đây còn dám động thủ, vậy nói rõ trong đám binh sĩ trông coi họ, nhất định có cao thủ. Những người này đến vì tiên sinh nhà mình. Rốt cuộc những người này thuộc thế lực nào? Có điều, Chu đạo diễn vừa nói câu này ra, đến phiên nhân viên đoàn làm phim chấn kinh. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những tên lưu manh này đột nhiên bao vây doanh trại đoàn làm phim, không thèm để ý những minh tinh kia, lại muốn tìm một tên tạp vụ. Chu đạo diễn thất vọng lắc đầu, xem ra các ngươi còn chưa biết, thanh tra tình báo khu một Khánh Trần danh tiếng đang đình đám gần đây ở thành phố số 10 thuộc liên bang, cục trưởng trẻ tuổi nhất của PCA tương lai, vẫn ở trong đội ngũ của các ngươi. Đây chính là cánh tay đắc lực của ảnh tử tiên sinh, so với hắn, tầm quan trọng của các ngươi còn chưa xứng để ta bại lộ thân phận. Các ngươi coi Tôn Sở Từ này là đại nhân vật. Kỳ thật hắn ta chỉ phụ trách làm cái khiên yểm trợ cho thanh tra Khánh Trần trong đoàn làm phim thôi. Xem ra, các ngươi hoàn toàn không biết gì về thanh tra Khánh Trần cả. Các nhân viên đoàn làm phim nhìn nhau, người đang được nói đến chính là tạp vụ Khánh Tiểu Thổ đó sao? Là Khánh Tiểu Thổ mỗi ngày đều vui tươi hớn hở gắng sức làm việc. Là Khánh Tiểu Thổ mỗi ngày đều đợi đến cuối cùng mới ăn cơm thừa canh cặn. Cho nên, lúc Khánh Nhất đến kêu tiên sinh, Lý Thúc đến kêu tiên sinh, kỳ thật đều là gọi vị thanh tra Khánh Trần này. Mọi người nhớ lại hình dạng của Khánh Trần, lại cảm thấy đối phương quá trẻ tuổi. Lưu Lợi Quần lẩm bẩm, khó trách đối phương không muốn đến phòng làm việc của Tống Niễu Niễu, cũng chưa từng nịnh bợ Trương đạo diễn và Vương phó đạo diễn, bởi vì đối phương vốn chướng mắt con đường làm minh tinh này. Giờ khắc này, rốt cuộc Lý Ngọc cũng hiểu ra, mình chọc tới Tôn Sở từ lúc nào. Chỉ vì lúc đoàn làm phim ầm ĩ chuyện Tống Niễu Niễu coi trọng Khánh Tiểu Thổ, người đại diện của mình đối xử lạnh nhạt với người ta. Tất cả những gì Tôn Sở từ làm trước đó chẳng qua là để trút giận thay cho thanh tra Khánh Trần này mà thôi. Người đại diện ngồi bên cạnh Tống Niễu Niễu cũng khiếp sợ, nàng quay đầu nhìn về phía Tống Niễu Niễu, chính là ngài thanh tra trước đó từng cứu ngươi ở Utopia. Tống Niễu Niễu gật gật đầu, ừm, là hắn. Cho nên, người nói có đại nhân vật tập đoàn mời ngươi đến đoàn làm phim, cũng là hắn. Người đại diện hỏi. Tống Niễu Niễu gật đầu lần nữa, ừm. Người đại diện ngẩn người một lúc, trong lòng tự nhủ cô nương nhà mình rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Có điều, mọi người đều không hiểu nổi vị thanh tra Khánh Trần này, tại sao lại chui vào đoàn làm phim. Mà bây giờ đối phương đi đâu mất rồi? Có ai biết rốt cuộc Khánh Trần đi đâu không? Chu đạo diễn cười tủm tỉm ngồi sổng trước mặt mọi người hỏi, hắn nhìn nhân viên đoàn làm phim đang ngã ngồi dưới đất như mèo nhìn chuột. Đầy khiêu khích. Không có ai đáp lại hắn. Chu đạo diễn đưa tay về phía bên phải, bóp cò súng, Trương đạo diễn trúng đạn ngay ngực, thống khổ ngã xuống trong vũng máu. Trong khu trại mọi người nhao nhao hét rầm lên, có người muốn đứng lên chạy trốn, còn chưa kịp đứng dậy liền bị quân lính đứng bên cạnh dùng báng súng đánh ngã xuống đất. Chu đạo diễn không nói gì, lần lượt dùng súng giết hết những nhân viên trong đoàn muốn chạy trốn, trong đó thậm chí còn có một minh tinh hắn mang tới. Trong nhất thời, tất cả mọi người câm như hến, đám vô lại này còn hung ác hơn họ tưởng, lúc giết người không hề có chút do dự nào. Chu đạo diễn cười hỏi, nếu như còn không có ai trả lời, các ngươi đoán xem kẻ chết kế tiếp là ai? Có ai nhìn thấy hắn đi hướng nào không? Khánh Nhất lạnh lùng nói, kế tiếp ngươi có thể giết ta. Tất cả mọi người nghe đây, những người này không che mặt, cho nên căn bản không có ý định để lại người sống. Đừng nghĩ vẫy đuôi cầu xin là có thể sống sót quay trở về. Nếu để các ngươi sống, thì chúng không thể quay về liên bang, chỉ có thể lưu lạc vùng hoang dã. Trên hoang dã này có quá nhiều người hoang dã, kỳ thật một số vốn là đào phạm liên bang, họ không thể quay về liên bang, chỉ có thể rời khỏi cuộc sống hiện đại, sống như giả nhân. Không đủ thuốc men, không có phương thức giải trí, cũng không đủ đồ ăn. Đối với rất nhiều người liên bang mà nói, cuộc sống đó rất thê thảm. Chu đạo diễn tán thưởng, người dự bị ảnh tử quả nhiên rất dũng cảm. Người ngoài giết người dự tuyển ảnh tử thì chỉ còn một con đường chết, còn không bằng ở lại vùng hoang dã. Khánh Nhất cười lạnh, chờ ngươi giết ta rồi, ảnh tử sẽ truy sát các ngươi đến chân trời góc biển. Nhiều người như vậy cùng chấp hành nhiệm vụ, người đoán xem liệu một ngày nào đó có người sẽ bán đứng ngươi. Chu đạo diễn cười lắc đầu, dường như cũng không lo lắng chuyện này. Khánh Nhất ngơ ngác. Đối với Khánh Thị mà nói, giết người dự bị ảnh tử là không thể tha thứ, nhưng nếu như đạt được điều kiện nào đó, nội bộ Khánh Thị sẽ không can dự. Đó là tham dự vào cuộc chiến ảnh tử. Cho nên, nếu như Chu đạo diễn thật sự không sợ bị ảnh tử trả thù, vậy chứng tỏ đằng sau đối phương là một người dự bị ảnh tử. Những kẻ này lại là người của Khánh Thị. Người dự bị ảnh tử đứng sau đối phương là ai? Cũng vì những đại lão kia đã quyết tâm muốn loại bỏ cánh chim của ảnh tử. Chu đạo diễn nói, người ngươi tôn kính, người ủng hộ ngươi tham dự cuộc chiến ảnh tử, đã bỏ rơi ngươi chạy mất, ngươi cần gì phải phí tâm bảo vệ hắn chứ? Khánh Nhất im lặng không nói gì. Lý Ngọc nói, lúc các ngươi vừa mới tới, hắn an vị bên cạnh đống lửa tích ngoài rìa, đúng rồi, hắn đội mũ lưỡi trai. Ta cảm thấy có thể hắn đã chạy vào trong rừng cây, các ngươi mau mau đuổi theo hắn đi. Khánh Nhất cười lạnh nhìn Lý Ngọc, nếu để tiên sinh trốn, hắn còn có cơ hội tìm kiếm sự trợ giúp, ngươi vừa chôn vùi cơ hội cuối cùng rồi, đúng là quá ngu. Chu đạo diễn cười đứng dậy, nói vào tai nghe trên lỗ tai, chú ý tìm kiếm trong rừng cây, giữ vững khoảng cách 5 mét. Nhân viên đoàn làm phim bị giam giữ trong khu trại đều tuyệt vọng, trong rừng cây vẫn có đám vô lại. Nhưng kỳ quái là, sau vài phút Chu đạo diễn nhíu mày hỏi, đã phát hiện tung tích hắn chưa? Không có, 212. Không có, 231. Không có, 712. Liên tiếp 24 người, tất cả đều không trả lời không. Con số phía sau là mã hóa của mỗi thành viên tham gia hành động, để tránh có người lẫn vào trong thay thế thân phận. Không chỉ như vậy, lần hành động vây bắt này còn có lớp bảo hiểm thứ hai, trên người bọn họ đều mang theo bom cảm ứng, kết nối với chỉ số sinh mệnh mỗi người. Một khi trái tim đột nhiên ngừng đập, chỉ số huyết áp giảm xuống, bom sẽ lập tức nổ tung. Đây là phương pháp rất phù hợp để dùng trong chiến tranh, chiến đấu nơi rừng núi, tìm kiếm kiểu trải thảm, cũng phù hợp với tử sĩ. Trên thế giới này, trừ một số ít người ra, không ai có thể thay thế, ám sát dưới loại tình huống này, cũng rất khó lặng yên không tiếng động trốn thoát ở khoảng cách 5 mét. Sắc mặt Chu đạo diễn lạnh dần. Nếu như đối phương không chạy vào rừng cây, thì nói cách khác, mục tiêu vẫn còn trong khu trại, chưa bao giờ rời đi. Cắt tất cả lều vải. Chu đạo diễn lạnh giọng nói. Đám quân vũ trang tận răng kia rút dao găm trên đùi ra, cắt nát từng cái lều, kiểm tra phải chăng có người trốn trong đó. Kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Ngay sau đó, Chu đạo diễn nói, kiểm tra tất cả xe cộ, ngay cả gầm xe, kho hàng đều tiến hành kiểm tra triệt để. Kết quả vẫn không thu hoạch được gì như cũ. Mọi chuyện càng lúc càng kỳ quái, Chu đạo diễn vốn rất tự tin và chắc chắn, thần sắc bắt đầu do dự, thậm chí hắn cũng nghĩ không ra vị thanh tra Khánh Trần kia rốt cuộc trốn đi đâu. Đây quả nhiên là một nhân vật còn khó giải quyết hơn trong lời đồn. Lúc này, Chu đạo diễn cười lạnh, hắn nhìn về phía một tên tùy tùng trong đám người Khánh Nhất. Khánh Trần đi đâu? tên tùy tùng kia nói, vừa rồi nhân lúc hỗn loạn hắn chui vào một cái lều vải, là cái kia. Nói đến đây tên tùy tùng chỉ tay, thế nhưng trong lều vải đã bị cắt nát kia cũng không có người. Khánh Nhất quay đầu lạnh lùng nhìn tên tùy tùng của mình, hóa ra nội ứng đúng là ở bên cạnh mình, khó trách đối phương tới kịp thời như vậy, bên mình vừa tới khu trại, kẻ đuổi giết tiên sinh đã đến. Việc này khiến trong lòng Khánh Nhất hơi ấy nấy bất an, hóa ra do mình để lộ bí mật. Chu đạo diễn nhìn đám người đang ngồi trong khu trại, sắc mặt âm tình bất định. Hắn hoài nghi Khánh Trần trốn trong đám người này, nhưng hắn không xác định được là ai. Giết cả, giết hết rồi từ từ tìm, Khánh Trì, người đi ra đây. Chu đạo diễn nói xong liền lui về phía sau một bước. Tự hồ bọn hắn đã chuẩn bị nổ súng tàn sát tất cả mọi người. Nhưng lúc Chu đạo diễn ngẩng đầu nhìn về phía nội ứng tên Khánh Trì kia, lại ngạc nhiên phát hiện trên cổ đối phương có một đường tơ máu, đang bắt đầu rỉ máu. Hắn cũng không biết, rốt cuộc Khánh Trì này bị ám toán từ lúc nào. Khánh Nhất cũng ngẩn người. Cũng chính khoảnh khắc này, trong rừng cây đột nhiên vang lên những tiếng nổ rầm trời, cẩn thận lắng nghe mới có thể phát hiện, tiếng nổ mạnh kia lần lượt vang lên, liên miên không dứt. Giống như có người trong một giây giết chết cả 24 người kia, khiến bọn chúng mất đi chỉ số sinh mệnh. Chu đạo diễn gầm thét, khai hỏa. Khánh Nhất vô thức muốn đứng dậy phản kháng lần cuối, hắn không cam tâm mình giống như là một kẻ hèn nhát ngồi đây chờ chết. Là con cháu Khánh Thị, là người đi ra từ biệt viện thu diệp, dù hắn có chết cũng phải đứng mà chết. Nhưng lúc hắn ra sức đứng dậy, chợt nhìn thấy ở xa xa, có một người phụ nữ đang mỉm cười nhìn mình. Khánh Nhất nhớ đối phương, hình như là một nữ minh tinh hạng ba đến cùng đoàn làm phim này. Mà bên cạnh hắn, đang có một người xa lạ đè bờ vai của hắn xuống, cười nhẹ nhìn về phía hắn, đừng động, có người xử lý những chuyện này. Giọng nói quen thuộc kia là tiên sinh. Khánh Nhất không nghĩ tới, hóa ra tiên sinh chưa bao giờ rời đi, mà vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh mình. Chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ bàn tay tiên sinh đang đè trên bả vai mình. Tất cả những lời khích bác Chu đạo diễn nói trước đó đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc này. Khánh Nhất cảm thấy nếu như mình còn có thể sống sót, nhất định phải kể chuyện này cho Lý Khác để đối phương hâm mộ. Thế nhưng những người kia sắp nổ súng, Khánh Nhất thậm chí còn nhìn thấy viên đạn bắn ra từ nòng súng. Trong nháy mắt, tốc độ viên đạn kia đột nhiên trở nên chậm lại, giống như bắn vào nhựa cây đông đặc. Viên đạn màu da cam bay trong không khí khoảng hơn một mét, liền đình trệ trên không trung. Thậm chí Khánh Nhất nhìn thấy có một viên đạn bay thẳng đến mi tâm của hắn mới chậm rãi dừng lại, treo lơ lửng trên không trung. Đó là năng lực của Diêm Xuân Mễ, mà lý do nàng xuất hiện ở nơi này là bảo vệ Khánh Trần. Khánh Trần đã từng hỏi Diêm Xuân Mễ, thực lực nàng là cấp bậc gì? Diêm Xuân Mễ trả lời, thực lực của nàng rất thấp. Nhưng, đối phương từng là gián điệp tuyệt mật, bởi vì muốn phụ tá Khánh Trần mới xuống làm diêu chuẩn nằm vùng. Người do ảnh tử đích thân tuyển chọn cho Khánh Trần, thực lực làm sao có thể thấp? Bây giờ Khánh Trần đã hiểu, giống như Diệp Mụ bên cạnh Lý Thúc Đồng, ảnh tử cũng chọn lựa cho hắn một trợ thủ coi khinh tất cả hỏa lực. Cho nên ảnh tử mới bảo hắn nên phối hợp nhiều hơn với các đặc vụ diêu chuẩn. Khánh Trần nhìn không được lại nghĩ, nếu như Diêm Xuân Mễ là do ảnh tử tỉ mỉ chọn lựa, vậy 11 diêu chuẩn còn lại thì sao, có phải cũng như vậy không? Sau khi đám sát thủ bóp cò, từng viên đạn bắn ra từ súng tự động, đang xen vào nhau khảm nạm một cách tinh tế trên hàng rào vô hình bảo vệ những người bên trong. Giống như vật trang trí trong không khí. Trong rừng cây tối đen, một người trẻ tuổi mang mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang màu đen, thông dong tự nhiên đi ra. Phía sau hắn còn có 7 người, cũng mặc trang phục giống vậy. Khánh Trần nghĩ, mật điệp ti có 12 tên diêu chuẩn, có phải ảnh tử cũng có 12 diêu chuẩn không? Diêu chuẩn của ảnh tử là cấp bậc gì? Chỉ thấy 7 người kia thế như lôi đình, chớp mắt đã đến, người của Chu đạo diễn căn bản không có năng lực phản kháng đã bị nghiền nát một cách vô tình, lúc đến tự tin bao nhiêu, thì lúc này chật vật bấy nhiêu. Lúc này, ảnh tử cười nhẹ nhàng nói, đừng giết, để lại người sống, để cho ta nhìn xem rốt cuộc là ai không biết sống chết như vậy, dám hạ độc thủ với người của ta. Khánh Trần lập tức hiểu ra, vừa mới nãy là ảnh tử ra tay, đối phương dùng năng lực ngưng động thời gian, trong một giây giết 24 người nói thật, ngay cả Khánh Trần cũng không nghĩ tới, ảnh tử lại đích thân lại đến đây. Khánh Trần đứng dậy đi tới, tức giận thấp giọng nói, trước khi ta đi ngài chỉ nói để ta làm mồi câu một lần, cũng không nói sẽ dụ tới nhiều người như vậy. Không dụ tới nhiều người như vậy, sao có thể xứng với địa vị của ngươi bây giờ? Ảnh tử cười tủm tỉm nói, cũng không xứng với cái giá ngươi giả mạo ta. Vậy việc giả mạo ngài, xem như cho qua. Khánh Trần hỏi dò. Cho qua. Ảnh tử cười cười, nhưng về sau ngươi không làm mồi câu nữa cũng hơi đáng tiếc, dùng ngươi có thể câu cá lớn. Khánh Trần nói, ngài đã dự tính hết rồi, rõ ràng đã có thể động thủ từ sớm, tại sao phải chờ tới một khắc cuối cùng, cố ý tạo chút tình huống giật gân phải không? Ảnh tử nhìn hắn, không phải là muốn giúp ngươi bắt nội ứng bên người Khánh Nhất sao? Mà không đến một khắc mấu chốt này, làm sao Khánh Nhất khắc cốt ghi tâm được? Ngươi muốn hắn làm cái bóng của ngươi, nhưng ngươi còn không biết nên làm như thế nào mới có thể khiến hắn khăng khăng một mực làm cái bóng. Nếu không phải vậy, ngươi cho rằng vì cái gì ta phải tự mình đến bắt bọn tiểu nhân vật này? Khánh Trần sững người, phía sau những trò đùa của Ảnh Tử, ít nhiều luôn có lý do. Lần này, Ảnh Tử lo lắng hắn không cách nào khống chế Khánh Nhất, cho nên mới tính toán đến một giây cuối cùng. Khánh Trần thở dài, kỳ thật không cần làm như vậy. Ảnh Tử lạnh lùng nói, đứng trước lợi ích của gia tộc, làm gì có được mất cá nhân. Hãy buông cái gọi là tấm lòng son của kỵ sĩ các ngươi xuống, nếu như ngươi quá nhân từ, người chết vì ngươi sẽ càng nhiều. Khánh Trần lắc đầu, ta không tin tính toán có thể đổi lấy chân tình. Ảnh Tử bình tĩnh nói, tuyết từ trên trời rơi xuống, bay lả tả như lông ngỗng. Rơi lên tóc, lên vai của Ảnh Tử và Khánh Trần. Khánh Trần cảm thấy mình rất may mắn. Dù ở thế giới ngoài hắn sống khổ cực như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình rất may mắn. Lý Thúc Đồng, Lý Tu Duệ, Ảnh Tử. Mặc dù ba vị này có phong cách hành sự khác biệt, nhưng bọn họ đều đang cố gắng dùng phương thức của mình giúp hắn nhìn nhận thế giới này. Cũng dạy hắn đối xử với thế giới này như thế nào. Có người cho hắn vật cấm kỵ và con đường tu hành dài nhất trong nhân thế. Có người đón bình minh trên thanh sơn tuyệt bích, nói cho hắn biết thứ quý giá nhất của đời người rốt cuộc là cái gì. Có người dùng hành động thực tế giúp hắn lôi kéo lòng người, dùng thủ đoạn không khoan nhường đưa hắn lên vị trí quyền thế nhất liên bang. Ảnh Tử đi đến ven hồ, tìm một tảng đá màu đen ngồi xuống, hắn nhìn tuyết rơi trên mặt hồ nói, Khánh Trần, một ngày nào đó ngươi sẽ phải tự mình đối mặt với tất cả, tự như con đường trên thanh sơn tuyệt bích kia, 599 mét trước đó là các tiền bối mang ngươi đi, nhưng một mét cuối cùng lại không ai có thể giúp ngươi. Khánh Trần ngơ ngác. Hắn nhìn về phía Ảnh Tử, con ngươi bỗng nhiên co vào. Nếu như không phải kỵ sĩ, làm sao có thể biết những chuyện này? Kỳ thật có rất nhiều người biết đến con đường lên trời kia, nhưng chỉ có người từng chân chính đi qua một lần mới hiểu được việc khó khăn nhất là cái gì. Mới biết được một mét cuối cùng kia. Ảnh Tử cười cười, đừng nhìn ta như vậy, ta không phải kỵ sĩ, bởi vì ta không có nhảy qua một mét cuối cùng kia. Con đường kỵ sĩ chính là lựa chọn người đồng hành. Đi qua một con đường giống nhau, dù thân phận khác biệt, xuất thân khác biệt, tính cách khác biệt, nhưng chỉ cần đi tới thì sẽ tập hợp một chỗ, đây chính là chỗ kỳ diệu của con đường kỵ sĩ. Mấy năm trước, tổ chức kỵ sĩ càng phân tán hơn, họ nói con đường này cho rất nhiều người, cổ vũ bọn hắn đi, không hề lo lắng đến việc bí mật của tổ chức bị tiết lộ. Mà ta và ngươi lại là hai loại người khác nhau, có lẽ đây chính là lý do ta không có cách nào nhảy lên, một mét cuối cùng kia, ta dùng móc câu đu lên. Ta không muốn đánh cược tính mạng, ta thích nắm tất cả trong tay. Ảnh Tử nói tiếp, cho nên, ngươi nguyện ý bỏ sự chân thành của mình ra với Khánh Nhất, mong rằng hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội, mà ta sẽ dùng thủ đoạn để thu phục lòng trung thành của hắn. Khánh Trần trầm mặt. Hắn biết khi mỗi người đối mặt một mét cuối cùng kia tuyệt vọng đến cỡ nào, cho nên hắn mới nói, thật ra Hồ Tiểu Ngưu rất là lợi hại, bởi vì thậm chí thành viên Bạch Trú này không hoàn toàn tiêu hóa quả trắng. Mỗi người trong Bạch Trú đều có tiềm lực, một ngày nào đó Bạch Trú nhất định sẽ trở thành đại thụ che trời, mà việc Khánh Trần cần phải làm là đủ kiên nhẫn, chờ đợi kết quả đó. Khánh Trần không nghĩ tới Ảnh Tử cũng từng thiếu chút nữa trở thành một kỵ sĩ. Cho nên, lần giao dịch với Lý Thúc Đồng cũng là vì Ảnh Tử kỳ thật đã sớm quen biết Lý Thúc Đồng. Dường như có rất ít người biết chuyện này. Lúc này, Ảnh Tử cười nói, không cần đoán tới đoán lui, rất nhiều chuyện ngươi còn thiếu quá nhiều tin tức mấu chốt, cho nên mù quáng phân tích sẽ dẫn đến sai lầm. Tình cảnh của ngài kỳ thật rất không tốt phải không? Khánh Trần ngồi lên tảng đá đen bên bờ hồ, thấp giọng nói, ở thế giới ngoài ta từng xem một bộ phim phóng sự tên là Thế Giới Động Vật, lúc Hùng Sư đang ở đỉnh cao, Linh Cẩu không dám tùy ý khiêu khích. Sau khi Hùng Sư già đi, hoặc là sinh bệnh, bị thương, những con Linh Cẩu kia sẽ giống như ngửi thấy mùi thịt thối, từ từ vây lại. Lúc đầu là thăm dò, một khi phát hiện Hùng Sư thật sự vô lực phản kháng, sẽ nhào tới cắn xé. Sự kiện lần này, Khánh Trần vốn cho là Ảnh Tử là muốn bắt hắn câu thế lực của gia tộc Diên Đai. Thế nhưng không nghĩ tới, Ảnh Tử lại nhằm vào nội bộ Khánh Thị. Khánh Trần chứng kiến những chuyện diễn ra dưới mắt mình, cũng thăm dò một trận. Những linh cẩu kia đã vây quanh người Ảnh Tử, khiến Khánh Trần ngửi được mùi nguy hiểm. Nếu như Ảnh Tử vẫn là Ảnh Tử ở thời đỉnh cao, làm sao những người kia dám đến thăm dò? Khánh Trần nói tiếp, cho nên khi loại thăm dò nhỏ bé này mới vừa xuất hiện, ngài liền tự mình xuất thủ lấy thủ đoạn lôi đình dập tắt ngọn lửa kia. Cho thấy kỳ thật trong lòng ngài cũng đang lo lắng, nếu như tùy ý để ngọn lửa này sinh sôi, có thể hỏa thế sẽ bùng nổ, khiến đám linh cẩu càng đắc ý. Khánh Trần phán đoán, kỳ thật tình huống của Ảnh Tử đã vô cùng bất ổn, nếu không những tôn cá nhãi nhép này, đối phương căn bản không cần để vào mắt. Việc gì phải tự mình tới? Ảnh Tử ngồi bên cạnh hắn cười cười, vẫn nghĩ rất nhiều nha, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Khánh Trần hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngài đã sắp từ nhiệm, vì sao họ còn phải hao tổn tâm cơ thăm dò ngài? Đã đợi 10 năm, đợi thêm 2 năm thì có sao đâu. Ảnh Tử cười phất phất tay, được, người cũng không cần quan tâm những chuyện này. Khánh Trần nghĩ nghĩ lại nói, nếu như lần này ta trao đổi Khánh Mục thành công, tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì? Ảnh Tử cười tủm tỉm nói, sẽ phát sinh tình huống những đại lão của các phe phái kia không muốn nhìn thấy nhất, người sẽ thành người thích hợp nhất để tiếp trưởng Khánh thị mật điệp ti, đến lúc đó dù ta từ nhiệm, lãnh tụ mật điệp ti vẫn là người của ta. Nếu là thế, bọn hắn liền không thể tùy ý nắm đầu ta. Nhớ kỹ, trong Khánh thị, trừ ta ra người không thể tin tưởng bất kỳ ai. Khánh Trần sửng sốt, câu không thể tin tưởng bất kỳ ai này, hẳn là cũng bao gồm những Diêu Chuẩn, người dự bị Ảnh Tử, và gia chủ. Dựa vào cái gì mà ta phải ngài? Khánh Trần đột nhiên hỏi. Ảnh Tử ngẫm nghĩ, vấn đề này thật đúng là hỏi khó ta, khả năng bởi vì ta không có lý do gì để lừa gạt ngươi. Nói xong, Ảnh Tử đứng dậy rủ Tuyết Động trên người, đi về hướng khu trại, bây giờ ngươi cũng coi như nhân vật chạm tay là bỏng, nghe nói có không ít người đến Khánh thị cầu hôn. Ta vốn còn muốn an bài một mối hôn sự cho ngươi lần nữa, để ngươi nhận được một số trợ lực khác, nhưng bây giờ ta nghĩ ngươi sẽ không đồng ý, thôi quên đi. Khánh Trần, làm sao lại có loại chuyện ly kỳ cổ quái này? Có người đi Khánh thị cầu hôn hắn. Ai? Sau cuộc khủng hoảng khu trại cực kỳ hỗn độn, tất cả nhân viên đoàn làm phim đều chật vật đứng đấy, mờ mịt nhìn bốn phía, giống như vừa cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn, vừa bối rối không biết làm sao. Bộ phim điện ảnh này khẳng định là không quay được nữa, đạo diễn chết rồi, máy móc quay chụp cũng bị đạn lạc làm hỏng mấy món. Đi ra quay bộ phim, kết quả quay một hồi mất luôn đạo diễn, quay kiểu này ai mà chịu nổi. Lúc này, Khánh Trần đổi về dung mạo của mình, đi vào trong khu trại nhìn về hướng Tôn Sở Từ hỏi, vẫn tốt chứ, có bị thương không? Tôn Sở Từ lắc đầu, không có. Khánh Trần lại nhìn về phía Khánh Nhất, tiếp theo, ngươi trực tiếp đi đến trấn nhỏ bên ngoài khu cấm kỵ số 065 đi, chỉ sợ tất cả đội ngũ đều sẽ dừng lại ở đó. Khánh Nhất gật gật đầu, được rồi tiên sinh. Vậy ngài thì sao, ngài đi đâu? Khánh Trần cười cười, ta định hành động một mình, tiếp tục ở lại đội ngũ, có thể sẽ ảnh hưởng đến an toàn của ngươi. Ảnh Tử đứng trong khu trại, cười tủm tỉm nói, chào mọi người, ta là Ảnh Tử Khánh Thị, bây giờ mời mọi người phối hợp một chút nằm rạp trên mặt đất không nói chuyện, chúng ta muốn rút lui. Bảy tên cấp dưới của hắn lạnh lùng đứng xung quanh, im ắng như là pho tượng trong thần điện, mà đám người Chu đạo diễn đều bị bắt làm tù binh, dùng còng tay màu đen đặc biệt trói hai tay lại. Nhân viên đoàn làm phim hơi mờ mịt. Đây là Ảnh Tử trong truyền thuyết. Họ thế mà gặp được Ảnh Tử thần bí kia. Nhưng mà vì sao Ảnh Tử rút lui, bọn họ lại phải nằm rạp xuống đất? Diêm Xuân Mễ là người đầu tiên làm theo, vừa mới nãy nàng xuất thủ chỉ sử dụng năng lực, không ai biết thân phận thật của nàng. Trong khu trại có người đầu tiên làm, liền sẽ có người làm theo. Khánh Trần suy tư, Diêm Xuân Mễ này nhất định đã từng vào sinh ra tử cùng Ảnh Tử rất nhiều lần, nếu không hành động lần này, Ảnh Tử tuyệt đối sẽ không mang nàng theo. Mà cũng sẽ không an bài nàng đến làm phụ tá cho mình. Đợi cho mọi người đều nằm rạp trên mặt đất, Ảnh Tử cười híp mắt nhìn về phía Khánh Trần, dùng ánh mắt im lặng ra hiệu hắn cũng nằm xuống. Khánh Trần có chút kỳ quái, rốt cuộc muốn làm gì? Ngay sau đó, tạp vụ tên Chu Thương lặng yên không tiếng động từ dưới đất bò dậy, đứng bên cạnh Ảnh Tử. Giữa trời tuyết lớn, hắn cởi áo khoác của mình đưa cho Khánh Trần. Khánh Trần hiểu ra, đối phương biết mình muốn tiếp tục lặng lẽ đến trấn nhỏ bên ngoài khu cấm kỵ số 065, cho nên đã tìm cho mình một thân phận tốt nhất. Đoàn làm phim này đã chịu khổ còn bị thương nặng, ai sẽ chú ý tới một nhân viên tạp vụ chật vật, thiếu chút nữa bị người ta giết chết chứ. Chỉ là Khánh Trần hơi nghi hoặc một chút, tại sao khắp nơi đều là người của Ảnh Tử, liệu trong đoàn làm phim này có còn người của đối phương không? Mà trước đó, rõ ràng Chu Thương biết thân phận mình, cho nên tay trong của Ảnh Tử vẫn yên lặng xem mình diễn kịch. Khánh Trần nhìn về phía Chu Thương, chỉ thấy đối phương thật thà cười cười với mình. Khánh Trần, thân hình Chu Thương này tương tự mình, chiều cao cũng ngang ngửa, chứng tỏ Ảnh Tử đã sớm sắp xếp xong xuôi những chuyện phía sau cho mình. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của đối phương. Nhưng mà, bây giờ đoàn làm phim hẳn là sẽ không tiếp tục đến trấn nhỏ phía Bắc. Trải qua chuyện này, lựa chọn đầu tiên của mọi người khẳng định là trực tiếp lái xe về thành thị số 10. Khánh Trần không nghĩ ra, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Ảnh Tử. Hắn yên lặng mặc quần áo của Chu Thương vào, sau đó nằm bò trong đống tuyết, đổi dung mạo của mình thành Chu Thương. Lúc này, Ảnh Tử cười nói với mọi người, các vị, hữu duyên gặp mặt ở đây, hy vọng những người còn sống sót có thể càng thêm trân quý sinh mệnh của bản thân, chú ý an toàn. Nói xong, hắn mở ám ảnh chi môn, cùng cấp dưới áp giải tất cả sát thủ bao gồm cả Chu đạo diễn, cùng nối đuôi nhau đi vào. Ảnh Tử muốn thẩm vấn những người này, nhìn xem rốt cuộc là ai đang thử thăm dò mình. Mà Khánh Trần thì run lẩy bẩy, cái gì vậy trời? Đi thì đi đi, còn nói một đống lời hoa mỹ như mấy người dẫn chương trình, thiếu chút nữa hắn đã tưởng là sau khi đối phương nói xong, sẽ có bài nhạc nền đêm nay khó quên vang lên. Nhưng Khánh Trần biết, kỳ thật tất cả những lời ảnh tử nói, cũng chỉ để nói với hắn bốn chữ cuối cùng kia, chú ý an toàn. Có lẽ là chuyến đi này thực sự quá nguy hiểm, rất nhiều người đều không hy vọng mình có thể thành công trao đổi Khánh Mục, cho nên ngay cả ảnh tử cũng lo lắng cho vấn đề an toàn của mình. Tất cả nhân viên đoàn làm phim đều nằm nhoài trong đống tuyết, thẳng đến khi hòa tan lớp tuyết mỏng manh trên mặt đất vẫn không dám đứng dậy. Người có tên, cây có bóng. Thanh danh ảnh tử ở liên bang vang dội như vậy, không chỉ vì nắm giữ quyền hành, còn có rất nhiều truyền thuyết đồn đãi đối phương xem mạng người như con sâu cái kiến. Đương nhiên mấu chốt nhất là, ảnh tử rời đi bằng ám ảnh chi môn, cũng có nghĩa là, tiếng bước chân ảnh tử nghe qua như chưa hề đi xa. Từ góc nhìn của người bình thường, tự như là đám người ảnh tử đi hai bước, sau đó lại dừng lại nhìn chằm chằm bọn họ. Loại này cảm giác áp bách khó hiểu này, ép mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng, vẫn là Khánh Nhất đứng dậy đầu tiên. Mới có người ngồi dậy theo. Sau khi đứng dậy, bọn hắn càng thêm mờ mịt, ảnh tử đâu? Rõ ràng không nghe thấy tiếng bước chân đi xa, tại sao lại không có ai? Nhưng vào lúc này, rốt cuộc có người thoát khỏi trạng thái mờ mịt, bọn họ dùng hết sức bình sinh chạy về bãi đổ xe. Xem ra là chuẩn bị trực tiếp lái xe trở về thành thị số 10. Chỉ là, một người trong đó mới vừa mở cửa xe, đã bị một tiếng ầm vang và ngọn lửa khổng lồ hất văng hơn 10 mét. Sau khi đám người Chu đạo diễn vào khu trại, để bảo đảm hành động lần này không có người sống thừa dịp hỗn loạn lái xe rời đi, đúng là đã đặt mình trên mỗi chiếc xe của đoàn làm phim, chỉ cần mở cửa, xe sẽ nổ tung. Một chiếc vừa nổ, mình cảm ứng trên những chiếc xe còn lại cũng liên tiếp nổ tung. Lúc này, mọi người đều trợn tròn hai mắt. Bọn hắn ẩn nấp trên mặt đất, nhìn từng chiếc xe biến thành những quả cầu lửa. Rất nhanh đã có người phản ứng lại, bọn hắn không còn xe để sử dụng nữa rồi. Xe của đoàn làm phim đã nổ tung. Xe của đám người Chu đạo lái tới vẫn còn, thế nhưng chìa khóa xe lẫn đám sát thủ kia đã bị ảnh tử mang đi cả rồi. Kỹ thuật chống trộm trên xe của liên bang đã phát triển rất lâu đời, thậm chí không cần hệ thống khởi động bằng vân tay, trong mắt hay giọng nói thì chỉ cần không có chìa khóa là tuyệt đối không thể khởi động xe được. Nhân viên đoàn làm phim nhìn về phía khu cắm trại, lều vải của họ đã bị cắt rách hết, không thể chắn gió được nữa. Nói cách khác thì những ngày tiếp theo, họ sẽ phải sống trong gió rét. Lúc này, tuyết rơi càng lúc càng lớn, cảnh đẹp trước đó mọi người mong chờ lại trở thành thứ đòi mạng. Lưu Lợi Quần kinh ngạc đứng trong đống tuyết, bây giờ phải làm sao? Quãng đường trở về tối thiểu cũng hơn 600 cây số, nếu như đi bộ trở về thì chỉ e mọi người sẽ chết dưới tuyết rơi mất. Bên trong những chiếc xe bị nổ tung kia còn có thức ăn, vật tư của họ. Tôn Sở Từ nhanh chóng phản ứng lại, hắn nói với mọi người, chúng ta chỉ còn cách tiếp tục đi về phía bắc, tiến tới trấn nhỏ bên ngoài vùng cấm kỵ số 065. Dù chi phí ở đó đắt đỏ nhưng tối thiểu đó cũng là nơi có người ở, cũng có xe cộ. Nếu như so sánh với khoảng cách tới thành phố số 10, khoảng cách đến trấn nhỏ đó chỉ có 120 km, chúng ta có thể vượt qua được. Dựa theo tốc độ hành quân của quân đội thì hành quân nhanh là 45-75 km một ngày, hành quân cấp tốc thì chừng 200 km một ngày. Nhưng sức khỏe của những nhân viên và diễn viên của đoàn làm phim kém quân nhân rất xa, hơn nữa còn đi dưới trời tuyết rơi, gió lớn. Chỉ e phải tốn 3-4 ngày mới có thể đi hết 120 km này. Nhất định sẽ có người không chịu đựng nổi, nhưng họ không có lựa chọn nào khác cả. Lúc này Khánh Trần đang suy nghĩ một vấn đề, hóa ra ảnh tử đã nghĩ tới điểm này, chắc chắn đối phương sớm đã khẳng định đoàn làm phim phải đi tới trấn nhỏ bên ngoài vùng cấm kỵ số 065, đoàn làm phim không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Hắn đột nhiên thở dài một tiếng, ai là kẻ địch của ảnh tử chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Ảnh tử biết những chiếc xe kia có vấn đề nhưng không hề báo cho đoàn làm phim biết. Quả nhiên những người địa vị cao như hắn chưa từng cảm thấy mạng người quý giá. Nhưng vì sao một người như vậy lại giúp đỡ mình chứ? Sau khi Tống Niễu Niễu đứng dậy không hề chạy về phía chiếc xe, nàng âm thầm quan sát đám đông, phát hiện ra Khánh Trần không ở trong đám đông nữa, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát, thất vọng. Người đại diện hỏi nhỏ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tống Niễu Niễu đáp, còn làm gì khác được chứ? Chỉ còn cách đi theo đoàn làm phim về phía bắc mà thôi. Người đại diện tỏ vẻ mặt khó xử, nghe nói trấn nhỏ đó là động tiêu tiền của đám người liều mạng, không phải là ta không nỡ tiêu tiền ở nơi đó, nhưng ta sợ có người ở đó để mắc tới ngươi. Tống Niễu Niễu suy nghĩ vài giây, đáp, đi theo Tôn Sở Từ, đám người này cũng rất được, lại có quan hệ với Khánh Thị, chỉ cần bọn hắn đồng ý giúp đỡ thì chúng ta không gặp chuyện gì đâu. Người đại diện thì thầm hỏi, vị kia mời ngươi tới nhưng đến lúc trời đi lại không dẫn ngươi theo, hai người đã phát triển tới mức độ nào rồi, đã nắm tay nhau chưa? Tống Niễu Niễu dở khóc dở cười, chị đang nói cái gì vậy hả? Ta chỉ đang báo đáp ơn cứu mạng của hắn mà thôi, giữa chúng ta không có gì đâu. Người đại diện nói nhỏ, đàn ông trên đời này đều đen tối như nhau cả thôi, hắn mời ngươi tới nhưng lại không dẫn ngươi đi, chắc chắn là không hề quan tâm tới ngươi rồi. Ta nói với ngươi này, ngươi không thể dễ dãi với hắn quá được, nếu không thì vĩnh viễn hắn cũng không quý trọng ngươi đâu. Tống Niễu Niễu cười an ủi, chị, có thể là hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm thôi. Dù sao ảnh tử đã đích thân tới nơi đây, sao hắn có thể quan tâm tới mấy chuyện nhỏ bé như này được. Chu Thương ở bên cạnh nghe thấy người đại diện này không chút kiêng dè thảo luận về mình thì lộ vẻ mặt khác lạ. Khánh Trần ẩn mình giữa đám đông, tỏ vẻ mặt mịt mờ như bao người khác. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Khánh Nhất nói với người hộ đạo của mình, thu dọn vật tư trong khu cắm trại, chúng ta phải lên đường càng sớm càng tốt. Đúng rồi, dẫn theo nhóm người Tôn Sở Từ, họ là người của tiên sinh, không thể để họ chết trên vùng hoang dã được. Người hộ đạo có chút do dự, vì sao lúc vị kia rời khỏi không dẫn theo ngài? Khánh Nhất lập tức tỏ vẻ mặt lạnh lùng, người có thể bàn luận về tiên sinh hả? Đi thu dọn đồ đạc đi. Người hộ đạo không nói gì nữa, hắn dẫn người đi thu hết số đồ ăn ít ỏi còn sót lại, có người định ý kiến vì hắn mang hết đồ ăn đi, nhưng khi thấy đó là thuộc hạ của Khánh Nhất thì không ai dám nói gì cả. Khánh Nhất ngẫm nghĩ vài giây, mang theo số thức ăn cần thiết cho chúng ta thôi, những thứ khác để lại cho bọn hắn. Người hộ đạo ngẩn ra, dường như đang cảm thấy khó hiểu trước mệnh lệnh này. Khánh Nhất nói, nếu như tiên sinh cũng ở đây, chắc hẳn cũng sẽ làm như vậy. Người hộ đạo suy tư vài giây rồi bỏ lại một phần tư số vật tư thu thập được, sau đó hắn đi đầu, mở đường giữa trời tuyết rơi. Khánh Nhất vẫy tay với Tôn Sở Từ, đi theo chúng ta. Không thể không nói người hộ đạo mà cha Khánh Nhất sắp xếp cho hắn rất có trách nhiệm. Trước tiên không nói tới cấp bậc thực lực, đối phương đi ở trước tiên, cản gió giúp Khánh Nhất, thậm chí còn cố tình đi chậm lại để Khánh Nhất vóc dáng tương đối thấp có thể dẫm lên những vị trí mà hắn từng bước qua. Khoảng cách bước chân của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng người hộ đạo này có thể điều chỉnh lại khoảng cách mỗi bước của mình để Khánh Nhất cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Khánh Nhất ở phía sau lưng nói, xin lỗi, khi nãy thái độ của ta không được tốt lắm, nhưng đó là tiên sinh của ta. Người hộ đạo cười đáp, cậu chủ không cần phải giải thích, ta hiểu mà. Đúng rồi, phải xử trí tên Lý Ngọc kia như nào? Hắn vẫn còn sống. Khánh Nhất quay đầu lại liếc nhìn Lý Ngọc ở phía sau, cười nói, hạ người này không sống nổi tới trấn nhỏ đâu, đi thôi. Lúc này, những người khác trong khu cắm trại nhìn thấy mấy người Khánh Nhất dứt khoát rời khỏi đây thì cũng vội vàng đi theo. Hiện giờ 12 người trợ lý Lý Ngọc dẫn theo chỉ còn lại 11 người, 5 nam 6 nữ. Một tên bị bắn chết khi Chu Đạo thẩm vấn. Lý Ngọc nói, chúng ta không nên đi theo, chắc chắn chuyện ở đây sẽ nhanh chóng truyền về liên bang, đến lúc đó bạn bè của ta biết được, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ cách tới cứu viện ta. Mọi người đừng đi theo bọn hắn, tuyết rơi lớn như vậy lại phải đi 120 km, đi 3-4 ngày chắc chắn sẽ chết cống trên đường đi, ta không đi xa được như vậy. Trợ lý khuyên nhủ hắn, mau đi thôi, sẽ không có ai tới cứu viện đâu, thành phố gần đây nhất cũng cách hơn 300 km. Bọn hắn không nói thẳng ra những người bạn của Lý Ngọc đều chỉ là bạn bè ăn chơi, nào có ai tới đây cứu hắn chứ. Lý Ngọc không muốn đi là vì hắn quá yếu ớt, mỏng manh, trước đó khi bàn tay bị thương nhẹ hắn đã la hét đòi ngừng diễn, dẫn tới cả một đoàn làm phim phải ngừng làm. Chỉ là các trợ lý không ngờ rằng dưới tình hình này mà hắn vẫn tùy hứng như vậy. Lý Ngọc nhìn mấy tên trợ lý nam, ta không đi xa được như vậy đâu, hay là ta trả cho các ngươi ít tiền, các ngươi dùng lều vải làm một chiếc xe trượt tuyết đơn giản, kéo ta đi. Mỗi người 1 triệu, 5 người cộng lại là 5 triệu, việc này cũng không quá vất vả. Các trợ lý nhìn nhau, động lòng trước con số này. Trong suy nghĩ của bọn hắn thì chỉ hơn 100 km mà thôi, mọi người đồng tâm hiệp lực có lẽ vẫn có thể vượt qua được. Bình thường tiền lương của mọi người chỉ có 3-4 nghìn, nếu như có thể nhận được 1 triệu, sau khi trở về có thể mở một cửa hàng nhỏ ở liên bang, còn có thể trả hết nợ nữa. Mấy tên trợ lý nhìn nhau, phải ký hợp đồng. Hai mắt Lý Ngọc sáng bừng, được, ký ngay bây giờ. Đối với hắn thì 5 triệu không đáng là bao cả, với số tiền cát xê của hắn, chỉ cần tốn 2 ngày là sẽ kiếm được. Lưu Lợi Quần bảo các nhân viên hỗ trợ thu dọn những thứ có thể dùng được lại, bản thân hắn thì dỡ mấy cái lều vải xuống, nói là chấp vá lại biết đâu còn có tác dụng. Không chỉ như vậy, hắn ta còn cởi quần áo của mấy người đã chết ra, bảo là sẽ mặc lên. Lưu Lợi Quần vừa cởi quần áo vừa nhìn về phía Lý Ngọc, lẩm bẩm, đúng là có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, đến nơi rừng núi hoang vắng này mà vẫn có thể dùng tiền để sai bảo mấy người này làm gia súc. Chu Thương, thằng nhóc này đứng ngay ra đó làm gì hả, mau tới đây giúp một tay đi. Chu Thương cười cười, Lưu lão đại, ngài chẳng kiêng kỵ chuyện gì cả. Lưu Lợi Quần cười khổ, những nhân viên hỗ trợ chúng ta vốn ti tiện, trước đây thu dọn quần áo trên người đạo cụ thì có lần nào nhẹ nhàng hơn bây giờ đâu. Người cứ coi những người chết kia là đạo cụ là được rồi. Nhưng đúng lúc này, trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo, có tiếng sói tru từ phương xa truyền tới. Khánh Trần ngẩng đầu lên, nhìn thấy có kền kền đang bay lượn trên bầu trời. Đám thú dữ hoang dã này ngửi được mùi máu tanh nên chạy tới đây. Khánh Trần nhíu mày lại, trên vùng hoang dã vắng người qua lại này, đàn sói sẽ có quy mô như nào? Nếu như đàn sói này chú ý tới bọn hắn, dị năng giả thì còn dễ nói, những người bình thường bị tụt lại phía sau tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Trong khi suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía nam, ở đó có 7 tên quạ đen mặc áo choàng đen bằng sợi đen nhanh chóng lao tới. Người cầm đầu chính là người quen cũ, Tứ Nguyệt. Chỉ thấy quạ đen đi cực nhanh trên mặt đất phủ trắng tuyết, những cơn gió mạnh thổi áo choàng của bọn hắn bay phất phới. Chỉ vài phút sau, quạ đen đã đi tới khu cắm trại, Tứ Nguyệt nhìn những thi thể ở xung quanh, nhưng không hề quan tâm tới. Nàng hỏi mọi người, các ngươi tới trấn nhỏ ở phía bắc phải không? Có thể cho đi nhờ xe được không? Khánh Trần ngạc nhiên, ngay cả quạ đen của tòa án cấm kỵ cũng tới, vậy chẳng lẽ sẽ có một trận chiến vô cùng kịch liệt diễn ra trong trấn nhỏ hay sao? Lúc này, Lưu Lợi Quần cười khổ, nói với Tứ Nguyệt, thật ngại quá, xe trong khu cắm trại không thể dùng được nữa rồi. Cặp lông mày lá liễu mỏng manh của Tứ Nguyệt nhăn lại, ta thấy bên ngoài khu cắm trại vẫn còn có mấy chiếc xe nguyên vẹn không bị sao mà. Lưu Lợi Quần giải thích, những chiếc xe đó không có chìa khóa. Tứ Nguyệt ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên đắng ngắt, đều do tên Khánh Trần kia, không chỉ hại chúng ta phải đi công tác mà ngay cả một chiếc xe cũng không có. Trong lòng Khánh Trần thầm nghĩ chuyện này thì mắc mớ gì tới chính mình, hắn tò mò hỏi, các ngươi đi bộ tới nơi đây sao? Không phải, chúng ta đi nhờ xe tới cách đây mấy chục cây số, nhưng chiếc xe đó đi đường khác, vậy nên chúng ta đành phải tiếp tục đi bộ về phía bắc. Tứ Nguyệt thở dài nói, hổ người quá a, có phải các ngươi cũng định đến trấn nhỏ đúng không? Tứ Nguyệt hỏi. Lưu Lợi Quần gật đầu, lúc này phần lớn mọi người đã bắt đầu lên đường nên trong khu trại chẳng còn ai khác ngoài họ cả. Tứ Nguyệt hỏi, thế thì càng tốt, ta biết các ngươi không có xe, nhưng... các ngươi có đồ ăn không? Khánh Trần dở khóc dở cười, theo những gì hắn biết, tòa án cấm kỵ đâu phải tổ chức nghèo khổ gì, bây giờ phần lớn thuốc biến đổi gen trên thị trường đều do họ cung cấp, mà giá cả của thuốc biến đổi gen chưa bao giờ thấp cả, nên số tiền lời mà họ thu về sau có thể ít được. Có vẻ đây là lần đầu tiên Lưu Lợi Quần được tiếp xúc trực tiếp với người của tòa án cấm kỵ, nên sau khi nghe thấy câu nói này, hắn đã đứng ngay ra một lúc rồi mới nói, phần lớn đồ ăn của chúng ta vừa bị một người được chọn tịch thu hết rồi. Khánh Trần tò mò hỏi, chẳng lẽ các ngươi không mang theo chút đồ ăn nào sao? Tứ Nguyệt thở dài, trên đường đi chúng ta đã gặp một nhóm người hoang dã sắp chết đói, lúc đầu ta định mặc kệ họ, nhưng sau khi thấy hơn 10 đứa trẻ đứng lẫn trong đám người đó, ta đã quyết định tặng tất cả số đồ ăn của chúng ta cho họ. Chẳng lẽ từ trước đến giờ ngươi luôn giúp đỡ mọi người sao? Khánh Trần thầm nói. Tứ Nguyệt chân thành nói, không phải ta muốn giúp mọi người, mà là ta muốn giúp những đứa trẻ đó, vì họ chính là tương lai. Lúc này, Lưu Lợi Quần đã thu thập những chiếc lờ còn tạm dùng được lại một chỗ rồi gói gọn chúng thành một cái bọc nhỏ, cuối cùng hắn buộc một sợi dây vào bọc rồi kéo lê theo sau. Lưu Lợi Quần vừa đi vừa nói thầm, sao ta không nhận ra biểu hiện khác thường của hắn ngay từ đầu nhỉ, mà chúng ta mới có cơ hội được ôm đùi, bây giờ thì hay rồi, chúng ta không những không ôm được đùi mà còn bị đùi bỏ lại. Khánh Trần vui vẻ nói, người muốn ôm đùi ai cơ? Đương nhiên là đùi của vị thanh tra đó rồi. Lưu Lợi Quần thở dài, bây giờ nghĩ lại, ta mới hiểu được vì sao lần đó đám tôn sở từ lại bảo chúng ta không cần làm, mà để họ tự làm rồi, hóa ra là ông chủ của người ta đang đứng ngay ở đấy. Không những thế, lúc họ đưa cơm cho ông chủ, ta còn đứng ta ngăn lại. Khánh Trần cười nói, mấy người làm công như chúng ta làm gì có hy vọng ôm được đùi hắn. Lưu Lợi Quần nói, nếu sau này lại có cơ hội khác, ta nhất định phải ôm bằng được cái đùi này. Ngươi đã nghe truyền thuyết về vị thanh tra tên là Khánh Trần này chưa? Trong khi người bình thường thích bàn tán tin tức về giới giải trí thì những ông trùm trong giới giải trí lại thích nói về những câu chuyện liên quan đến các nhân vật lớn trong tập đoàn. Mỗi lần đi dự tiệc, ta đều nghe thấy những người ở đó nhắc đến cái tên này rất nhiều lần, nghe nói đối phương chính là một trong những nhân vật lớn lợi hại nhất trong Khánh Thị ở thành phố số 10. Nếu chúng ta ôm được cái đùi này thì đâu cần vất vả như bây giờ nữa. Khánh Trần hăng hái hỏi, nếu ngươi thật sự ôm được đùi hắn thì ngươi định làm gì? Lưu Lợi Quần nghĩ một lúc rồi nói, ta có thể nhờ hắn cho ta lên làm người quản lý tất cả các nhóm người làm công trong các đoàn phim được không? Khánh Trần, tuy suy nghĩ này nghe có vẻ ngu xuẩn, nhưng lại rất đáng yêu. Khánh Trần thầm nghĩ, nếu hắn cũng nghĩ như Lưu Lợi Quần thì có lẽ cuộc sống của hắn đã không phức tạp như bây giờ rồi. Tuy Tứ Nguyệt vừa nói sẽ không giúp người trưởng thành, nhưng khi tất cả họ cùng xuất phát, nàng lại cố ý dẫn đầu đội ngũ để chắn bớt gió lạnh cho bọn Lưu Lợi Quần và Khánh Trần. Vì phần lớn công việc của người làm công ở ngoài trời, nên đa phần mọi người đều mặc sẵn những bộ quần áo giữ ấm rất dày. Sau khi đi được một lúc, họ đã nhìn thấy bóng lưng của những người khác trong đoàn làm phim. Thời gian đầu, đoàn người của Khánh Nhất dẫn đầu mọi người, tiếp theo là đoàn Lý Ngọc và các nhân viên của đoàn làm phim, còn họ xếp cuối cùng. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người chẳng còn thấy đoàn người của Khánh Nhất đâu nữa mà chỉ thấy một hàng dấu chân nối thẳng về phía xa. Mà lúc này, đám người làm công cũng đã vượt lên dẫn trước những người còn lại. Lúc này, Lý Ngọc cuốn mình như một cái kén tằm trong một lớp vải lều rất dày. năm trợ lý của hắn đang ra sức kéo hắn về phía trước, nhưng có lẽ họ đánh giá quá thấp độ dày của tuyết và đánh giá cao sức khỏe của mình rồi. Có lẽ vì họ chưa ra hoang dã bao giờ nên không biết, tuy trời mới rơi tuyết khoảng 1 giờ nhưng lớp tuyết trên đất đã cao đến mắt cá chân người trưởng thành rồi, chỉ sau đêm nay thôi, lớp tuyết này sẽ còn dày lên nhiều nữa. Trong hoàn cảnh khí hậu khắc nghiệt như thế này, một người bước đi đã khó khăn rồi, huống chi là kéo theo một tên vô dụng nữa. Nhưng không phải mỗi họ tham tiền, mà ngoài họ ra, những nhân viên khác của đoàn làm phim đều đang cố sức vác máy quay hoặc dụng cụ gì đó đắt tiền theo bên mình. Khi họ thấy Lưu Lợi Quần đi qua, mấy người đó còn nói, ngươi lại đây vác chiếc máy quay này đi, ngươi có biết cái máy này đáng giá gần 2 triệu không, chẳng lẽ ngươi cứ thế nhìn nó bị vứt trên hoang dã sao? Khánh Trần thở dài, bây giờ là lúc nào rồi mà họ còn hơi sức nghĩ đến tiền, xem ra những người này vẫn chưa hiểu được hoàn cảnh của mình lúc này rồi. Thậm chí, dù không vác được cũng nhờ người vác cho. Từ lúc hắn tham gia đoàn làm phim đến giờ, hắn chưa bao giờ thấy các nhân viên của đoàn làm phim cư xử ngang hàng với những người làm công cả. Đến giờ ăn, họ được ăn trước, đến giờ nghỉ, họ được nghỉ trước, thậm chí mỗi lần các diễn viên mời mọi người uống trà sữa thì cũng chẳng có ai chừa phần lại cho những người làm công cả. Cho nên, khi biết mình không khiêng nổi, họ mới có suy nghĩ sai những người làm công vác cho mình. Nhưng Lưu Lợi Quần cũng không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ bây giờ tiền bạc đã chẳng là gì nữa rồi, tính mạng mới là quan trọng nhất. Lưu Lợi Quần lập tức từ chối người đó, ta không khiêng đâu, cái máy quay đó phải nặng ít nhất 40 cân, nếu cho ta vác nó theo thì có lẽ ta cũng chẳng vác được đâu. Người đó gấp gáp nói, vậy ngươi sai thủ hạ của ngươi là được. Lưu Lợi Quần quay đầu nhìn đám Khánh Trần, sau đó vui vẻ nói, sao thủ hạ của ta phải vác nó cho ngươi? Cứ cho là ta sẽ sai người vác nó về được đi, đến lúc đó ngươi sẽ chia tiền bán nó cho chúng ta sao? Có chứ. Hắn cắn răng nói, ta và ngươi, một người một nửa. Chia tiền cũng không được. Lưu Lợi Quần vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, người đó lại ngăn Khánh Trần lại, hay ngươi vác cái máy đó đến trấn nhỏ cho ta đi, khi nào bán được, ta sẽ chia cho ngươi 500.000, sau khi có số tiền này, ngươi cần gì phải đi làm công cho người khác nữa. Lưu Lợi Quần vừa thấy hắn ngăn Khánh Trần lại thì tức giận nói, nếu ngươi muốn chết thì cứ đi chết đi, chúng ta không ngăn cản đâu, nhưng đừng kéo theo người khác làm gì, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến hắn. Bầy quả đen vẫn đi theo phía sau họ, đến khi gặp đám Lý Ngọc, họ vẫn thản nhiên đi qua mà chẳng thèm nói câu gì. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói chỉ giúp trẻ nhỏ của họ. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, dấu chân trên tuyết của bọn Khánh Nhất cũng càng ngày càng mờ, nếu đến khi tuyết bao phủ hoàn toàn dấu vết mà họ vẫn không đuổi kịp thì có lẽ họ khó mà sống sót được. Mọi người nhanh chân lên, chúng ta nhất định phải đuổi kịp họ, những người đó có kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều, chỉ khi nào chúng ta đuổi kịp được họ thì mới có khả năng sống sót, nếu không thì chúng ta cũng chẳng còn hy vọng sống nào nữa đâu. Lưu Lợi Quần vừa nói vừa bước nhanh về phía trước. Đến tận lúc này, đám trợ lý của Lý Ngọc mới nhận ra vấn đề này. Bây giờ họ đã là những người đi cuối cùng rồi, dấu chân của những người đi trước cũng đã hơi mờ, nếu họ còn không đi nhanh lên thì chắc chắn những dấu chân đó sẽ bị tuyết phủ mất. Nghĩ đến đây, đám trợ lý bắt đầu luống cuồng. Đúng lúc này, tiếng sói tru ở phía xa lại tiếp tục vang lên. Một tên trợ lý vừa quay đầu nhìn ra, sau thì đã thấy một con sói trắng to lớn đang từ từ đi về phía hắn. Hắn lập tức nói, nếu các ngươi thích thì cứ kéo tiếp đi, ta không kéo nữa đâu. Hắn vừa nói vừa nhanh chóng cởi sợi dây thừng kéo Lý Ngọc trên tay rồi lập tức chạy nhanh về phía trước. Sau khi hắn đi, hai tên trợ lý còn lại quay sang nhìn nhau, sau đó họ cũng nhanh chóng cởi dây thừng trên tay rồi cũng chạy đi. Quản lý của Lý Ngọc thấy mọi người đều chạy hết đã chửi ầm lên. Nhưng vừa mắng được một lúc, nàng lại quay sang thoáng nhìn Lý Ngọc một lượt, sau đó nàng lập tức tiến lại gần hắn rồi nhanh chóng thắt chặt những sợi dây vốn để cố định lớp vải bọc quanh người hắn. Sau khi thắt xong, nàng đưa tay giật lấy một cái túi da nhỏ ở ngay trước ngực Lý Ngọc rồi cũng chạy theo mọi người. Sở dĩ nàng lấy cái túi này vì vật trong túi chính là giấy chứng nhận và điện thoại của Lý Ngọc, hơn nữa nàng còn biết mật khẩu tài khoản của hắn. Nếu nàng có thể cầm điện thoại của hắn đến một nơi nào đó có tín hiệu thì chắc chắn nàng có thể dễ dàng chuyển tiền từ tài khoản của hắn sang tài khoản của nàng. Lý Ngọc vừa mở mắt ra đã kinh ngạc phát hiện chỉ còn mình hắn đang nằm giữa đống tuyết. Hắn định đứng dậy đuổi theo mọi người nhưng vì quản lý của hắn sợ hắn có thể chạy thoát nên đã thắt chặt những sợi dây buộc quanh người hắn. Nàng thắt chặt đến mức Lý Ngọc giãy giụa một lúc mà vẫn không thể nào thoát ra được. Lúc này, giữa một khoảng không đầy tuyết trắng rộng lớn chỉ còn một chấm đen là Lý Ngọc. Trong khe núi, người bảo vệ của Khánh Nhất nói, thiếu gia, chúng ta đã đi 20 cây số rồi, đêm qua mọi người đều đã không ngủ, hôm nay mọi người cứ ở trong khe núi này nghỉ ngơi một lúc đi. Phía sau chúng ta có một đàn sói, vì bây giờ là mùa đông nên thức ăn rất khan hiếm, nên nếu đàn sói đã phát hiện ra con mồi thì nhất định bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu. Địa hình nơi này rất thuận lợi cho việc phòng ngự, nếu số lượng đàn sói không nhiều thì ta nghĩ chúng ta có thể dùng vũ khí để ngăn chúng được. Nhưng đến lúc đi qua bình nguyên thì khó mà nói trước được điều gì. Địa hình khe núi khá chật hẹp, hai bên là hai ngọn núi cao hơn 10 mét, lối dẫn vào khe núi chỉ đủ rộng cho 4 người đi, nhưng bù lại khoảng không bên trong lại khá rộng rãi. Người bảo vệ nói tiếp, ta đã nói chuyện với tên Tôn Sở từ đó rồi, ta có thể khẳng định họ có quen biết tiên sinh. Một cô gái tên là Đoàn Tử nói, ở thế giới ngoài, họ và tiên sinh rất thân thiết với nhau. Ta định cho họ gia nhập vào đội bảo vệ, đến khi nào đàn sói tấn công thì họ sẽ tham gia vào hàng phòng thủ. Tuy số vũ khí mà họ mang theo không tốt lắm, nhưng dù gì thì nó cũng có thể phát huy được chút tác dụng trên đàn sói. Ừ, Khánh Nhất gật đầu, sau đó lại nói, Khánh Lập, người đi đưa cho Tống Niễu Niễu chút đồ ăn đi, nếu đàn sói đến thì nhất định phải bảo vệ nàng. Chuyện khiến mọi người bất ngờ là từ khi xuất phát đến giờ, Tống Niễu Niễu còn chưa kêu ca bất kỳ câu nào. Không những thế, suốt quãng đường đi, nàng còn dìu người quản lý mập mạp của mình, có đôi khi họ bị ngã nhưng cả hai đều nhanh chóng tự đứng dậy mà không cần người giúp. Khánh Lập sửng sốt, tại sao chúng ta phải bảo vệ nàng? Khánh Nhất nói, người không cảm thấy, tiên sinh cố ý mời nàng đến đây là vì hai người họ có quan hệ gì đó sao? Khánh Lập, vậy còn những người khác thì sao? Để họ tự sinh tự diệt. Khánh Nhất nói, chúng ta chỉ cần tự bảo vệ mình là được. Lúc này, phía xa bỗng xuất hiện vài bóng người, đợi đến khi họ đến gần, mọi người mới thấy rõ đó là 7 tên quạ đen của tòa án cấm kỵ, ngoài họ ra còn 7 người làm công đang đi ngay phía sau. Những người làm công đó có vẻ rất mệt mỏi, sau khi những người đó đuổi kịp đám quạ đen, họ đều ngã ngồi xuống đất thở hồng hộc. Một lúc sau, những người theo sau họ cũng đuổi kịp đến nơi, ngay khi họ xuất hiện, tiếng sói tru cũng càng ngày càng gần. Nhưng ngay khi họ đến nơi thì mới phát hiện đám Khánh Nhất đã sớm cầm súng đứng canh ở cửa như đang cảnh cáo không cho họ lại gần vậy. Có lẽ vì những người trong khe núi đang đốt lửa nên hai bức tường phản chiếu lên màu đỏ cam. Bên ngoài là bầu trời xám xịt và băng tuyết trắng xóa. Tất cả mọi thứ tựa khung như cảnh trong một bộ phim đen trắng cũ kỹ. Khánh Lập, cho những người làm công lên đây đi. Khánh Nhất nói. Lần này Khánh Lập không hỏi lại, vì hắn biết vị tiên sinh kia từng giả mạo một người làm công để gia nhập đoàn làm phim, nên nếu trong số những người làm công đó, có người là người quen của tiên sinh thì sao? Hắn hiểu. Trong mắt Khánh Nhất, những chuyện chỉ cần có chút xíu liên quan đến tiên sinh thì đều là chuyện ưu tiên. Khánh Lập ra hiệu cho hai người đang đứng canh gác trước cửa khe núi, mấy người làm công lên đây đi. Nghe thấy thế, Lưu Lợi Quần lập tức dẫn người của mình lên khe núi. Đúng lúc này, nữ trợ lý luôn đi theo Lý Ngọc bỗng kéo tay áo Lưu Lợi Quần, xin ngươi mang ta theo với. Lưu Lợi Quần cười khổ, ta nghĩ ngươi nên nói với những người trên đó thì hơn, ngươi có nói với ta cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Lúc này, trong khe núi, Khánh Nhất nghe ngóng một lúc rồi nói, Khánh Lập, chuẩn bị chiến đấu đi, hai bên đều có tiếng sói, có lẽ chính bọn sói đã cố ý lùa mọi người đến một chỗ, xem ra bọn chúng sắp tấn công rồi. Trong lúc chờ chương của bạn có thể đọc, Quỷ Nhật Khủng Bố Sống Lại, Linh Dị, Dị Năng, Hắc Ám Lưu, Đô Thị, Hài Hước Quỷ Nhật đệ nhất danh sách, Mạc Thế, Hài Hước, Dị Năng, Hệ Thống Mặt Trăng Đỏ, Linh Dị, Quái Vật Biến Dị, Dị Năng Tinh Thần, Khoa Huyễn, luôn nằm trong top 10 QRAN. Trên cánh đồng tuyết, có người chật vật chạy như điên. Người trốn ra từ khu trại ven hồ đã lạc đường trong cơn bão vì gió tuyết. Còn có rất nhiều người đuổi kịp bước chân của đám người Khánh Nhất, thể lực lại không tốt bằng nhóm tạp vụ, phải chật vật đào vong. Bọn hắn truy tìm những dấu chân cuối cùng trong đống tuyết, đi đến trước khe núi, cầu xin Khánh Nhất cho họ vào. Mắt thấy tiếng hú của đàn sói ngày càng gần, ngoài khe núi tiếng khóc ầm ĩ, Khánh Nhất suy tư một lát, nói với Khánh Lập, thả họ vào đây. Khánh Lập nhìn thiếu gia nhà mình, trong lòng tự nhủ sẽ không lại là loại lý do nếu như tiên sinh ở đây, cũng sẽ làm như vậy nữa chứ. Khánh Nhất cười cười, ta biết ngươi đang nghĩ gì, lần này là bởi vì chúng ta cần vài người gác đêm. Để những người này vào trong khe núi đi, mọi người đều phải làm việc, không có ngoại lệ. Khánh Lập phất phất tay ra hiệu cho hai tên tùy tùng ở miệng núi, đám người bên ngoài khe núi liền chen chúc mà vào. Từ ven hồ trốn ra hơn 200 người, mà lúc này, cộng cả đám Khánh Nhất, Tôn Sở Từ, nhân số còn chưa đến 100. Ít nhất có một nửa nhân số đã vùi mình trong gió tuyết không bến bờ kia. Mọi người trong khe núi, chia làm mấy nhóm. Khánh Nhất, Tôn Sở Từ, Tống Niễu Niễu, Tạp Vụ là một nhóm. Nhân viên đoàn làm phim, Diêm Xuân Mễ, những người này là một nhóm. Nam nữ diễn viên chính do Chu Phó đạo diễn mang tới, các trợ lý của Lý Ngọc, nhà đầu tư là một nhóm. 7 tên quạ đen khoanh chân ngồi ở trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi, căn bản không có ý định giao lưu gì với những người trong khe núi, chỉ có lúc Khánh Nhất ăn uống, bọn hắn mới mở mắt ra một chút. Địa vị nam nữ diễn viên chính Chu Phó đạo diễn mang tới cũng không cao lắm, còn cách Tống Niễu Niễu một đoạn. Tính ra họ cũng quá xui xẻo, rõ ràng là đi quay phim, kết quả mới ra khỏi thành phố số 10 liền bị khống chế, đến bây giờ còn chưa kịp tỉnh táo lại. Chỉ thấy vị nữ diễn viên kia quỳ gối trong đống tuyết, hai tay chắp lại, yên lặng cầu nguyện cái gì đó. Liên bang tín ngưỡng hỗn tạp, toàn bộ 26 thành phố trong liên bang, chỉ riêng tông giáo trong danh sách đã có hơn 200. Vào những lúc sống sót sau tai nạn, cầu nguyện một chút cũng rất bình thường, cho nên cũng không ai để ý, chỉ là sắc mặt Khánh Trần đột nhiên rất cổ quái, vị nữ diễn viên kia nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói, cảm tạ phụ huynh phù hộ, nguyện liên bang thanh niên. Mẹ nó, trong đoàn làm phim còn có một người nhà. Nhưng người nhà này còn chưa biết, phụ huynh còn bận chạy thoát thân với nàng, cũng không có thời gian phù hộ nàng. La Vạn Nhai đến thành thị số 10 mới bao lâu chứ, sao đã phát triển đến một nữ minh tinh cũng trở thành người nhà rồi. Khánh Trần suy tư, cũng có thể nàng ta gia nhập ở thành phố số 18, dù sao những minh tinh này vẫn thường xuyên qua lại giữa hai thành phố. Khánh Lập đứng trong khe núi lạnh giọng nói, đàn sói sắp tới rồi, ai từng dùng súng giơ tay. Vũ khí họ mang theo còn dư một ít, có thể phát cho đám người dùng để chống cự đàn sói. Khánh Trần giả bộ như không biết gì, im lặng ngồi trong góc. Dù sao ở đây có cận vệ của Khánh Nhất, có Diêm Xuân Mễ, khó khăn lắm mình mới thay hình đổi dạng thành người khác, tránh nặng tìm nhẹ một chút có sao không? Không sao cả. Nhưng đúng vào lúc này, Lưu Lợi Quần đột nhiên nói, Chu Thương biết dùng. Khánh Trần, hắn yên lặng nhìn về phía Lưu Lợi Quần, trong lòng tự nhủ có phải bác tự lão này tương khắc với mình không vậy? Lưu Lợi Quần nói với Khánh Lập, trước kia Chu Thương ở trong quân đội tập đoàn liên bang, sau khi xuất ngũ đến đoàn làm phim làm tạp vụ, hắn khẳng định biết dùng súng. Khánh Trần, vâng, ta từng phục vụ 2 năm quân dịch trong quân lữ giả chiến 107, quân đoàn số 2 thuộc quân đội liên bang. Khánh Lập nhíu mày nhìn về phía Khánh Trần, ngươi thuộc đội nào, trung đội trưởng tên gì? Khánh Trần trả lời, đội 7, trung đội trưởng tên là Ninh Thuận. Khánh Lập quay đầu nhìn về phía Khánh Nhất, thiếu gia, lại còn nằm trong danh sách tác chiến của Khánh thị chúng ta. Ngươi hẳn đã nghe nói đến trung đội trưởng Ninh Thuận của hắn, chính là người đi theo Khánh Hoài vào khu cấm kỵ số 002, về sau bị mẹ của Khánh Hoài đưa lên tòa án quân sự. Chu Thương này hẳn là xuất ngũ sớm, nếu như không xuất ngũ, có khi đã chết trong khu cấm kỵ số 002 rồi. Khánh Nhất sững sốt nhìn về phía Khánh Trần, cho hắn một khẩu súng tự động. Khánh Trần nhận súng ngồi trở lại trong góc, định tiếp tục giấu mình. Lại nghe Lưu Lợi Quần nhỏ giọng nói, không nghĩ tới ngươi giả y như thật, làm sao ngươi biết có trung đội trưởng tên Ninh Thuận. Khánh Trần yên lặng quay đầu nhìn về phía Lưu Lợi Quần, từng nghe nói. Lúc này hắn rất muốn đánh người, thì ra thân phận ngụy trang Chu Thương này chưa từng đi lính, Lưu Lợi Quần vì muốn lừa lấy khẩu súng, mới nói láo Khánh Lập. Từ đây tới tối truyện sẽ lên 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé. Chuyện này cũng không thể trách Khánh Trần sơ ý, hắn ngụy trang thành Chu Thương cũng là việc ngoài ý muốn bị ảnh tử bắt ép. Theo kế hoạch ban đầu hắn sẽ một mình rời khỏi đội ngũ, đến khu cấm kỵ số 065 tản bộ một vòng, làm quen địa hình trước rồi tính sau. Cho nên, hấp tấp đóng vai một người, khẳng định sẽ xảy ra chút vấn đề nhỏ. Bây giờ Khánh Trần đã biết, Chu Thương chưa từng đi lính. Khánh Trần im lặng một lúc lâu, hỏi, người muốn lấy súng để làm gì? Lưu Lợi Quần nhỏ giọng nói với Khánh Trần, chúng ta mới đào vong ngày đầu tiên, đã có hơn phân nửa người chết rồi. Giờ mới đi hơn 20 cây số, đường về sau còn rất xa. Người có thể cầm một khẩu súng, chúng ta cũng có cái phòng thân. Người có đói bụng không? Đói. Khánh Trần gật gật đầu. Lưu Lợi Quần nói thầm, còn nhiều, rất nhiều người đói hơn ngươi, nhưng trên người mọi người đều không có đồ ăn. Tiếp đó, khi mọi người đối mặt với đói khát sẽ làm cái gì, hẳn là ngươi cũng có thể tưởng tượng ra. Khánh Trần thở dài, đây chính là sự tin tưởng của kẻ làm nên. Lúc này, có người kỳ quái nhìn về phía các trợ lý của Lý Ngọc đâu? Không phải các ngươi kéo hắn đi đó sao? Trên đường đào vong, năm nam trợ lý giống như chó trượt tuyết, cũng coi như một cảnh tượng hiếm thấy. Chỉ là, chó trượt tuyết đều đến rồi, xe trượt tuyết và người trượt tuyết thì không thấy đâu. Người đại diện Lý Ngọc ôm chặt ví da nhỏ vào trong ngực, cực kỳ đau buồn lên tiếng đầu tiên, hắn ở trên đường đột nhiên giống như phát điên muốn chạy về hướng thành phố số 10, chúng ta không ngăn được hắn, chỉ có thể tiếp tục lên đường. Chúng ta cũng không biết vì sao hắn phát điên, nhưng bây giờ hắn đã bất hạnh gặp nạn. Những người khác trong doanh địa nửa tin nửa ngờ. Lý Ngọc có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng cũng quá bất ngờ. Không đợi đám người suy nghĩ rõ ràng, bên ngoài khe núi bỗng nhiên có người hô to, cứu mạng. Mau cứu ta. Người đại diện Lý Ngọc biến sắc. Bởi vì nàng biết, đây rõ ràng là giọng của Lý Ngọc. Đối phương lần theo ánh lửa trong khe núi mà đến đây. Sao lại như vậy? Rõ ràng mình đã thắt chặt dây thừng trên người đối phương rồi, làm sao hắn ta sống được? Nhất thời, ánh mắt mọi người trong khe núi đồng loạt nhìn về phía người đại diện. Trong lòng người đại diện rất chán nản, nếu như trước đó giết chết Lý Ngọc thì tốt, nhưng nàng sống trong thành thị ngày thường ngay cả cơ hội giết cá còn không có, nào dám thật sự giết người. Đám người nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lý Ngọc chân thấp chân cao chạy tới, quần áo trên người lộn xộn không chịu nổi. Ở phía xa, trong gió tuyết có một bóng sói màu xám, nhanh chóng đuổi theo hắn. Ra ngoài cứu hắn chứ? Có người nhỏ giọng nói. Người đại diện Lý Ngọc đột nhiên nói. Không được, đàn sói đã đến, ta biết mọi người rất tốt bụng, nhưng Lý Ngọc nhà chúng ta nhất định không đành lòng nhìn các ngươi vì hắn mà chết trên vùng hoang dã. chúng ta tuyệt đối đừng ra ngoài. Người đại diện này nói năng rất dõng dạc. Nhưng mọi người liền lập tức hiểu ra, người đại diện sợ Lý Ngọc còn sống trở về liên bang. Có vài người yên lặng nhìn ví da trong lòng người đại diện, âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật, cũng không có ai thật sự muốn đi cứu Lý Ngọc, còn cảm thấy hứng thú với cái ví da này hơn. Mà lúc này Khánh Trần đang cảm thấy nhàm chán, đột nhiên nổi hứng. Hắn cũng không muốn Lý Ngọc sống, nhưng tiết mục giải trí đêm nay. Không có gì sao. Mọi người nhìn thấy Chu Thương đột nhiên nổi máu anh hùng đứng dậy, đó là một mạng người, sao chúng ta có thể thấy chết không cứu. Cũng không cần ra ngoài, đứng từ xa nổ súng bắn chết hai con sói, đàn sói hẳn sẽ không tiếp tục đuổi giết hắn. Nói xong, hắn đi tới miệng núi bưng súng lên, tựa hồ đang cố hết sức ngắm chuẩn. Trong đống tuyết, Lý Ngọc thất tha thất thẻo chạy trước, hắn hô hấp càng ngày càng nặng, chỉ cảm thấy mỗi lần hít thở, hơi lạnh kia liền rót thẳng vào trong lá phổi. Hắn nhìn ánh lửa phía trước, ra sức chạy, bản năng cầu sinh giúp hắn chiến thắng sự yếu ớt của mình. Nhưng hắn đã nghe được tiếng bước chân của đàn sói sau lưng. Đột nhiên, tạch tạch hai phát, đạn bắn vào bên cạnh cách hắn không xa, cũng không trúng vào cái gì. Có vẻ đàn sói bị tiếng súng này quấy nhiễu, nên cũng không tiếp tục đuổi theo mà dừng bước, yên lặng quan sát. Lý Ngọc nhân cơ hội này lao lên lần nữa, cuối cùng trước khi đàn sói tiếp tục đuổi theo, thành công xông vào trong khe núi. Lúc này đàn sói đã cách rất gần, Khánh Lập nhìn trên lông đàn sói này dính không ít vết máu, ắt hẳn đã có không ít người thành đồ ăn của đàn sói. Hắn trầm mặc hai giây sau nói với Khánh Trần, trong quân đoàn số 2 các ngươi không tập bắn bia, à tiết kiệm đạn một chút. Khánh Trần ấy nấy nói, thật ngại quá, quá lâu không nổ súng, nên không được thuận tay. Chuyện thường thôi. Khánh Lập gật gật đầu. Lúc này, Lý Ngọc đi vào trong khe núi còn chưa nghỉ ngơi, đã nhìn thấy người đại diện nhà mình và ví da nhỏ trong ngực đối phương. Hắn dữ tợn nhào tới, đánh nhau với người đại diện, người dám mưu sát ta. Khánh Trần đi về góc hẻo lánh ngồi xuống, vui vẻ nhìn một màn này. Giống như sau khi ăn xong xem vài tiết mục giải trí. Người đại diện Lý Ngọc suýt ói, rõ ràng đã là người sắp chết, tại sao vẫn cứng đầu sống. Nàng bị Lý Ngọc túm tóc đè xuống đất, đánh cho một trận. Nhưng cũng may Lý Ngọc đã hết hơi sức, nhanh chóng bị nàng hất văng ra đất, run chân đứng lên không nổi. Người đại diện giận dữ hét, loại phế vật như ngươi nếu như không có ta giúp ngươi kiếm tài nguyên, hốt phân, thì mấy chuyện xấu của ngươi đã sớm bung bét rồi. Lý Ngọc ngồi tê liệt trên mặt đất, thở hồng hộc nói, con đàn bà ác độc, đây chính là lý do ngươi mưu sát ta. Không có ta, bây giờ ngươi vẫn là một người đại diện vô danh tiểu tốt. Nói xong, Lý Ngọc nhìn bốn phía, ai giúp ta giết nàng? Ta cho hắn 10 triệu. Có người động tâm. Khánh Nhất bình tĩnh ngồi bên đống lửa, nói khẽ, còn ồn ào nữa thì cút ra ngoài cho ta. Khánh Lập, đàn sói chưa dám xông vào khe núi đâu, nhưng chúng ta bị vây ở chỗ này cũng không ổn, ngươi an bài thứ tự canh phòng một chút, để ta ngẫm lại nên lao ra như thế nào. Đồ ăn của họ không nhiều lắm, dù Khánh Nhất đã gom góp tất cả vật tư, cũng chỉ đủ cho một nhóm nhỏ ăn 2 ngày. Nếu như đàn sói bao vây nơi này, chỉ sợ không cần những mảnh thú kia xông tới, họ cũng nhanh chóng chịu không nổi. Lúc này, khe núi đột nhiên thành một hòn đảo biệt lập. Mọi người nhìn nhau, không biết đường ra ở nơi nào. Tất cả chúng ta sẽ không chết ở đây chứ? Lưu Lợi Quần ngồi trong khe núi, nhìn tuyết rơi bên ngoài miệng núi lo lắng nói. Mọi người có thể nhìn thấy, bên ngoài miệng núi có hơn 20 con sói hoang hung hãn không rời đi, mà nằm chờ trong tuyết, cẩn thận quan sát họ. Thời gian dần trôi qua, cho dù bão tuyết vùi lấp thân thể của chúng nó, chúng vẫn không nhúc nhích như cũ. Khánh Lập thấy cảnh này, giả bộ muốn xông ra khỏi khe núi. Lập tức, hơn 20 con sói hoang đồng thời đứng dậy, lắc hết tuyết động trên người, lạnh lùng theo dõi hắn. Khánh Lập suy tư một lát, hắn bưng súng tự động lên muốn bắn sói hoang. Thế nhưng, đàn sói kia lại kéo giãn khoảng cách trước, thẳng đến kéo hơn 300 mét mới nằm xuống một lần nữa. Khánh Lập bắn mấy phát, nhưng đàn sói không hề nhúc nhích. Việc này khiến Khánh Lập phát giác được điểm khác thường, hắn thấp giọng nói với Khánh Nhất, thiếu gia, đàn sói này không bình thường. Giống như bọn chúng biết tầm sát thương của súng tự động vậy, mà chúng cũng không e ngại tiếng súng. Trước kia, đàn sói nghe thấy tiếng súng đã sớm chạy. Khánh Nhất nhíu mày, người muốn nói, thật ra có người đang thao túng đàn sói này. Khánh Lập thấp giọng nói, trong lịch sử liên bang, cũng có không ít siêu phàm giả có thể thân cận với giả thú. Mặc dù vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng không thể không phòng. Vậy thì xong rồi. Khánh Nhất thở dài nói, giả thú thật sự cũng sợ chết, nhưng giả thú do con người điều khiển thì không, một đàn sói đã khắc phục bản năng, đủ để nhốt chết chúng ta ở chỗ này. Đạn dược của họ vẫn còn không ít, nhưng giết hết đàn sói thì sao? Liệu phía sau có còn những nguy hiểm khác? Chờ một chút đi. Khánh Nhất nói, có lẽ còn có đường xoay chuyển. Trong khe núi khá rộng rãi, chừng 300-400 mét vuông. nhưng nơi này chỉ có một đống lửa, cũng chỉ có một số ít người có thể ngồi quanh đống lửa. Đám khánh nhất là những người đến nơi này đầu tiên, số củi bọn hắn gom cũng chỉ đủ cho mình dùng đến bình minh, cho nên căn bản là không có cách nào chia cho những người khác. Mọi người chỉ có thể ngồi đằng xa trơ mắt nhìn, lạnh đến run lẩy bẩy. Khánh Lập tính toán đại khái một chút, hắn nói với Khánh Nhất, thiếu gia, có thể đàn sói muốn vây chết chúng ta ở chỗ này, củi đến sáng sớm sẽ dùng hết, nếu như trong ngày mai chúng ta còn chưa tìm ra cách rời đi, vậy đêm mai sẽ vô cùng gian nan. Không quản được người khác, chính chúng ta vượt qua buổi tối hôm nay trước rồi nói sau. Khánh Nhất nói. Lúc này, trong khe núi bắt đầu ồn ào. Một nam trợ lý của Lý Ngọc nói với đồng nghiệp bên cạnh, bộ quần áo trên người ngươi rõ ràng là của ta, cởi ra cho ta. Đến đây rồi còn nói cái gì quần áo là của ngươi? Ngươi gọi nó có trả lời không? Đồng nghiệp kia đáp trả. Lúc rời khỏi khu trại mọi người đều rất vội vàng, có người mặc nhầm quần áo cũng rất bình thường. Chỉ là lúc này thực sự quá lạnh, mọi người vừa lạnh vừa đói thật sự chịu không nổi. Nhất thời, hai người lao vào đánh nhau, quần áo đều rách toạc. Khánh Nhất chỉ liếc nhìn nhưng không quản, những người khác cũng thờ ơ lạnh nhạt, duy chỉ có vị nữ diễn viên kia ở bên cạnh không ngừng thuyết phục, đến nơi này mọi người phải giống như người một nhà, tuyệt đối không nên đánh nhau nữa. Các ngươi nghe ta nói, ở hoàn cảnh ác liệt này, chúng ta phải giống như huynh đệ tỷ muội đồng tâm hiệp lực, mới có thể sống sót. Khánh Trần im thin thít. Phong cách của hội phụ huynh, quả nhiên không giống những người khác. Hắn cùng Lưu Lợi Quần và các tạp vụ khác ngồi dựa vào vách đá trong khe núi, mặc dù Khánh Nhất có chiếu cố họ, nhưng đống lửa chỉ có một. Chỉ có Khánh Nhất, Tôn Sở Từ, Tống Niễu Niễu mới đặc biệt được ngồi chen vào đó. Cho nên, tự nhiên là không tới phiên tạp vụ. Lưu Lợi Quần nhìn về phía những người kia, lúc này lãng phí thể lực đánh nhau, chỉ có đường chết. Nói đến người nhà, thật ra ta có nghe nói ở thành phố số 10 có một tổ chức mới thành lập tên là Hội Phụ Huynh, hình như đến từ thành phố số 18. Ồ, Khánh Trần quay đầu lại, là tổ chức như thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Lưu Lợi Quần lắc đầu, ta chỉ nghe người ta nhắc tới, tổ chức này không giống những đoàn thể bình thường, họ thích làm việc tốt, cũng không ức hiếp người khác, không thu phí bảo vệ, chỉ hỗ trợ lẫn nhau. Nghe nói có một thành viên trong tổ chức ngã bệnh, một đám thành viên hội phụ huynh liền ra sức kiếm tiền cho hắn trị bệnh, sau khi nghe chuyện, rất nhiều người đều muốn hỏi thăm làm sao để gia nhập. Trong liên bang cái ác hoành hành, xuất hiện một tổ chức thực sự lấy việc hỗ trợ nhau làm tôn chỉ, đơn giản là giống một dòng nước trong, khiến người ta chú ý. Lưu Lợi Quần nói, được rồi, đừng quản những thứ này nữa, chúng ta đều đi ngủ đi, đợi lát nữa còn phải đứng gác. Khánh Lập phân công nhiệm vụ cho mọi người, luân phiên trông coi miệng núi, để phòng đàn sói tới gần cũng không biết. Đám tạp vụ trải lờ vải họ cực khổ kéo tới lên mặt tuyết, không có giá đỡ, chỉ có thể đắp lên người như túi ngủ, tối thiểu cũng có tác dụng thông khí, chống nước, giữ ấm. Cử động kia khiến không ít người trong khe núi hâm mộ. Thậm chí người đại diện của Lý Ngọc cũng đi tới chỗ Lưu Lợi Quần, thấp giọng nói, lều vải của ngươi còn rất nhiều chỗ, có thể để ta cũng chui vào không? Đám tràng công đều ngơ ngác, lều vải họ đắp lên người, quả thực đủ cho hai người nhét chung một chỗ. Nhưng vấn đề là, như vậy không phải nằm sát vào nhau sao? Người đại diện này của Lý Ngọc trước kia cũng là nghệ sĩ không nổi danh, bởi vì bảo dưỡng rất cẩn thận, cho nên sắp 40 tuổi nhìn vẫn giống như là ngoài 30. Đổi lại những người khác, có lẽ sẽ thật sự động tâm. Ở nơi hoang dã này, nói không chừng ngày mai sẽ chết, lúc này có thể hưởng thụ một chút tại sao lại không làm. Nhưng khổ nổi lại trúng Lưu Lợi Quần không thích phụ nữ, cút. Người đại diện vừa nhắm về phía đám tràng công, Lý Ngọc ở sau lưng cười lạnh, không chê bản thân thấp hèn sao, trước kia dù sao ngủ cũng là đạo diễn, biên kịch. Bây giờ bắt đầu ngủ với tạp vụ rồi hả? Người đại diện trợn mắt quay đầu, lúc này nàng không thèm che giấu gì nữa. Trước kia chẳng lẽ không phải vì ta muốn lôi kéo tài nguyên cho ngươi à, còn nữa, làm sao ngươi sống sót? Rõ ràng ta đã thắt chặt dây thừng, sao ngươi có thể thoát ra được? Khẳng định có gì đó cổ quái. Khánh Nhất nhìn sang. Lý Ngọc cười lạnh nói, ngươi chỉ ước gì ta chết, nhưng trong bão tuyết ông đây đã gặp một người quay phim lạc đường, hắn giúp ông tháo dây thừng. Vậy hắn đâu rồi? Người đại diện hỏi. Bị sói cắn chết. Lý Ngọc trả lời. Coi như số ngươi may. Người đại diện dữ tợn nói, nhưng ta tin rằng ngươi tuyệt đối không có cách nào còn sống quay về liên bang. Lúc này, lại có một nữ trợ lý của Lý Ngọc đến trước mặt Khánh Trần, ta có thể đắp chung lều vải với ngươi chứ? Khánh Trần nhìn nàng một cái, lại ném lều vải của mình cho nữ diễn viên thuộc hội phụ huynh kia, còn mình thì ông súng tựa trên vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Lợi Quần bên cạnh thở dài nói, Chu Thương, lúc này thằng nhóc ngươi còn làm người tốt cái gì? Không có đồ giữ ấm, thân nhiệt ngươi sẽ hạ rất nhanh. Khánh Trần cười cười, không sao đâu, các ngươi ngủ đi, tất cả chúng ta đều nằm trong lều vải hành động sẽ rất không tiện, dễ bị người ta ám toán. Lưu Lợi Quần sửng sốt, nói cũng đúng, vậy ngươi canh một lát đi, chờ ta đi gác đêm, ngươi dùng lều vải của ta. Khánh Trần thản nhiên như không có chuyện gì, híp mắt nhìn về phía khe núi. Nơi này tổng cộng có 87 người. Nhưng hắn chỉ nghe 86 tiếng tim đập. Không phải có người bị lạnh chết cứng, mà có một vật chết đã xâm nhập vào khe núi. Rạng sáng 4 giờ. Mọi người trong khe núi đều đói bụng, nhưng chung quy vẫn không chịu nổi mỏi mệt, rã rời nằm trong đống tuyết thiếp đi. Những người này đã bôn ba trong tuyết gần 20 km, trong dày thấm tuyết, sau đó lại hòa tan thành nước. Lúc này, họ chỉ cảm thấy hai cái chân mình đã đông lạnh thành cục băng. Có thể đoán được, phân nửa số người tỉnh lại sau giấc ngủ, sẽ sinh bệnh. Lúc trời tối nhất trước hừng đông, đến phiên Lý Ngọc, tổ quay phim trong đoàn làm phim đi theo Tôn Sở Từ đứng gác. Lý Ngọc bất đắc dĩ đi theo sau mọi người, đợi cho người gác phiên trước trở lại trong khe núi, chỉ thấy Lý Ngọc đột nhiên rút một con dao găm từ trong tay áo ra, hung ác lẻn ra phía sau một người quay phim, cắt đứt động mạch chủ trên cổ đối phương. Ngay sau đó, thân hình lại nhào về phía Tôn Sở Từ, mắt thấy Tôn Sở Từ không hề phát giác, cũng sắp bị người ta cắt yết hầu. Phịch một tiếng, Khánh Lập mặt không thay đổi nổ súng bắn một phát, xuyên qua đùi Lý Ngọc, làm gãy xương đùi của hắn. Cũng đánh thức mọi người trong khe núi. Thế nhưng, Lý Ngọc cũng không ngã xuống kêu rên, chỉ thấy thân thể hắn hơi nghiêng một chút, liền tiếp tục vung dao bổ vào cổ Tôn Sở Từ. Đùng, lại một phát súng. Cánh tay Lý Ngọc cũng gãy, dao găm trong tay bay ra ngoài. Khánh Lập muốn để hắn sống, nhưng Lý Ngọc này cứ như bị điên, không hề biết đau đớn. Đùng. Khánh Lập bất đắc dĩ bắn vỡ sọ hắn. Tôn Sở Từ không kịp xem xét tình huống phía sau, hắn giận dữ hét, đàn sói đến rồi. Đã thấy đàn sói bên ngoài miệng núi đột nhiên tới gần, cứ như phối hợp với hành động của Lý Ngọc, nhanh chóng lao đến. Lúc đàn sói tấn công, tứ chi tráng kiện đầy sức mạnh hất lên từng đợt sóng tuyết dữ dội, thành thế đặc biệt kinh người. Cứ như bọn chúng đã sớm biết, giờ khắc này khe núi sẽ xuất hiện hỗn loạn. Khánh Lập đang nghỉ ngơi, lập tức đứng dậy dùng súng tự động bắn ra ngoài khe núi, cùng Tôn Sở Từ dùng hỏa lực dày đặc đánh lui đàn sói. Trong khe núi, mọi người chưa tỉnh hồn nhìn một màn này, thẳng đến tiếng súng ngừng. Bọn hắn trông thấy thi thể Lý Ngọc và người quay phim kia, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Khánh Lập lật thi thể Lý Ngọc lên, lại phát hiện sắc mặt của đối phương trong nháy mắt đã tím xanh, trên mặt cũng xuất hiện vết hoang tử thi. Khánh Lập ngạc nhiên nói, thi bang. Thứ này phải tử vong trên 2 giờ mới có thể xuất hiện mà. Khánh Nhất nhìn về phía những người khác, bình tĩnh giải thích, lúc người này vừa mới vào khe núi ta đã cảm thấy có vấn đề, nếu như những gì người đại diện kia nói là thật, hẳn là hắn đã chết trong bão tuyết. Khánh Nhất phán đoán Lý Ngọc có vấn đề dựa trên logic, cho nên bàn giao cho Khánh Lập để ý hắn. Mà chỉ có Khánh Trần biết, từ khi Lý Ngọc tiến vào khe núi, đã không có nhịp tim. Lý Ngọc đã sớm chết. Sở dĩ Khánh Trần không vạch trần hắn ngay từ đầu, chính là muốn xem kẻ thao túng Lý Ngọc rốt cuộc muốn làm gì, bây giờ lại phát hiện, đối phương muốn dùng Lý Ngọc làm nội ứng, từ bên trong phá hoại phòng bị ở khe núi, tạo ra hỗn loạn đủ để phá hủy phòng tuyến bên trong. Như vậy là ai đang thao túng Lý Ngọc, còn có đàn sói. Có thể đối phương đến vì Khánh Nhất, trong mọi người ở đây, chỉ có Khánh Nhất có giá trị để loại siêu phàm giả cấp bậc này xuất thủ. Là Khánh Nguyên sao? Hay là tác phẩm của Jindai, Kashima? Khánh Trần nhíu mày, nếu như Khánh Nguyên có thể chế cả đàn sói thành con rối, vậy uy hiếp của người này cũng quá lớn. Gió tuyết chưa ngừng, lại càng lúc càng lớn. Họ ở trong khe núi này không chống được quá lâu, thức ăn không đủ. Khánh Trần nhìn vào trong khe núi, nếu như mọi người bị bỏ đói 3 ngày, chỉ sợ cũng không cần đàn sói phía ngoài tấn công vào, trong khe núi đã xảy ra nội chiến trước. Khánh Trần lặng lẽ dựa vào vách đá. Hắn phát huy thính lực của mình tới cực hạn, trong lòng không ngừng tính toán. Bây giờ phải làm sao? Dường như lần này ngay cả Khánh Trần cũng không có biện pháp nào giải vây cả. Thật ra Khánh Nhất và Khánh Lập đã đánh giá thấp số lượng của đàn sói rồi, họ đoán đàn sói chỉ có hơn 100 con, nhưng Khánh Trần đoán là hơn 400 con. Khi Lý Ngọc đột nhiên gây sự, vì ngăn cản đàn sói mà Khánh Lập và Tôn Sở Từ đã dùng hỏa lực áp chế, tiêu tốn tương đối nhiều đạn dược. Dù viên nào viên lấy đều trúng đích thì số đạn dược này cũng chỉ vừa đủ để tiêu diệt hết bầy sói đó mà thôi. Nhưng mối nguy hiểm bên ngoài không chỉ có đàn sói, còn có người điều khiển đàn sói và Lý Ngọc. Rất có thể đây là một tổ chức có mục tiêu, kế hoạch cụ thể. Hiện giờ Khánh Trần có 3 phán đoán. Đầu tiên, người chấp hành kế hoạch này không phải là Khánh Nguyên, tốc độ chế tạo con rối của đối phương không nhanh chóng, cũng không đơn giản như vậy. Nếu không thì lúc ở Trịnh Thành, đối phương sẽ có thêm nhiều thủ đoạn khác. Tiếp nữa, sau khi Lý Ngọc trở thành xác chết di động, tiến vào khe núi thì hắn vẫn có thể tự đóng vai bản thân một cách chuẩn xác. Nói rồi chế tạo hắn thành xác chết di động ít nhất cũng là người trong khu cắm trại, biết chuyện hắn xảy ra mâu thuẫn với người đại diện. Cuối cùng, dựa vào hành vi logic thì Lý Ngọc chỉ là một người bình thường, dù hắn đánh lén từ phía sau lưng thì cũng có tổng cộng 9 người đang canh gác, hắn không thể giết chết toàn bộ được. dù đánh lén Tôn Sở Từ thành công thì tối đa cũng chỉ tạo được một cơ hội để dò xét mà thôi. Khánh Trần cảm thấy nếu như hắn là người điều khiển Lý Ngọc thì cũng có thể nhận được tầm nhìn của Lý Ngọc. Vậy thì giữ lại Lý Ngọc ở trong khe núi để quan sát tình hình hữu dụng hơn là để hắn chịu chết nhiều. Giữ lại Lý Ngọc, đối phương có thể biết được trong khe núi có xuất hiện nội chiến hay không, có thức ăn hay không, có còn đạn dược hay không, chẳng lẽ những điều này không hiệu quả hơn là để Lý Ngọc đi chịu chết sao? Nhưng Khánh Trần nghĩ ngược lại, chẳng lẽ mình thông minh hơn đối phương hay sao? Mình nghĩ tới điều này, không chừng đối phương cũng nghĩ tới. Vậy điều gì khiến đối phương cảm thấy tầm quan sát của nội ứng Lý Ngọc không hề quan trọng? Trừ khi người biến Lý Ngọc thành xác chết di động cũng ở trong khe núi. Khánh Trần suy nghĩ. Chắc chắn người này tận mắt nhìn thấy quá trình người đại diện mưu sát Lý Ngọc, như vậy thì manh mối sẽ là những người bên cạnh Lý Ngọc lúc đó. Mặt Khánh Trần không chút đổi sắc, quan sát mọi người. Tạm thời hắn chưa thể nào phán đoán chính xác là ai được, cũng rất có thể mọi phán đoán của hắn đều sai. Đống lửa trong khe núi đã bị tắt vào sáng sớm. Củi đã đốt hết, mọi người không thể ra ngoài khe núi tìm kiếm chất đốt mới được, đàn sói vẫn đang ở quanh đây. Không có đồ ăn, có người đói hoa cả mắt, nhưng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người Khánh Nhất ăn. Biến cố Lý Ngọc giết người lúc sáng đã khiến mọi người chưa hoàn hồn lại được. Nóng quá. Một nhân viên của đoàn làm phim đứng dậy, dưới nhiệt độ rét cống, hắn cởi chiếc áo jacket trên người mình ra. Mọi người thấy cảnh này đều ngẩn người. Chỉ thấy người kia ngơ ngơ ngác ngác cởi quần áo ra, chỉ để lại đồ lót, sau đó ngã lăn ra đất, tử vong. Có người tới gần xem thử, sau khi chết đối phương nở một nụ cười mỉm vô cùng quái dị, khiến ai thấy cũng phải sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn lại cười? Trước đó có sự kiện Lý Ngọc biến thành xác chết di động. Bây giờ lại có người đột nhiên kêu nóng rồi mỉm cười chết đi. Trong thời gian ngắn, mọi người trong khe núi đều hoảng sợ, họ nhìn ra ngoài khe núi, cảm thấy ở nơi đó có thứ gì đó rất thần bí và đáng sợ. Nhưng mấy người Khánh Lập, Khánh Trần lại biết đó là dấu hiệu trước khi chết cống. Trước khi một người chết cống, hệ thần kinh trung ương bị ức chế, sẽ truyền ra tín hiệu nóng bất thường sai khiến người chết cống không hề cảm thấy lạnh mà ngược lại còn cảm thấy nóng. Rất nhanh sau đó, người này sẽ chết đi trong cảm giác ấm áp mông lung. Đó cũng là nguyên nhân rất nhiều người bị chết cống sẽ nở một nụ cười kỳ lạ như vậy. Khánh Lập lạnh lùng nói, đây là hiện tượng bình thường khi chết cống, chớ có cảm thấy kinh ngạc làm gì, khi các ngươi chết cống cũng sẽ như vậy thôi. Hắn nói như vậy càng khiến mọi người hoảng hốt hơn. Khánh Trần ngồi tựa vào vách đá, hắn cũng đói nhưng không có biện pháp nào cả. Hắn nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Diêm Xuân Mễ đang khom người ngồi trong một góc vắng, không biết cầm thứ gì ở trong tay, lén lút đút vào trong miệng, sau đó cúi đầu xuống không cho người khác nhìn thấy mình đang nhai nuốt. Vẫn có vài người trong khe núi mang theo một ít thức ăn. Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên, nguy cơ chân chính vẫn chưa tới. Khi mọi người ý thức được mình sẽ bị vây chết ở đây, e rằng trật tự trong khe núi sẽ không còn tồn tại nữa. Ngay cả tùy tùng của Khánh Nhất cũng chưa hẳn sẽ trung thành với hắn. Ngày hôm sau, có 11 người chết cống. Quần áo của họ bị cởi ra, mấy tên đàn ông khỏe mạnh mặc 3-4 lớp quần áo trên người, cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp hơn. Khánh Nhất khinh thường việc lấy quần áo của người chết nhưng cũng mặc kệ. Chỉ cần những người này đừng chọc đến hắn thì muốn làm gì cũng được. Trong lúc này, Khánh Trần phát hiện ra Khánh Nhất luôn giữ trạng thái nhắm mắt tu hành, thậm chí còn không hề ngủ. Khi trong núi có một đống lửa, dù mọi người xa cách với nhau nhưng lúc nhìn đống lửa, tối thiểu thì trong lòng cũng có nơi hướng về. Hiện giờ nơi hướng về này đã không còn nữa. Đàn sói vẫn đang canh chừng bên ngoài miệng khe núi, không hề có dấu hiệu rời đi. Trong đám người chạy nạn, ngoài Khánh Nhất ra thì còn rất ít người còn giấu đồ ăn. Nửa đêm hôm đó, có người bị bịt miệng giết chết trong giấc mơ, không biết ai đã cướp đi chiếc bánh bích quy cất giấu đã mấy ngày ở trong ngực người này. Trật tự trong khe núi dần dần sụp đổ. Ban đầu có người chỉ thăm dò, nhưng sau khi họ phát hiện Khánh Nhất, Khánh Lập không quan tâm tới thì đã bắt đầu làm càn. Có người cởi quần áo của người chết trao bán, thậm chí còn tới tìm những người phụ nữ trong đoàn làm phim hỏi xem đối phương có bằng lòng trao đổi số quần áo giữ ấm này hay không. Khánh Trần bắt đầu suy yếu, lúc đi lại cũng không còn vững nữa. Mọi người không biết hắn đang đói hay đã bị bệnh. Nửa đêm có người âm thầm mò tới bên cạnh hắn, muốn nhân cơ hội hắn đang ngủ say, cướp quần áo của hắn, cuối cùng bị Lưu Lợi Quần phát hiện ra, dẫn theo đám nhân viên hỗ trợ đuổi hắn đi. Ngày thứ ba, 21 người chết. Khánh Trần càng thêm yếu ớt, hôm nay Lưu Lợi Quần cũng dẫn theo những nhân viên hỗ trợ đi cướp quần áo, nhưng sau khi họ cướp được thì lại quấn cho Khánh Trần trước. Còn Khánh Trần thì vẫn giả bệnh, đồng thời tỉnh táo quan sát phản ứng của mọi người trong khe núi. Hắn muốn bắt được những kẻ khả nghi là nội ứng trong khe núi, như vậy khi giết ra ngoài mới không sợ bị đâm từ phía sau lưng. Thế nhưng không biết Khánh Trần đã phán đoán sai hay do đối phương diễn quá giỏi. Từ đầu tới giờ Khánh Trần không thể tìm ra được manh mối. Đến hôm nay, đồ ăn của mấy người Khánh nhất cũng đã dần không đủ. Dựa theo tính toán của Khánh Lập, tối đa cũng chỉ đủ cho họ trong một ngày nữa. Khánh Lập nhỏ giọng hỏi Khánh Nhất, cậu chủ, chúng ta phá vây thôi, đối phương muốn giết chúng ta nhưng chưa hẳn đã muốn đánh vào trong, chỉ cần cứ vây chặt ở bên ngoài, qua hai ngày nữa là chúng ta sẽ chết sạch. Vậy nên chúng ta nhất định phải phá vây, chỉ có cách này mà thôi. Khánh Nhất gật đầu, chờ thêm một thời gian, chờ hai ngày nữa là ta sẽ có cơ hội đột phá cấp C, như vậy xác suất sống sót của ta sẽ lớn hơn một phần. Đôi mắt Khánh Lập sáng bừng lên, cậu chủ sắp đột phá cấp C rồi hả? Nhanh vậy sao? Khánh Nhất trả lời, khi ở ven hồ, tiên sinh quán đỉnh cho ta, mấy ngày nay ta đang cố gắng tiêu hóa chân khí mà hắn truyền cho. Hiện giờ chân khí kỵ sĩ của Khánh Trần đã biến từ mây mù thành dòng suối. Đối với bản thân hắn mà nói thì đó là chuyện tốt, nhưng đối với những người nhận quán đỉnh như Khánh Nhất thì có thể coi là một phiền phức nhỏ. Sau khi dòng suối kia từ thần đài truyền vào trong cơ thể, căn bản không thể lập tức chuyển hóa thành thực lực của bản thân mà cần không ngừng vận hành trong khí mạch, như vậy mới có thể hấp thu từng chút một. Trong hai ngày này, Khánh Nhất không làm chuyện gì khác, tập trung toàn bộ tinh thần để tu hành. Hắn chưa từng từ bỏ hy vọng sống sót, chỉ mong muốn mau chóng đột phá tới cấp C, sống sót rời khỏi đây. Người hộ đạo cảm thấy hâm mộ, hắn là chiến sĩ gen, cha của Khánh Nhất từng hứa với hắn nếu như Khánh Nhất thuận lợi thông qua vòng thi ảnh tử thứ ba, thì sẽ cho hắn ống thuốc biến đổi gen tiếp theo. Đến lúc đó hắn trở thành cao thủ cấp B, địa vị của hắn trong dòng họ cũng sẽ tăng lên. Khánh Trần nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì cảm thấy rất vui mừng, trước đó hắn lo khi gặp phải nghịch cảnh Khánh Nhất sẽ nhục chí, bây giờ phát hiện ra Khánh Nhất không hề như vậy. Chỉ có điều nếu như Khánh Nhất định phá vòng vây vào sáng sớm ngày mai thì thời gian để mình bắt nội ứng không còn nhiều. Đã có rất nhiều người trong khe núi đổ bệnh. Trật tự ở nơi này đã dần dần sụp đổ. Lúc này vẫn không ai dám tới mấy người Khánh Nhất, nhóm 7 người Tôn Sở từ chiếm cứ một góc, thay nhau gác đêm, bởi vì họ có vũ khí nên không ai dám trêu chọc tới. Bên phía nhân viên hỗ trợ, nhờ có Lưu Lợi Quần cầm đầu, vậy nên họ cũng rất đoàn kết. Những người còn lại thì thường xuyên đánh nhau, tranh cướp quần áo. Diêu Chuẩn Diêm Xuân Mễ thì khá xui xẻo, chỉ một đêm đã có 3-4 người mò về phía nàng. Còn có không ít người chú ý tới nàng. Khánh Trần biết trong số 21 người chết hôm nay, ít nhất có 4 người chết trong tay Diêm Xuân Mễ. Lúc này, một diễn viên nam phụ của đoàn làm phim mang theo một chiếc áo jacket nặng nề đi tới phía Tống Niễu Niễu, nói, Tống Niễu Niễu, ta thích ngươi từ rất lâu rồi, làm bạn gái của ta nhé, ta sẽ tặng chiếc áo này cho ngươi. Khánh Nhất ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Khánh Lập. Nam phụ. Giỏi lắm. Khánh Nhất thì thầm một tiếng, ngay cả của tiên sinh mà cũng dám nhúng chàm. Chán sống hả? Phát hết đồ ăn cho người của chúng ta, cả đám người Tôn Sở nữa. Nói rõ với họ chờ khi trời vừa sáng thì chúng ta sẽ phá vòng vây, họ đuổi theo kịp thì đi cùng, nếu không kịp thì chúng ta cũng không có cách nào cả, ta không thể đột phá tới cấp C, nhưng không thể chờ thêm nữa. Khánh Lập hỏi nhỏ, vậy Tống Niễu Niễu thì làm sao, ta thấy nàng và người đại diện của nàng không thể theo kịp chúng ta. Khánh Nhất ngẫm nghĩ, đáp, trước tiên bảo đảm mình còn sống rồi nói. Nhưng đúng lúc này, Khánh Lập đột nhiên ra tay, dùng bàn tay làm đao, chém lên cổ Khánh Nhất. Người trong nghề ra tay lập tức đánh Khánh Nhất hôn mê bất tỉnh. Khánh Trần nhíu mày. Chỉ là những người khác còn chưa kịp phản ứng lại, Khánh Lập đã nói nhỏ với mấy tên tùy tùng khác của Khánh Nhất, cởi quần áo của cậu chủ ra, ta mặc quần áo của hắn, một nửa các ngươi ở lại đây bảo vệ hắn, một nửa còn lại theo ta ra ngoài dẫn dụ đàn sói. Khi đàn sói vừa bị chúng ta dẫn đi, các ngươi cõng cậu chủ rời khỏi đây theo hướng khác, hiểu chưa? Đám tùy tùng nhìn nhau, khó khăn lắm mới đáp, đã hiểu. Khánh Trần ngẩn người, Khánh Lập cảm thấy họ không thể phá được vòng vây, cho nên định dùng tính mạng của mình để đổi lấy đường sống cho Khánh Nhất. Trưởng quan, chẳng lẽ ngài định cứ thế đi chịu chết sao? Một tên tùy tùng nói. Khánh Lập bình tĩnh, dù sao thì sớm muộn gì ta cũng phải chết, dùng cái mạng này để cứu thiếu gia còn có ích hơn. Hơn nữa, cứu thiếu gia chẳng phải là nghĩa vụ của chúng ta sao? Tên tùy tùng không nói gì nữa, bầu không khí lại quay về yên tĩnh, cả hai cùng trầm tư nhìn theo gió tuyết ngoài khe núi. Họ đều biết, dù bây giờ có cao thủ cấp B đến đây thì cũng chẳng thể giúp họ vượt qua được đàn sói này, huống chi là chẳng có cao thủ cấp B nào ở đây. Trừ phi có một quân đoàn đến cứu họ, nếu không thì có lẽ họ chỉ có thể chờ chết mà thôi. Chỉ cần cha mẹ ta khỏe mạnh là được. Khánh Lập khẽ nói. Nghe thấy hắn nói vậy, sáu tên tùy tùng lập tức giơ tay xin đi theo hắn. Khánh Lập không nhìn họ mà vừa nhìn ánh bình minh phía xa vừa nói, các ngươi ở lại bảo vệ thiếu gia, những người còn lại đi theo ta. Sau đó, Khánh Lập lại quay sang nói với những người vừa giơ tay, các ngươi lập tức lấy điện thoại ra viết một bản di thư, ta sẽ nhờ những người ở lại giao nó cho cha mẹ các ngươi. Sau khi nói xong câu này, chính hắn cũng lấy điện thoại ra rồi viết một bản di thư. Một tên tùy tùng thì thầm nói với hắn, trưởng quan, không phải cha mẹ của ngài vẫn còn khỏe mạnh sao? Khánh Lập sửng sốt ngẩng đầu nói với hắn, nhiệm vụ của ta là bảo vệ thiếu gia, ta không thể vì lý do cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tính mạng của thiếu gia được. Hơn nữa, từ khi ông chủ gia cho ta trọng trách này, bảo vệ hắn là nghĩa vụ của ta. Trong số những người được giao trọng trách bảo vệ những người được chọn, Khánh Lập cũng không phải người có thực lực cao nhất. Trong khi người bảo vệ của những người được chọn khác đều là giác tỉnh giả hoặc người tu hành thì hắn lại chỉ là một tên chiến sĩ gian bình thường, nhưng vì thành tích của hắn khi còn trong quân đội rất tốt, nên mới được cha của Khánh Nhất chọn. Trước khi đảm nhiệm chức vị này, hắn đã làm bảo vệ cho cha Khánh Nhất được 7 năm, nhưng thật ra trong khoảng thời gian đó, hắn còn chưa thật sự trải qua chuyện nào nguy hiểm như hôm nay. Nên hắn biết lý do cha Khánh giao trọng trách này cho hắn không phải vì thực lực của hắn, mà vì lòng trung thành của hắn. Người bảo vệ có nhất thiết phải lợi hại không? Đương nhiên. Nhưng so với lợi hại, trung thành có quan trọng không? Cha của Khánh Nhất đã chọn có. Vì chỉ có những người đủ trung thành mới có dũng khí dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của Khánh Nhất trong những giờ phút quyết định như thế này. Từ khi bắt đầu kế hoạch đến gì, Khánh Lập vẫn luôn dùng ngôn ngữ ký hiệu để tránh bị những người khác nghe được. Khánh Lập nói tiếp, lát nữa ta sẽ dụ tất cả những người còn lại trong khe núi lao ra ngoài, đến lúc đó các ngươi phải hành động thật nhanh. Nhất định không được lãng phí cơ hội này. Những tên tùy tùng khác đều im lặng, họ biết Khánh Lập đang định dùng những người trong khe núi để thu hút đàn sói. Nhưng nếu hắn làm như vậy thì chẳng phải ngoài những người dẫn Khánh Nhất đi như họ, tất cả số người còn lại, kể cả hắn đều sẽ chết sao? Khánh Lập lại nói, chỉ cần thiếu gia được an toàn, tính mạng của những người khác đều không quan trọng, kể cả ta. Nếu chiêu này có thể dụ được mấy tên quạ đen theo ta thì càng tốt, chắc chắn họ sẽ ngăn cản được không ít sói. Lúc này, hắn lại quay sang nói với những người trong khe núi, bây giờ đồ ăn đã hết, nếu chúng ta còn tiếp tục trốn trong này thì chẳng khác gì ngồi chờ chết, nên lát nữa chúng ta định xông ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta sẽ làm tiên phong, các ngươi có muốn đi theo ta hay không thì tùy, ta không cấm, nhưng ta sẽ không quan tâm có ai không theo kịp hay không đâu. Đây là minh chứng điển hình cho sự độc ác của tập đoàn, vì để bảo vệ Khánh Nhất, thậm chí Khánh Lập còn chẳng thèm quan tâm những người ở đây có chết hết hay không. Vì trong suy nghĩ của hắn, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng đúng lúc này, mấy tên quạ đen lại quay sang nhìn Tứ Nguyệt, nàng bốc một nắm tuyết cho vào miệng rồi nói, đi thôi. Sau đó cả đám quạ đen đều đứng dậy đội mũ lên đầu rồi nghênh ngang đi ra bên ngoài. Tất cả đều ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đám quạ đen. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ, đám sói vốn đang bao vây xung quanh khe núi bỗng rẽ sang hai bên, một con đường trống trải nối thông từ khe núi ra ngoài lập tức hiện ra trước mắt họ. Tuy cả Khánh Lập và Khánh Trần đều nghi ngờ có người đang điều khiển đàn sói, nhưng đây vẫn chỉ là giả thiết mà thôi, vẫn chưa có chứng cứ nào chứng minh cho giả thiết này cả, nhưng bây giờ thì có rồi. Tất cả mọi người đều biết tòa án cấm kỵ là phe trung lập, nên từ trước đến giờ, trong những cuộc chiến, các phe phái đều không động đến họ. Nhưng đàn sói trên hoang dã sao có thể biết được quy luật này? Khánh Lập thở dài nhìn theo đám quạ đen, thậm chí bây giờ hắn còn nghi ngờ có phải vừa rồi đám người đó đã nghe được kế hoạch của họ nên mới dứt khoát đi như thế không? Đúng lúc này, một người vốn chỉ im lặng ngồi nghe kế hoạch của Khánh Lập như Tôn Sở từ bỗng đứng dậy nói, ta sẽ đi cùng các ngươi, nhưng ngươi có thể bảo thủ hạ của ngươi mang theo cả người của ta rời khỏi đây không? Khánh Lập sửng sốt, không ngờ ngươi lại dũng cảm như vậy, nhưng ngươi không cần đi theo chúng ta đâu. Đã là người của tiên sinh thì chắc chắn chúng ta sẽ mang các ngươi theo, nên ngươi không cần hy sinh bản thân đâu. Tôn Sở Từ lắc đầu, chính vì ta là người của tiên sinh, nên nếu ta không đi theo các ngươi thì chắc chắn những người ở đây sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó, nếu chúng ta không kéo theo đủ người thì đàn sói sẽ không đuổi theo chúng ta đâu. Nghe thấy hắn nói vậy, mấy tên nam sinh nói, học trưởng, nếu ngươi đã quyết định đi thì chúng ta sẽ đi theo ngươi, để họ dẫn hai bạn nữ đi. Tôn Sở Từ cười nói, được thôi. Đoàn Tử và một nữ sinh khác lập tức nói, tại sao các ngươi ở lại mà ta không được ở lại, ta cũng muốn ở lại cùng các ngươi. Tôn Sở Từ đột nhiên nghiêm túc nói, bây giờ là lúc nào rồi mà còn ở đây cãi nhau. Ngươi không nhớ chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức để kiếm tiền sao, nếu các ngươi không đi theo họ thì ai sẽ mang tiền ra thế giới ngoài cho cha mẹ chúng ta, ngươi nghĩ nếu tất cả chúng ta cùng chết thì cha mẹ chúng ta sẽ phải làm sao, nếu các ngươi còn sống thì ít nhất cha mẹ chúng ta còn có chút tiền dưỡng già. Nên vì cha mẹ chúng ta, các ngươi nhất định phải sống. Đoàn Tử và một nữ sinh khác tên là Chu Du đều không nói gì nữa. Thấy họ đã thương lượng xong, Khánh Lập lập tức tiến hành kế hoạch. Hắn kiểm tra lại súng một lần nữa rồi lệnh cho tất cả những người đi theo hắn cùng lao ra ngoài. Tôn Sở Từ lập tức hô to, đợi chúng ta với. Sau đó hắn cũng lao ra theo họ, những người còn lại trong khe núi thấy thế cũng lao ra theo. Trong lúc hỗn loạn, chẳng ai chú ý đến Khánh Nhất có đang đứng trong đám người đang lao ra kia không. Vì tất cả mọi người còn đang bận chen lấn ra phía trước, ai cũng sợ chạy chậm sẽ bị tụt lại phía sau nên chẳng ai nhường ai cả. Họ còn nhớ, cũng vì chạy chậm mà rất nhiều người của đoàn làm phim đã chết trên đường đến đây. Lúc này, lớp tuyết động ngoài khe núi đã rất dày, dày đến mức gần đến đầu gối bọn Khánh Lập. Dù mỗi bước đi đều rất khó khăn, nhưng Khánh Lập vẫn không ngừng nghỉ một giây phút nào. Hắn vừa lao thật nhanh về phía trước, vừa liên tục bắn vào đàn sói. Nhờ sự quả quyết của họ mà chỉ một thời gian ngắn, một con đường trống trải xuyên qua vòng vây của đàn sói đã được tạo ra. Hắn cứ thế vừa nhắm bắn vừa lao về phía trước mà không thèm quan tâm những người phía sau có theo kịp mình hay không. Những người vừa rồi còn do dự không chạy theo thấy bọn Khánh Lập sắp thoát được khỏi vòng vây thì lập tức mừng rỡ chạy theo họ. Lúc này bọn Lưu Lợi Quần cũng định chạy theo, nhưng Khánh Trần lại ngăn họ lại, chờ một chút. Lưu Lợi Quần sửng sốt, còn chờ cái gì nữa? Nếu chúng ta còn không đi thì sẽ không rời khỏi đây được đâu. Nhưng Khánh Trần vẫn kiên quyết ngăn giữ tay Lưu Lợi Quần, chờ một chút. Đến tận bây giờ những người làm công mới phát hiện bây giờ Khánh Trần không những không hề ốm yếu như mấy ngày trước mà còn nhanh nhạy hơn cả khi không bị bệnh. Trong khe núi lúc này chỉ còn đám người làm công, Khánh Nhất và vài tên tùy tùng, cuối cùng là Diêm Xuân Mễ và một số ít người khác. Khánh Trần quay sang nhìn những người này. Nếu trong khe núi thật sự có nội ứng thì chắc chắn đối phương sẽ đi theo Khánh Nhất chứ không lao ra ngoài theo bọn Khánh Lập như những người khác. Cho nên, chắc chắn người đó đang ẩn náu trong số những người đứng ở đó. Một lúc sau, đám tùy tùng của Khánh Nhất thấy thời cơ đến nên quyết định cõng thiếu gia nhà mình đi. Bây giờ đàn sói đã bị bọn Khánh Lập thu hút, nếu họ muốn thoát ra khỏi đây thì lúc này là thời cơ tốt nhất. Khánh Trần muốn xem ai sẽ là người đi theo bọn Khánh Nhất đầu tiên. Nhưng sau khi thấy đám tùy tùng của Khánh Nhất đứng dậy, tất cả những người còn lại trong khe núi cũng đứng dậy theo. Nhưng Khánh Trần phát hiện có một người không hề đứng dậy như mọi người mà vẫn ngồi im trên đất. Nhưng ngay khi Lưu Lợi Quần lôi Khánh Trần ra ngoài theo bọn Khánh Nhất, đi mau, nếu bây giờ còn không đi thì không kịp nữa đâu. Thì chuyện xảy ra tiếp theo khiến hắn rất bất ngờ, người vừa ngồi im trên đất đó bỗng đứng dậy chạy theo họ. Khuôn mặt Khánh Trần lập tức trở nên nghiêm trọng, mục tiêu của những người này không phải Khánh Nhất, mà là chính hắn. Thật kỳ lạ. Rõ ràng bây giờ hắn đã biến thành Chu Thương rồi mà, tại sao những người đó vẫn nhận ra mình, không phải chính Diêm Xuân Mễ cũng không nhận ra mình sao? Chẳng lẽ là thủ lĩnh ảnh tử đã tiết lộ tin này ra ngoài? Có phải thủ lĩnh ảnh tử muốn giết hắn, hay là người của đối phương có vấn đề? Không đúng, nếu thủ lĩnh ảnh tử muốn giết hắn thì cần gì phải rắc rối như vậy? Lúc này trên tay và trên người Khánh Lập đã xuất hiện rất nhiều vết máu, bây giờ súng đã hết đạn, họ chỉ còn một cách duy nhất là dùng dao găm để giải quyết lũ sói. Tuy sức mạnh của một cao thủ cấp C như hắn có thể giết sói, nhưng hắn chỉ có hai tay mà thôi, mà đàn sói lại có đến mấy trăm con. Lúc đầu những người khác thấy bọn Khánh Lập có thể chạy ra khỏi vòng vây của đàn sói nên mới chạy theo. Nhưng họ chỉ nghĩ chạy được ra khỏi vòng vây, chứ không nghĩ đến khả năng sau khi chạy được ra khỏi vòng vây của đàn sói thì phải làm gì mới có thể chạy thoát khỏi chúng. Sau khi đàn sói thấy họ chạy ra được thì không đuổi theo ngay mà chỉ bình tĩnh đi theo. Vì chúng biết những người này không thể chạy nhanh hơn chúng, sớm muộn gì họ cũng chết cả thôi. Khánh Lập bỗng dừng lại, ngoảnh lại nhìn đàn sói phía sau vừa cười nói, đừng chạy nữa, chúng ta không thể làm mất mặt quân đội của Khánh Thị được, đằng nào chúng ta cũng chết, phong cảnh chỗ này cũng không tệ, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Những người đi theo Khánh Lập cũng dừng lại, mấy người Tôn Sở Từ thấy họ dừng lại nên cũng dừng lại theo, tất cả mọi người cũng đứng thành vòng tròn đợi đàn sói đến. Những chuyện xảy ra tiếp theo lại không theo dự kiến của họ. Vừa thấy họ dừng lại, một nửa đàn sói đang đi theo họ lại không tiếp tục tiến về phía trước mà quay đầu chạy về phía khe núi. Khánh Lập lập tức hoảng hốt nói, không tốt. Hắn biết, vì người điều khiển đàn sói đã nhận ra ý đồ của họ, nên hắn mới điều khiển đàn sói quay về khe núi. Khánh Lập định dẫn người quay lại chỗ cũ, thì một nửa đàn sói vốn đã quay về bỗng quay lại ngăn cản họ. Phía bên kia, Khánh Trần và Lưu Lợi Quần đang chạy trên cánh đồng tuyết. Có lẽ vì quá sốc này nên Khánh Nhất đã tỉnh lại, sau khi nhìn thấy những gì đang diễn ra, hắn cũng hiểu được mọi người đang làm gì. Một tên tùy tùng vừa quay đầu về phía sau đã hô to, đàn sói quay lại rồi. Chẳng lẽ Khánh Lập chết rồi sao? Khánh Nhất sửng sốt, không biết vì sao, sau khi nghe thấy câu này, hắn lại cảm thấy cổ họng mình như có gì đó nghẹn lại. Tất cả những tùy tùng đi theo Khánh Nhất đều lúng cuống, làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm gì mới thoát được đây? Lúc này, đàn sói đã cách họ rất gần, nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì chắc chắn mấy người Tống Niễu Niễu, Đoàn Tử, Diêm Xuân Mễ sẽ là những người đầu tiên bị đuổi kịp. Khánh Nhất bình tĩnh nói, để ta xuống, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, một người làm công tên là Chu Thương bỗng lại gần hắn. Sau đó dùng giọng nói quen thuộc vừa cười vừa nói với hắn, ta sẽ dẫn đàn sói đi, đến lúc đó, người phải đưa họ chạy về phía bắc. Nhất định phải sống sót, đừng lãng phí tính mạng của mình, người phải nhớ tính mạng của ngươi là do Khánh Lập dùng tính mạng của hắn đổi lấy đấy. Sau đó, Chu Thương lại quay sang nói với Diêm Xuân Mễ, người hộ tống Khánh Nhất rời khỏi đây. Diêm Xuân Mễ sửng sốt, vì nàng nhận ra đây là giọng của Khánh Trần. Ngay sau đó, Khánh Trần cứ thế chạy như điên về phía đông bắc. Sau khi hắn chạy đi, mọi người đều thấy đàn sói phía sau và một người trong đội ngũ đều đổi hướng chạy về phía Khánh Trần vừa biến mất. Khánh Nhất ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vừa biến mất phía xa, tiên sinh. ngày mai sẽ lên tiếp 10 chương à, Khánh Trần đại chiến đàn sói, chủ mưu sau màn lộ diện. Các bạn đừng bỏ qua nhé. Khánh Nhất rất quen thuộc với giọng nói của Khánh Trần. Diêm Xuân Mễ làm nhân viên tình báo, còn từng làm gián điệp mật điệp ti, không có khả năng quên giọng nói của người lãnh đạo trực tiếp. Cho nên khi Khánh Trần dùng giọng của mình mở miệng, họ liền lập tức ý thức được, rốt cuộc là ai đang sắm vai Chu Thương. Trước đó, kỳ thật Khánh Nhất cũng nghĩ đến một vấn đề, nếu tiên sinh đi, vì sao không dẫn hắn cùng đi? Khoảng thời gian 3 ngày trong khe núi, mắt thấy đàn sói không bỏ đi, tất cả mọi người đều có khả năng chết trên cánh đồng tuyết. Hắn cũng sẽ không nhịn được nghĩ, nếu có tiên sinh ở đây thì tốt. Đến lúc này Khánh Nhất mới hiểu được, hóa ra tiên sinh luôn ở mà giờ khắc này còn lấy tính mạng giúp hắn dụ tất cả truy binh đi. Khánh Nhất ý thức được, đàn sói, người chết sống lại, sát cơ, tất cả đều hướng về phía Khánh Trần. Nhưng trên đời này có mấy người vào lúc đối mặt nguy hiểm, nguyện ý không liên lụy đến người khác. Chỉ sợ phần lớn người đều hận không thể kiếm vài kẻ chịu tội trước khi chết. Khánh Lập, Khánh Trần, các tùy tùng. Bình thường những gì Khánh Nhất xuất thân từ tập đoàn tư bản thấy, đều là tình thân nhạt nhẽo, người cùng huyết thống tranh đấu lẫn nhau. Phụ thân quanh năm không về nhà, mẫu thân mỗi ngày tính toán tiền tài, hoặc đám cậu bên ngoài tranh thủ bòn rút chỗ tốt. Gia đình là cánh cửa đầu tiên để một người đối mặt với thế giới, thiếu niên Khánh Nhất từng nghĩ tranh đấu chính là toàn bộ thế giới, cho nên hắn muốn mình phải khôn khéo hơn, tham dự cuộc chiến ảnh tử. Hôm nay, bỗng nhiên Khánh Nhất cảm nhận được sự ấm áp chưa từng trải nghiệm qua. Hóa ra, trên thế giới này thật sự có người nguyện ý vì mình, thản nhiên lựa chọn tử vong. Khánh Nhất như lại về tới chạng vạng tối ở biệt viện Thu Diệp kia, tiên sinh dùng bàn tay ấm áp xoa đầu hắn. Các sư huynh đệ sau khi tu hành, nói cười ầm ĩ về nhà. Tiên sinh. Mắt Khánh Nhất đỏ ngầu như một con ngựa hoang, phóng về hướng Khánh Trần. Còn chưa chạy được hai bước, lại bị Diêm Xuân Mễ ôm vào trong ngực, kéo hắn chạy về hướng bắc. Khánh Nhất, ông chủ đã bảo ta bảo vệ ngươi, bây giờ ngươi đi qua chỉ có gây trở ngại chứ không giúp được gì. Khánh Nhất giận dữ hét, ngươi là thuộc hạ của hắn, vì sao không đi cứu hắn? Mấy trăm con sói hoang, còn có kẻ địch giấu mặt, dù Khánh Trần có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng sống sót. Diêm Xuân Mễ vừa đi vừa bình tĩnh nói, lần này, cả ngươi và ta đều không có tư cách nhúng tay. Vị diêu chuẩn này đã phát giác được điểm bất thường. Nàng biết thân phận của Chu Thương, nàng biết đó là người của ảnh tử, bởi vì trên đường tới ảnh tử đã thông báo, có chuyện gì có thể phối hợp với Chu Thương. Cho nên, Khánh Trần đóng vai Chu Thương, ngay cả nàng đều không biết, như vậy làm sao người truy sát Khánh Trần lại biết được. Khánh Thị có người xuất thủ, người này rất có thể là ảnh tử. Dưới góc nhìn của nàng, xác suất lớn là ảnh tử cố ý tiết lộ tin tức cho một thế lực nào đó, khiến Khánh Trần bị đuổi giết. Chỉ là Diêm Xuân Mễ không rõ ràng lắm, vì sao ảnh tử phải làm như thế. Nhưng còn có một vấn đề, nếu như ảnh tử cũng không biết, như vậy chuyện này càng thêm đáng sợ. Nếu như tất cả không phải do ảnh tử an bài, vậy chứng tỏ trong Khánh Thị có một thế lực còn hùng mạnh hơn, đang chi phối tất cả. Thậm chí đối phương còn xúi dục người bên cạnh ảnh tử. Dưới loại tình huống này, Diêm Xuân Mễ không nghĩ Khánh Trần có bất kỳ khả năng sống sót nào, dù nàng đi hỗ trợ cũng không thể. Người có thể điều khiển mấy trăm con sói hoang, ít nhất cũng là cấp A đích thân đến, không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua. Đây cũng là nguyên nhân lúc ở trong khe núi, Diêm Xuân Mễ vẫn giấu kín thân phận, ở trong thế giới của siêu phàm giả, nàng càng hiểu rõ cấp bậc của nguy cơ này hơn những người khác. Khánh Nhất nhìn Khánh Trần càng ngày càng xa hắn, cho đến khi bóng lưng Khánh Trần rốt cuộc cũng biến mất trong bão tuyết, dần dần tuyệt vọng. Nếu như Khánh Trần thật sự chết trên cánh đồng tuyết, các sư huynh đệ ở biệt viện Thu Diệp lại biết hắn ở đây, còn không làm được gì, sợ rằng sẽ rất thất vọng về hắn. Khánh Nhất nghĩ đến chuyện sẽ không còn được gặp lại vị tiên sinh hay cười đó nữa, đột nhiên cảm giác như trên trái tim của mình bị người ta cắt một đau, đau không thở nổi. Bỗng nhiên Tống Niễu Niễu nói, nhưng dù sao chúng ta cũng phải làm gì đó chứ. Diêm Xuân Mễ lắc đầu, chẳng làm được gì, việc các ngươi có thể làm chính là dựa theo mong muốn của hắn, tiếp tục sống sót. Đi thôi. Thở dốc. Thể lực tiêu hao khi chạy trên cánh đồng tuyết còn lớn hơn trong tưởng tượng của hắn. Khánh Trần quay đầu nhìn đàn sói sau lưng, lại phát hiện những con sói hoang kia phân công cực chính xác, thay phiên nhau phá tuyết. Từ đây tới tối sẽ lên 10 chương ạ, quỷ nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước quỷ nhật đệ nhất danh sách, mạc thế, hài hước, dị năng, hệ thống quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo sáo lộ ra bài, hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Quái vật ngoài hành tinh mặt trăng đỏ, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QRAN. Những con sói hoang chạy đầu đội ngũ sẽ giẫm bằng tuyết, đàn sói phía sau liền có thể thoải mái hơn một chút, một khi những con sói hoang đi đầu mệt mỏi, phía sau sẽ lập tức có sói còn thể lực tiến lên thế chân. Đàn sói chia ba đội cùng nhau tấn công, căn bản không cho Khánh Trần một tia hy vọng sống sót nào. Khánh Trần đánh giá sơ tốc độ đàn sói, còn có khoảng cách giữa mình và đàn sói. Dù bây giờ hắn dùng súng ngắm đen giết sói, nhiều nhất chỉ có thể giết chết 89 con, sẽ bị những con sói hoang còn lại đuổi theo bao vây. Đến lúc đó còn 112 con sói, hắn vẫn sẽ chết. Giờ khắc này, Khánh Trần chỉ cảm thấy bên hông mình có hai luồng nhiệt bốc hơi rừng rực trong ngày đông. Đó là cảm giác khi adrenaline điên cuồng tiết ra. Sinh tử. Đây là thứ đã lâu rồi Khánh Trần không trải nghiệm, nhưng ngay lúc này, thiếu niên còn cảm thấy phấn khởi. Hắn dùng hết sức lực triển khai hô hấp thuật, nhiệt khí nóng hổi trong phổi phun ra từ miệng, ý chí cực hạn có thể chi phối thân thể. Khánh Trần bỗng hiểu ra, tại sao trong thế giới thần bí của lấy đức phục người mình luôn cảm thấy thiếu gì đó. Ý chí của kỵ sĩ. Ý chí giữa ranh giới sinh tử. Tinh thần kỵ sĩ là cái gì? Là làm người tốt sao? Là trung thành với lãnh chúa của mình sao? Không, đó là định nghĩa của giới cầm quyền phương Tây ở thế giới ngoài về kỵ sĩ, không phải tổ chức kỵ sĩ mà Khánh Trần thuộc về. Tinh thần kỵ sĩ chỉ có ý chí bất khuất cùng với dũng khí chết không hối hận. Đó là thứ họ cần có khi đối mặt với sinh tử. Thứ này giúp họ dù chỉ là người bình thường cũng vẫn có thể leo lên thanh sơn tuyệt bích. Bỗng nhiên Khánh Trần nở nụ cười. Cảm giác đã lâu không gặp này quá thân thiết. Trong thế giới thần bí, hắn từng biến những thứ vô định mà kỵ sĩ phải đối mặt thành một thứ có thể xác định. Mà bây giờ, hắn cảm thấy nếu như lần này mình có thể sống sót, nhất định phải đi cảm thụ ranh giới sinh tử chân chính. Sư phụ Lý Thúc Đồng từng nói, đây là con đường xa nhất trong tất cả đường tắt trên nhân thế. Dù con đường có quanh co cũng không sao, Khánh Trần luôn có thể đi đến đích. Nhưng nếu như vào hôm nay con đường này phải gãy ngang, thì Khánh Trần không hy vọng bản thân chết một cách chật vật. Không có kỵ sĩ chết một cách chật vật. Chỉ có kiệt lực mà chết. Trong lòng Khánh Trần cực kỳ thoải mái. Tử vong, đây là thứ kỵ sĩ quen thuộc nhất. Lúc này, nội ứng vẫn theo sát sau lưng Khánh Trần nghe tiếng cười của hắn, trong lòng khá kinh ngạc. Hắn theo bản năng nhìn quanh bốn phía, xem phải chăng có người mai phục. Nhưng không, trên cánh đồng tuyết mênh mông tịch liêu, rừng cây xa xa giống như những cây kim màu trắng, đầm xuống mặt đất. Nơi này, căn bản không có bất cứ kẻ nào đến trợ giúp vị thanh tra Khánh Trần trước mặt này. Nhưng một giây sau, nội ứng lại thấy Khánh Trần không còn bỏ chạy về hướng bắc nữa, lại xoay người lao thẳng về phía mình. Nội ứng giật nảy mình. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ, tại sao đối phương đối mặt với sự truy sát rầm rộ như vậy, vẫn dám lẻ loi một mình phản công. Điên rồi sao? Sau khi nội ứng thấy ánh mắt Khánh Trần, thiếu niên đã khôi phục dung mạo ban đầu của mình. Ngay trên cánh đồng bát ngát này, ánh mắt vừa táo bạo lại điên cuồng kia giống như dã thú lao ra từ sâu trong khu cấm kỵ, muốn xơi tái người ta. Khánh Trần đưa tay nâng súng. Còn chưa chờ Khánh Trần nhắm chuẩn, tên nội ứng này cũng đã làm động tác lẩn tránh. Thế nhưng, hắn ngay lập tức nhìn rõ, trong lòng bàn tay Khánh Trần căn bản cũng không có súng, đối phương lấy ngón trỏ và ngón cái giả làm súng ngắn, chỉ vì muốn thăm dò tốc độ cực hạn và cấp bậc thực lực của mình. Chỉ cần một động tác lẩn tránh này, trong lòng Khánh Trần cũng đã rõ, đây là chiến sĩ gen cấp B, khó trách đối phương dám cùng đàn sói truy sát mình, khó trách đối phương dám ở trong khe núi tiếp tục làm nội ứng. Súng ống đối với loại chiến sĩ cấp bậc này mà nói, đã không còn tác dụng. Nhưng Khánh Trần không những không lùi bước, ngược lại thần sắc càng thêm hung mãnh. Trong nháy mắt, song phương đã đánh giáp lá cà. Nội ứng rút dao găm ra vung tới, lại phát hiện ngay chớp mắt mình đưa tay, thiếu niên bỗng nhiên lùi lại, song phương tựa như hai cục nam châm trái dấu, chưa kịp tiếp xúc đã tách ra. Cứ như thiếu niên đã sớm thông qua nếp nhăn trên quần áo hắn, biết trước động tác của hắn. Mà điều làm hắn kinh ngạc nhất chính là, căn cứ tư liệu tình báo, vị thanh tra Khánh Trần này khả năng lớn chỉ là cấp D, có một xác suất nhỏ là cấp C, nhưng tốc độ, sức mạnh đối phương bộc phát trong một cái chớp mắt này không phải cấp C phổ thông có thể so sánh được. Dù thực lực của mình vẫn cao hơn đối phương như cũ, có thể do năng lực dự đoán thần kỳ của thiếu niên kia đã sang bằng khoảng cách thực lực giữa hai người. Nội ứng thầm quyết tâm, lao thẳng vào Khánh Trần. Còn không chờ hắn tới gần, đã nhìn đến tay đối phương bỗng nhiên lấy một lá bài poker ra từ hư không. Lá bài poker kia kẹp giữa hai ngón tay Khánh Trần, vạch ra một cái vòng tròn, bay thẳng đến tim nội ứng. Nội ứng đưa tay đón đỡ, chỉ thấy ngón tay mảnh khảnh kia đột nhiên bắn nhẹ, lá bài poker liền gia tốc xoay tròn bay xuyên qua kẻ tay nội ứng. Khoảng cách song phương quá gần, lá bài poker này giống như được trao cho sinh mệnh, xuyên qua khe hở. Tự như Khánh Trần đã sớm biết quỹ tích hành động của nội ứng. Trên không trung, nó cắt một bông tuyết sáu cạnh thành hai nửa bóng loáng, lưu lại một đường tơ máu thật mảnh trên cổ nội ứng. Một giọt máu tươi bắn ra theo lá bài poker, rơi trên một bông tuyết khác, cải biến quỹ đạo của bông tuyết, rơi xuống mặt tuyết, giống như một cái nốt ruồi chu sa đỏ thẫm. Nội ứng từ từ ngã quỵ trên nền tuyết dày, hắn nhìn thiếu niên sau khi giết mình thì quay người, tiếp tục đào vong. Tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ, đối phương làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng mình là chiến sĩ gen cấp B, cho dù chiến sĩ gen ở tầng dưới chót cùng luôn bị siêu phàm giả khinh bỉ, cũng không thể bị một siêu phàm giả cấp C nghiền nát như vậy. Rõ ràng là một người đang bị truy sát, khi đối mặt với tình huống thập tử vô sinh, vì sao thiếu niên kia dám quay đầu giết chết mình trước, lại tiếp tục đào vong? Bỗng nhiên nội ứng hiểu ra, đối phương đang nói với tất cả những kẻ đuổi giết, hắn không phải là một con mồi mặc người xoa nắng. Nếu như muốn đoạt mạng hắn, phải lấy mạng đổi mạng. Quá điên cuồng. Chỉ vì biểu đạt một thái độ, liền hy sinh nhiều thời gian đào vong như vậy. Đây là việc điên cuồng đến cỡ nào? Nội ứng chậm rãi ngã sấp trong đống tuyết. Lúc này Khánh Trần đã rõ, đây không phải người của ảnh tử. Ngay từ đầu, Khánh Trần đã nghĩ, có phải ảnh tử vì muốn giúp hắn triệt để thu phục Khánh Nhất nên mới an bài một màn trò hay như này. Dù sao, chỉ có người dưới trướng ảnh tử mới biết, hắn đang đóng vai Chu Thương. Nhưng bây giờ Khánh Trần xác định đối phương không phải, bởi vì vừa mới nãy, khi đối phương đối mặt với tử vong cũng không hề định giải thích cái gì, khi vở kịch đã diễn xong, không ai lại tiếp tục giữ bí mật. Nếu như đây là người của ảnh tử, đã sớm giải thích. Hơn nữa, phong cách hành động của đối phương cũng có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Thân thể thuộc Jin Dai. Đây là người của Jin Dai. Khánh Trần cười lạnh, mọi chuyện bắt đầu thú vị. Hắn ngẩng đầu nhìn rừng tuyết phía trước, một lần nữa để hoa văn hỏa diễm trong hô hấp thuộc bốc cháy lên, lấy ý chí làm nhiên liệu, và tốc vọt vào bên trong khu rừng. Đàn sói phía sau hắn rốt cuộc cũng vượt lên, theo sát thân ảnh của hắn xông vào rừng cây. Nhưng khoảnh khắc đàn sói kia theo hắn xông vào rừng cây, một sợi tơ sắc bén như dao, trong suốt đến gần như không thấy, lại cắt những con sói hoang không kịp phanh lại kia thành hai nửa. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 con sói liền chết ngay tại chỗ, máu sói đỏ tươi nhuộm đỏ, hòa tan cả tuyết động. Người điều khiển đàn sói cũng rất bất ngờ, nhưng hắn không do dự quá lâu, đội hình đàn sói từ sông dài hóa thành giọt mưa, phân tán ra chui vào trong rừng cây. Nếu như cuộc đời chỉ còn lại có 2 giờ, người sẽ làm cái gì? Đây là vấn đề Khánh Trần gặp phải lúc mới xuyên qua, hiện tại lại đối mặt lần nữa. Chỉ là lần này, thời gian vận mệnh cho hắn khả năng không đến 2 giờ. Đàn sói sau lưng đã như giọt mưa thẩm thấu vào rừng cây, tốc độ Khánh Trần rất nhanh, nhưng đàn sói cũng không chậm. Khánh Trần chưa bao giờ chạy trong tuyết cao đến gối, hoàn cảnh vận động chưa quen thuộc này khiến hắn khó mà phát huy tốc độ đến cực hạn. Nhưng đàn sói thì khác, chúng dường như hiểu rất rõ loại thời tiết ác liệt này, thậm chí còn sinh ra để chinh phục nó. Thiếu niên cảm giác được thể lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, bị đàn sói đuổi kịp chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân đàn sói đạp tuyết, tiếng thở dốc, còn có tiếng tim mình đập như trống. Tất cả những ồn ào đó lại càng khiến rừng tuyết càng thêm đặc biệt yên tĩnh và trống trải. Nhưng Khánh Trần cũng không sợ hãi. Trong đàn sói, có hơn 10 con sói hoang mạnh mẽ nhất nhanh chóng tăng tốc, đúng là định bọc theo hai cánh, tấn công Khánh Trần. Giống như hai lưỡi kéo đang dần dần khép lại. Rừng cây mùa đông khô héo nhìn từ trên không, cảnh đàn sói đi săn dưới mặt đất đặc biệt hùng tráng. Nhưng mà cảnh tượng như thế này phần lớn xuất hiện vào mùa đi săn linh dương, có rất ít tình huống mấy trăm con sói hoang đi săn một người. Khánh Trần như quay về hải vực băng lãnh Greenland. Trên bầu trời là mây đen màu đen, giống như thần quốc giáng lâm lần nữa. Sau lưng, bên cạnh là hải triều mãnh liệt. Chỉ là lần này, bên cạnh hắn không có ương ương. Khánh Trần cười, vận mệnh giống như đang trêu cợt nhân loại, thứ ngươi thiếu, sớm muộn gì cũng phải trả. Trong khoảnh khắc, hai cánh đàn sói bao vây hắn, bỗng nhiên khép lại. Hơn 10 con sói hoang tráng kiện như một bức tường, ngăn lại đường đi của Khánh Trần. Hung mãnh nhào lên. Khánh Trần đối mặt với đàn sói nghênh đón, tốc độ không giảm chút nào, sắc mặt tỉnh táo vung con rối giật dây trên cổ tay ra. Chỉ thấy con rối giật dây ống ánh vốn còn mềm nhũn, trong chớp mắt liền thẳng băng như đao. Sợi tơ sắc bén đâm xuyên qua không khí, giống như là một thanh đao to lớn. Một đao quét ngang mà qua, không biết có bao nhiêu bông tuyết bay trên bầu trời bị xẻ đôi. Nó lướt qua thân cây, lá cây, đàn sói. Chân khí kỵ sĩ điên cuồng mãnh liệt đổ vào đó, trong khoảnh khắc này, trong tay Khánh Trần xuất hiện một đao ảnh khổng lồ. Xoẹt xoẹt vài tiếng. Thân ảnh Khánh Trần và đàn sói đụng vào nhau, quần áo bị nanh vuốt sắc bén xé rách bươm, trong những mảnh quần áo bay tán loạn, cánh tay, bả vai của hắn nhiều thêm mấy vết máu. Dấu vết nanh vuốt kia để lại như khắc vào trong xương cốt hắn. Thế nhưng khi thân ảnh song phương tách nhau ra, đại thụ che trời ngã qua một bên, tuyết động trên cây ào ào rơi xuống, trên mặt đất vang lên tiếng nhánh cây gãy giòn vang liên miên, giống như tiếng pháo nổ. Sói hoang bị đao ảnh quét qua phân thành hai nửa, máu sói nóng hổi vẩy trên mặt tuyết. Tổ hợp hơn 10 con sói hoang này đều đã chết. Rừng tuyết sau lưng Khánh Trần ầm ầm sụp đổ, thành thế cực lớn. Giống như sau khi thiếu niên gặp hải triều tan rã. Khánh Trần cảm giác được 3-4 vết thương nóng bỏng trên người mình, từng mảng lớn da bại lộ trong không khí rét lạnh. Máu tươi thuận theo vết thương, không ngừng chảy xuống phía dưới. Miệng vết thương, mới đầu thì nóng bỏng, dần dần lại tê liệt. Những vẫn đau đến tận xương. Trên vuốt sói kia lại có độc tố ức chế thần kinh. Sau khi Khánh Trần chạy qua một cây đại thụ, đột nhiên đứng lại, xẻ đi áo giáp két rách toang ở nửa người trên ném trên mặt tuyết, cười vang nói. Đến đi. Máu tươi nóng hổi trên người thiếu niên, bốc hơi tỏa nhiệt trong khí trời rét lạnh. Thời khắc này, hắn cảm thấy mình giống như là một cái hộp sắt phủ bụi loang lổ vết rỉ, trong nháy mắt khi nguy cơ sinh tử giáng lâm lần nữa, hộp sắt này cũng một lần nữa mở ra. Nơi đó là linh hồn ban sơ của hắn. Sau khi đi vào thế giới trong, hắn đắm chìm trong sự ấm áp mà Lý Thúc Đồng, Lý Tu Duệ, Ảnh Tử cho. Ba người đều đang cố gắng dạy hắn. Nhưng chính vì ba người này quá chói mắt, đến mức một thứ nào đó trên người hắn thuộc về chính hắn đã bị che giấu. Tự như bên cạnh ngươi xuất hiện một người cực kỳ sáng chói, ngươi sẽ nhịn không được bắt chước cách hắn làm việc, bắt chước cách hắn nói chuyện, ngưỡng mộ cuộc đời của hắn. Nhưng cuộc đời của người khác, chung quy vẫn là của người khác. Giờ khắc này, Khánh Trần đã tìm lại thứ thuộc về chính mình. Là sự khát máu hừng hực dưới biển sâu lý trí băng lãnh kia. Đầu óc Khánh Trần cực nhanh nhạy, cũng rất tỉnh táo khách quan. Nhưng càng như vậy, hắn càng rõ ràng tình cảnh của mình. Hắn sắp chết. Cho nên, nếu như cuộc đời chỉ còn lại 2 giờ cuối cùng, người sẽ làm cái gì? Là đứng đây nói một tiếng với thế giới khốn kiếp này, ông mày không sợ. Là đứng đây đối mặt với người muốn thương tổn mình, để đối phương phải trả giá đắt. Lần trước hắn lái xe trong gió thu tố cáo cha ruột của mình. Lần này, hắn muốn thẳng thắn đứng trong rừng tuyết này, chém giết đến một giây sau cùng, cho đến khi chết đi. Đàn sói đối mặt thiếu niên hung hãn, trong nhất thời do dự không tiến. Chúng bao quanh thiếu niên, chậm rãi di chuyển giữa rừng cây, từ từ bao vây thiếu niên. Thiếu niên đứng giữa đàn sói, từ trong túi quần móc ra một bộ bài poker, hắn vứt bỏ hộp, còn lại 53 lá bài đặt giữa hai tay không ngừng xáo bài, càng lúc càng nhanh. Một giây sau, đàn sói mãnh liệt đánh tới. Đã thấy bài poker trong tay thiếu niên giống như tơ bông, từng lá phóng ra từ đầu ngón tay. Lá bài poker bay trên không trung như dao, ở trong không khí vạch ra tiếng rít bén nhọn. Không có một con sói hoang nào đụng vào lá bài poker mà có thể thoát khỏi cái chết. Lá bài poker kia sắc bén dọa người, sau khi đánh trúng phần bụng sói hoang, lại còn có thể cắt đứt từng cây xương sườn rồi xuyên ra từ thân thể nó. Ngón tay Khánh Trần ổn định mà hữu lực, không hề run rẩy. Vẹn vẹn trong vài lần hít thở, 53 tấm bài poker liền chỉ còn lại tấm joker sau cùng kia. Lá joker màu sắc rực rỡ bị hắn kẹp giữa hai ngón tay, giữa màu tuyết xám trắng càng thêm chói mắt. Mà bên cạnh hắn đã có 52 con sói hoang ngã xuống mặt đất giãy giụa không ngớt, cũng không đứng lên nổi nữa. Hình ảnh thảm liệt mà bi tráng. Những con sói hoang còn lại tiếp tục tới gần, chúng giống như cũng không bị ảnh hưởng vì đồng bọn chết đi, kiên định mà hung ác thi hành kế hoạch săn bắn. Khánh Trần cũng không bắn lá bài poker giữa ngón tay ra, mà để lại. Vào sát na khi sói hoang lao tới hắn, thân thể Khánh Trần hơi trùng xuống, lá bài poker sắc bén đến cực điểm ở giữa ngón tay kia xẹt qua bụng sói. Chỉ thấy khi sói hoang rơi xuống đất thì đã chết, nội tạng trong bụng chảy đầy đất, một mùi tanh hôi lan tràn trong đất tuyết. Lại một con sói hoang từ phía sau Khánh Trần đánh tới, chỉ thấy giống như hắn mọc mắt sau lưng, quay người túm lấy lông trên cổ sói hoang, một tay khác kẹp lấy lá bài poker chém vào trên cổ sói hoang, ra sức kéo một phát. Đầu con sói hoang kia liền bị chặt gãy mất một nửa. Lá bài joker đó chính là vũ khí sau cùng của Khánh Trần trong bầy sói. Trên đời này, chỉ sợ chưa có người từng thấy lá bài poker sắc bén như vậy. Lúc này, bên ngoài đàn sói có người bỗng nhiên cười nói, làm gì phải khổ sở giãy giụa. Khánh Trần thở hào hển cười nói, người nói đây là giãy giụa, đây rõ ràng là ngọn lửa ý chí. Cuộc đời như một ngọn nến, từ đỉnh đốt đến đáy, từ đầu đến cuối đều rực rỡ quang minh. Lúc nói chuyện, hắn vẫn tiếp tục chém giết với sói hoang. Hắn không biết người đứng sau đàn sói này là ai, muốn làm gì, nhưng tất cả những thứ này sẽ lập tức không còn quan trọng nữa. Thời gian dần trôi qua, chân khí kỵ sĩ tiêu hao hầu như không còn, ngay cả lá bài poker xoay tròn giống như lưỡi dao trong tay, cũng không còn sắc bén nữa. Một con sói hoang xông đến cắn xé trước mặt Khánh Trần. Khánh Trần phất tay, lá bài poker xẹt qua cổ nó, nhưng lại chẳng thể cắt cổ con sói hoang này. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, sói hoang cắn lên trên cánh tay của hắn. Dù Khánh Trần vung vẩy như thế nào, cũng không thể vùng thoát khỏi đối phương. Bên ngoài đàn sói truyền đến tiếng cười khẽ. Khánh Trần cười lạnh, hắn không vùng thoát khỏi miệng sói nữa, mà cố gắng nhịn đau kẹp đầu sói ở dưới nách. Rắc một tiếng, đoạn xương cột sống cứng rắn nơi cổ sói hoang đã bị bẻ gãy. Miệng sói chậm rãi nhả ra, lộ ra vết thương sâu tới xương trên cánh tay Khánh Trần, xương trắng héo cùng máu thịt nhìn thấy mà giật mình. Khánh Trần đứng tại chỗ xách đầu con sói hoang kia cười nói, đến đi, trốn sau đàn sói làm gì? Người đứng sau đàn sói không nói nữa, mà đàn sói vây công lại càng thêm hung mãnh. Trên lưng Khánh Trần máu me đầm đìa, hơn 20 vết thương xé nát da thịt. Thời gian dần trôi qua, độc tố tê liệt thần kinh kia càng lúc càng tích tụ nhiều trong cơ thể hắn. Cánh tay phải bị cắn của Khánh Trần đã không nhấc lên nổi, hắn liền dùng cánh tay trái quơ. Chân bị cắn đến không còn chút sức nào, hắn liền quỳ một chân trên đất phòng ngự. Người đứng sau đàn sói càng trầm mặt. Nếu như cuộc đời chỉ còn lại có 2 giờ. Đừng nói 2 giờ, dù chỉ còn lại có 2 phút, 2 giây đồng hồ cũng phải dốc hết toàn lực sống sót. Những năm kia, không có tiền sinh hoặc hắn tự đi kiếm. Không ai hỏi thăm, hắn đã quen làm bạn với cô độc. Hắn từng ăn cơm thừa trên bàn của người khác, từng bị không biết bao nhiêu người đối xử lạnh nhạt, từng bước sống đến bây giờ, đều là liều mạng đổi lấy. Dũng khí cùng khát máu, đây mới là nền tảng cuộc đời hắn. Mưa tuyết rơi xuống. Khánh Trần nửa quỳ trong đống tuyết, thân trên không còn khoảng da nào lành lặn, cho đến khi hắn rốt cuộc không nâng nổi cánh tay, cho đến khi hắn rốt cuộc cũng nhắm mắt lại trong đất tuyết. Rất mệt. Thiếu niên muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Nói không chừng khi tỉnh ngủ, hắn vẫn còn ở trong nhà mình, xuyên qua cũng chỉ là một giấc chiêm bao. Đàn sói không còn công kích, chúng chậm rãi tản ra, nhường ra một con đường. Một người trung niên chậm rãi đi vào chiến trường, nhìn thiếu niên quỳ một chân trên đất kia không nói một lời, màu trắng của tuyết và màu máu nồng đậm, đây khả năng là cuộc chiến oanh liệt nhất hắn từng chứng kiến, dù thiếu niên trước mặt này chỉ mới cấp C, khó trách gia tộc để hắn tự mình xuất thủ. Hóa ra là một nhân vật khó giải quyết như thế. Khó trách gia tộc lại ra quân ồ ạt chỉ vì một kẻ cấp C như vậy, nếu để thiếu niên này trưởng thành, chỉ sợ sẽ có không ít người ngủ không ngon. Người trung niên đột nhiên nói, ta biết cho tới giờ khắc này ngươi vẫn đang ngụy trang, muốn cho ta một kích cuối cùng. Nhưng ngươi phải hiểu được, sự khác biệt giữa cấp A và cấp C là mây trên trời cao và bùn đất dưới đất. Dù ngươi phí hết tâm tư như thế nào, chẳng qua cũng chỉ phí công. Sói chết rồi, ta có thể tìm con khác, nhưng mạng của ngươi chỉ có một. Nhớ kỹ tên của ta, Jin Dai Jun, sắp tới chúng ta sẽ đồng hành một thời gian rất dài. Đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên mở to mắt, trong bàn tay hắn lật ra một tấm thẻ trắng, lấy chân khí kỵ sĩ cuối cùng bắn ra. Người trung niên nói không sai, dù Khánh Trần chỉ còn một hơi cuối cùng, thần sắc mệt mỏi kia cũng chỉ muốn dụ kẻ địch tới gần, cho hắn cơ hội tạo ra một kích trí mạng. Một bộ bài poker có 54 lá, nhưng một hộp bài poker lại có 55 lá, còn có một tấm thẻ trắng in thông tin chế tạo. Khánh Trần giữ lại nó, chính là hy vọng lúc đối phương tính toán, quên mất còn có một lá bài như thế. Nhưng cũng đúng như người trung niên nói, thực lực giữa bọn hắn cách biệt quá lớn, lớn đến nỗi dù Khánh Trần cố gắng như thế nào cũng khó có khả năng dùng dũng khí, trí tuệ để san bằng chênh lệch. Lá bài poker kia bay tới mặt Jin Dai Jun, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái, trong chớp mắt đầu ngón tay va chạm với lá bài poker, lá bài poker liền hóa thành bột phấn. Người trung niên nhìn Khánh Trần hoàn toàn hôn mê, mới nói với rừng tuyết sau lưng, đều đi ra đi, soát người, kiểm tra vật cấm kỵ trên người hắn rồi rời khỏi nơi này, lên phía bắc. Nếu như vị ảnh tử kia mà quay lại, tất cả đều phải chết ở đây. Ngay từ đầu Khánh Trần đã sử dụng con rối giật dây. Không ai biết rốt cuộc đó là gì. Nhưng người truy kích dám khẳng định đó chắc chắn là vật cấm kỵ. Bất cứ ai cũng thèm khát loại vật cấm kỵ có thể đề cao sức chiến đấu như này, vậy nên khi hắn xác định Khánh Trần đã mất hết năng lực chiến đấu thì đã bảo thuộc hạ tìm kiếm vật cấm kỵ trên người Khánh Trần. Nhưng họ đều tò mò, Khánh Trần chỉ sử dụng nó vào thời điểm ban đầu, sau đó không hề động tới nữa. Sao hắn lại không sử dụng một thứ lợi hại như vậy chứ? 6 tên thuộc hạ cầm một chiếc vali xách tay màu đen đi tới bên cạnh Khánh Trần, bên trong chiếc vali đó đầy đủ các thiết bị. 2 ống thuốc tim, một màu đỏ một màu xanh lam. 2 chiếc gông xiềng màu đen đặc chế, một bộ khóa ngón tay, một bộ khóa cổ tay. Đầu tiên bọn hắn tìm kiếm khắp người Khánh Trần, nhưng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì cả, toàn thân trống trơn. Thuộc hạ ngẩng đầu lên nói, trưởng quan, không phát hiện vật cấm kỵ, trên người cũng không có bất kỳ hình xăm gì cả. Người đàn ông trung niên kia nhíu mày, hắn nhìn về phía bàn tay Khánh Trần, dựa theo tin tức ta có được, bên trên ngón út của hắn có một chiếc nhẫn. Nhưng hiện giờ ngay cả chiếc nhẫn đó cũng không thấy đâu nữa. Tên thuộc hạ kia khẽ đáp, liệu có thể đã bị vỡ vụn trong lúc chiến đấu hay không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, không đâu, chắc hẳn hắn biết mình không thể trốn thoát được vậy nên trên đường chạy trốn đã giấu hết vật cấm kỵ đi. Đúng là một kẻ tàn nhẫn và kín kẻ, sắp chết mà vẫn không muốn đối thủ được lợi. Hắn biết nhất định là do Khánh Trần biết bản thân chắc chắn phải chết nên mới làm như vậy. Khi gặp phải nguy hiểm, một người bình thường sẽ vận dụng tất cả nguồn lực trong tay, bởi vì với họ đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhưng thiếu niên này thì khác, đối phương rất tỉnh táo tới mức khi biết mình chắc chắn sẽ chết thì trước tiên đã giấu vật cấm kỵ ở trong rừng tuyết. Người đàn ông trung niên kia nói, tìm kiếm dọc theo con đường truy đuổi, ta cho các ngươi 20 phút, nhất định phải tìm ra. Bốn trong số sáu tên thuộc hạ nhanh chóng chạy dọc theo con đường truy đuổi để tìm kiếm, không buông tha cho bất kỳ manh mối nào cả. Hai tên còn lại ngồi xổm bên người Khánh Trần, lấy hai ống thuốc ra, tìm cho Khánh Trần. Người đàn ông trung niên kia bình tĩnh nói, tìm ống màu đỏ kéo dài tính mạng của hắn là được, không cần dùng ống màu lam. Hắn đã đánh mất năng lực hành động, cho hắn một tháng cũng chưa chắc khôi phục hoàn toàn. Ta biết rồi. Tên thuộc hạ kia gật đầu, tìm ống thuốc màu đỏ vào cổ Khánh Trần. Sau đó cẩn thận đeo khóa ngón tay và khóa cổ tay vào cho Khánh Trần. Lúc làm, bọn hắn vô cùng cẩn thận, chỉ sợ thiếu niên trên mặt đất đột nhiên nổi cơn điên, đánh chết họ. Không thể không nói sự khốc liệt của trận chiến khi nãy đã khiến tất cả mọi người phải chấn động. Đến mức cho dù hiện giờ Khánh Trần đã hôn mê, nhưng không hiểu sao bọn hắn vẫn thấy kiên kỵ. 20 trôi qua, bốn tên thuộc hạ kia trở về, nhìn người đàn ông trung niên với vẻ mặt khó xử. Xin lỗi trưởng quan, không tìm thấy vật cấm kỵ đâu cả. Sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên lạnh lùng, hắn không ngờ rằng rõ ràng mình đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhưng sau khi hoàn thành lại bị thiếu niên nằm gục trên mặt đất kia làm cho cảm thấy khó chịu. Được rồi, để nhân viên tình báo tìm sau, hiện giờ chúng ta rời khỏi đây đã. Người đàn ông trung niên kia nói. Hắn nhất định phải rời khỏi. Cho dù hắn đã là cấm A, cho dù vật cấm kỵ có sức hút mạnh mẽ nhưng hắn cũng không thể đùa giỡn với tính mạng của bản thân được. Trong liên bang, không có ai chịu đựng nổi lửa giận của ảnh tử của Khánh Thị khi ở phía Nam cả. Hơn nữa trên hành trình đưa Khánh Trần về phía Bắc lần này của bọn hắn, chắc chắn sẽ có người lập cửa ải ngăn chặn, nếu chậm trễ thì sợ rằng sẽ không thể trở về phía Bắc được. Ở một nơi khác, Diêm Xuân Mễ Nhất Khánh Nhất trên tay, không ngừng chạy về phía Bắc. Khánh Nhất đột nhiên nói, người biết cho dù mình tới đó cũng vô dụng mà thôi, cũng không nên ở lại đây bảo vệ ta. Người truy sát tiên sinh đã dồn toàn bộ lực lượng nhắm vào tiên sinh rồi, vậy nên ta đã an toàn. Diêm Xuân Mễ liếc nhìn Khánh Nhất, người có ý gì hả? Khánh Nhất đáp, ta thấy ngươi nên bỏ bọn ta lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trấn nhỏ bên ngoài vùng cấm kỵ số 065, tìm thiết bị liên lạc, báo tất cả chuyện xảy ra ở chỗ này cho ảnh tử. Nếu như tiên sinh đã chết thì hắn có thể chặn đường kẻ thù lại Trung Nguyên, nếu như tiên sinh vẫn chưa chết thì hắn có thể tiến hành cứu viện với tốc độ nhanh nhất. Ngươi yên tâm đi, cho dù ngươi bỏ ta lại thì ta cũng không tự ý đi cứu tiên sinh đâu, ta biết năng lực của mình tới đâu mà. Bình tĩnh lại rồi hả? Diêm Xuân Mễ hỏi. Ừm. Khánh Nhất gật đầu, bình tĩnh rồi. Vậy ngươi phải cẩn thận đó, đừng có chết nhé. Diêm Xuân Mễ nói xong, ném Khánh Nhất vào trong đống tuyết, một thân một mình chạy nước đại về phía Bắc. Chỉ thấy nàng dẫm lên trên tuyết, nhưng mặt tuyết không hề lún xuống. Khánh Nhất bò ra khỏi hố tuyết, phủi những bông tuyết dính trên mặt, đột nhiên thay đổi phương hướng một tên tùy tùng sợ hãi hỏi, cậu chủ, ngài đi đâu vậy? Khánh Nhất bình tĩnh đáp, đi cứu Khánh Lập. Ta nghĩ rất có thể hắn cũng chưa chết. Ban đầu khi mọi người nhìn thấy đàn sói thì ai cũng nghĩ rằng Khánh Lập đã chết, vậy nên đàn sói mới đuổi theo họ nhanh như vậy. Nhưng hiện giờ sau khi bình tĩnh lại, Khánh Nhất cẩn thận nghiền ngẫm, nếu như mục tiêu của đối phương là tiên sinh vậy thì áp lực bên phía Khánh Lập không phải là nơi lớn nhất. Nói không chừng Khánh Lập vẫn đang sống. Dưới áp lực to lớn, Khánh Nhất ép bản thân phải nhanh chóng bình tĩnh lại, mỗi một phán đoán của hắn lúc này đều là chính xác nhất. Hắn không thể xông tới đó dâng mạng cho đối phương được. Phải bảo Diêm Xuân Mễ dùng tốc độ nhanh nhất đi báo tin, còn bản thân thì dẫn người quay về cứu Khánh Lập. Đây là những chuyện hắn có thể làm vào lúc này. Chỉ là mỗi lần hắn nghĩ tới việc rất có thể Khánh Trần đang bị đàn sói tấn công, thì tim hắn lại cảm thấy đau đớn. Khánh Nhất nói với Tống Niễu Niễu, bây giờ chúng ta định trở về cứu người, nếu như ngươi sợ nguy hiểm thì hãy tiếp tục đi về phía Bắc, nếu như không sợ thì hãy trở về cùng chúng ta. Tống Niễu Niễu không nói lời nào, nhưng khi Khánh Nhất quay đầu lại, nàng cũng bẻ một nhánh cây từ trên cái cây khô ở gần đó, đi theo phía sau. Mặc kệ cho người đại diện kéo giữ, nháy mắt ra hiệu như thế nào thì nàng cũng không quan tâm. Người đại diện to béo thở dài một tiếng, đi theo. Tiếng chém giết vang lên. Đám người Khánh Lập bị đàn sói bao vây, cho dù chủ lực của bầy sói đã rời đi, nhưng đám sói hoang còn lại vẫn đủ để giữ toàn bộ bọn hắn lại. Không ít người chạy nạn đã chết, còn sống cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Vào thời đại này, dưới trận đấu của các nhân vật lớn, người dân thường chỉ như những cây lúa non, dưới một cơn gió lớn là sẽ ngã như ngã dạ. Khánh Lập cảm thấy đắng chát, hắn không biết bản thân mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Một tên tùy tùng dùng khẩu súng hết đạn làm vũ khí, chặn được một con sói hoang nhào tới cắn xé. Hắn vừa thở dốc vừa nói với Khánh Lập, trưởng quan, e rằng chúng ta không sống nổi nữa rồi. Khánh Lập ừ một tiếng. Nếu như bên phía cậu chủ cũng bị truy kích, vậy chẳng phải di thư của chúng ta cũng không thể trở về rồi sao? Tên tùy tùng kia hỏi. Khánh Lập giận quá hóa cười. Nụ cười này ảnh hưởng tới vết thương ở ngực, hắn nhe răng trợn mắt, con mẹ nó, giờ là lúc nào rồi mà nhà ngươi còn suy nghĩ chuyện này hả? Ta thích Phân Phân 3 năm rồi, khó khăn lắm mới có đủ dũng khí viết một bức thư cho nàng trước khi chết, Kết quả là nó còn không thể đưa tới tay nàng được, số ta khổ quá mà. Tên tùy tùng kia cảm thán. Vừa dứt lời, tên tùy tùng kia mất tập trung nên đã bị một con sói hoang cắn vào bắp chân, kéo ngã xuống đất. Con sói hoang kia cắn chặt bắp chân tên tùy tùng, nhanh chóng kéo hắn ra ngoài vòng phòng ngự. Khánh lập cuống lên, nếu như đối phương bị kéo vào giữa đàn sói thì chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng khi hắn vừa định đi cứu viện thì có một con sói hoang ngăn cản hắn. Sắc mặt Khánh lập xanh xám, trong lòng hạ quyết tâm, đám súc sinh khốn kiếp này. Nhưng đúng lúc này, có một đợt tiếng súng từ phía xa truyền tới, dường như có người đang từ phía bên cạnh giết tới đây. Đàn sói bất ngờ không đề phòng lập tức bị đánh ra một con đường. Khánh lập quay đầu sang nhìn, phát hiện cậu chủ Khánh lập đang xông lên trước tiên. Cậu chủ, không được tới đây. Khánh lập giận dữ gầm lên, hiện giờ hắn muốn xé nát đám tùy tùng bên người Khánh nhất, đám phế vật này lại dung túng cậu chủ làm bậy. Cho dù Khánh nhất trở về thì cũng không thể làm gì được đàn sói ở đây. Cậu chủ, không cần phải quan tâm tới chúng ta đâu, mau đi đi. Khánh lập gào thét. Không được. Khánh nhất vừa bắn súng vừa vượt tuyết tiến tới, ta không thể bỏ các ngươi lại được. Vành mắt Khánh lập đỏ ửng, hắn hét lên, cậu chủ đã quên gia huấn của Khánh thị rồi sao, điều thứ ba là vì sự nghiệp lớn không cần quan tâm tới một người. Ngươi mau đi đi, chỉ cần ngươi sống thì cái chết của chúng ta không hề vô ích. Không được. Giọng Khánh nhất vô cùng kiên định. Nhưng khi Khánh nhất sắp giết ngược trở lại chiến trường thì có tiếng động cơ từ phía xa truyền tới, chỉ thấy mấy chục chiếc xe việt giả to lớn nhanh chóng lao tới đây. Dưới cặp lốp xe khổng lồ quay tròn, tuyết bám trên bánh xe bị bắn bay lên trên không trung. Khánh lập nheo mắt lại nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, hỏa đường. Cậu chủ, đi mau, là người của hỏa đường. Không đúng, Tây Nam Đại Tuyết Sơn cách đây ít nhất cũng mấy nghìn cây số, sao đối phương lại bất ngờ xuất hiện ở sâu trong Trung Nguyên. Đây chính là hỏa đường rất hiếm khi đến, cho dù là ở vùng hoang dã thì họ cũng sẽ gặp phải tập đoàn quân liên bang vây giết. Người của hỏa đường điên rồi sao? Khánh lập lo lắng nhìn về phía Khánh Nhất, muốn xem Khánh Nhất đã trốn chưa. Thế nhưng ngay sau đó hắn đã ngẩn cả người, hắn thấy cậu chủ nhà mình như nổi cơn điên, hưng phấn vẫy tay với đội xe của hỏa đường. Giống như là đang gặp được người quen cũ vậy. Ngay sau đó, một thiếu nữ nhảy xuống từ trên xe. Nàng mặc áo da, chạy nhanh trên mặt tuyết, tay phải kéo theo một thanh trường đao màu đen. Thanh đao này đen kịt, dường như nó có thể hấp thu ánh sáng vậy. Ở giữa trán thiếu nữ có một ngọn lửa màu đen. Đó là biểu tượng tôn quý ở trong hỏa đường. Tốc độ của thiếu nữ rất nhanh, có con sói hoang tách đàn lao tới chặn nàng, sói hoang vừa mới tới gần thì nó đột ngột cảm nhận được hơi thở đáng sợ áp chế huyết mạch của nó từ trên thân thanh đao. Giống như heo gặp phải dao thọc tiết của đồ tể, như gà gặp phải dao cắt tiết vậy. Không biết thanh đao màu đen đó đã giết bao nhiêu sinh linh hoang dã mà có thể khiến đám sói hoang kia khiếp sợ. Bông tuyết tung bay, thiếu nữ kéo đao xoay người, ánh đao màu đen lóe lên, mạnh mẽ bổ con sói hoang đang sợ hãi, toàn thân cứng ngắc kia làm hai nửa. Bím tóc đuôi ngựa vung vẩy giữa không trung, làn da màu lúa mạch sáng bóng, tư thế hiên ngang. Thiếu nữ không hề dừng lại, dường như hành động giết chết con sói hoang kia chỉ là một việc nhỏ bé xen giữa mà thôi. Nhưng đám đông còn chưa kịp nghĩ thì thiếu nữ kia đã xông vào trong bầy sóng đông đúc khiến ai thấy cũng hoảng sợ kia, chém giết từng con sói hoang một. Tại sao người hỏa đường lại tới đây? Đây mới là việc kỳ quái nhất. Dựa theo lịch sử ghi chép của liên bang, số lần người hỏa đường rời khỏi Đại Tuyết Sơn ở Tây Nam cũng không ít. Dù sao thần tử trưởng thành của họ phải hoàn thành lễ cắt sừng. Nhưng số lần người hỏa đường đến Trung Nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi thiếu nữ lao vào giết đàn sói hung ác kia liền bắt đầu chạy tán loạn. Khánh Nhất chú ý tới, khi hắc đao trong tay thiếu nữ cắt qua người sói hoang, tựa hồ không cần dùng sức liền có thể cắt sói hoang ra làm đôi. Tự như ngọn nến gặp lưỡi dao đã đốt nóng, chỉ nhẹ nhàng đụng một cái liền tan rã. Khánh Nhất nhớ tới truyền thuyết của hỏa đường, có người từng nói, trong hỏa đường có một thanh trường đao màu đen do vị thần linh nào đó trao tặng, nó vẫn luôn nằm trong tay đại trưởng lão mỗi thời kỳ. Vậy thì càng kỳ quái, đại trưởng lão của hỏa đường không phải là một ông già đã có tuổi sao, làm sao lại biến thành một thiếu nữ? Trong nội bộ Khánh thị cũng có tư liệu của ông ấy, Khánh Nhất từng nhìn thấy chân dung của đối phương. Lúc này, trong đội xe hỏa đường lần lượt có người nhảy xuống xe, Khánh Nhất quay đầu nhìn, bất thình lình liền nhìn thấy vị đại trưởng lão trong bức chân dung kia, đang rất không vui đi về hướng đám người. Bên cạnh đại trưởng lão còn có Lý Khác và Lý Vân Kính. Vừa mới nãy, vì Khánh Nhất nhìn thấy Lý Khác trong đội xe, mới kiên định cho rằng đây là viện binh. Có điều, Khánh Nhất cũng không kịp hưởng thụ niềm vui trùng phùng sau một thời gian xa cách, hắn lo lắng nói, nhanh. Vân Kính tiên sinh bị đuổi giết chạy vào mảnh rừng tuyết phía bắc kia, hắn đang gặp nguy hiểm. Lý Khác vô thức nhìn về phía Lý Vân Kính, mặt lộ vẻ cầu xin. Hắn biết rõ, loại tình huống này nếu chỉ có hắn và Khánh Nhất, khẳng định không cứu được Khánh Trần. Nhất định phải có Lý Vân Kính xuất thủ. Lý Vân Kính nhíu mày, lần đầu tiên hắn thấy Lý Khác như vậy, thiếu niên tên Khánh Trần kia, nhất định có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Lý Khác. Hắn bỏ lại mọi người, dẫn đầu đạp tuyết chạy thẳng về rừng tuyết phía bắc. Lúc thân ảnh nhanh như chớp giật kia hành động, tuyết động bị gạt ra như sóng vỗ. Khánh Nhất an tâm hơn một chút, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, sau khi mình hô xong, không chỉ mình Lý Vân Kính chạy về phía rừng tuyết, lại còn có đại trưởng lão Hỏa Đường cùng thiếu nữ kia. Chuyện gì thế này, những người này đi theo làm gì? Lý Khác lôi kéo Khánh Nhất đuổi theo. Sao các ngươi lại tới đây? Khánh Nhất vừa chạy vừa nghi ngờ nói, hình như lúc ngươi gọi điện thoại, ngươi vẫn còn ở Tây Nam. Lúc ấy ngươi nói không có cách nào tới, mà cũng không thể giúp ta. Lý Khác nghĩ nghĩ rồi thấp giọng nói với Khánh Nhất, sau khi nói chuyện điện thoại với ngươi xong, ta cùng Kính Thúc gặp Hỏa Đường trên vùng hoang dã Tây Nam, thần nữ của họ đang hoàn thành lễ cắt sừng, muốn tới giết ta. Hả? Khánh Nhất sửng sốt, vậy sao ngươi còn đi chung với bọn họ? Lý Khác thấp giọng nói, vị thần nữ kia hình như có quan hệ tốt với tiên sinh. Cái gì? Khánh Nhất giật mình. Lý Khác nói tiếp, sau khi nàng đoán được ta là đồ đệ của tiên sinh, đã đưa ta rất nhiều táo, còn có thịt thần ngưu ở Đại Tuyết Sơn. Sau đó ta nói tiên sinh ủng hộ ngươi tham dự cuộc chiến ảnh tử. Liền hỏi bọn hắn, không phải họ đang hoàn thành lễ cắt sừng sao, có muốn giết một người dự tuyển ảnh tử để hoàn thành lễ cắt sừng không, như vậy hẳn là phù hợp với thể diện của thần nữ. Khánh Nhất, Lý Vân Kính sẽ không giúp Khánh Nhất làm bất cứ chuyện gì trong cuộc chiến ảnh tử, bởi vì Lý Vân Kính căn bản không thèm để ý những chuyện này. Hắn chỉ muốn trông nom Lý Khác khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng mà, không phải Hỏa Đường cần giết đại nhân vật của một tập đoàn tư bản sao? Người dự tuyển ảnh tử chẳng phải cũng là đại nhân vật của tập đoàn tư bản đấy sao? Lý Khác nói tiếp, lúc đầu đại trưởng lão Hỏa Đường không đồng ý, nói là đối với họ, Trung Nguyên vẫn rất nguy hiểm. Nếu thật sự có người động đến họ, muốn rời đi sẽ rất phí sức. Nhưng Kính Thúc hứa hẹn, lần này Lý Thị sẽ không động đến bọn họ. Mà ta còn nói với chị gái thần nữ kia, tiên sinh rất ưa thích người học sinh này, nàng liền mang theo người của Hỏa Đường tới. Khánh Nhất hiểu ra, thì ra người Hỏa Đường đến Trung Nguyên là bị Lý Khác lừa gạt. Để Hỏa Đường, thế lực bắn đại bác cũng không tới này, đến giúp chính mình thanh trừ đối thủ trong cuộc chiến ảnh tử. Đây chính là kỵ sĩ à, nhưng bây giờ còn không phải lúc Khánh Nhất vui mừng, hắn chỉ muốn biết liệu lúc này tiên sinh có bình yên vô sự. Đám người rầm rộ xông vào rừng tuyết. Nhưng bọn hắn chỉ nhìn thấy thi thể sói hoang rải rác. Mọi người đi theo dấu chân của đàn sói, đuổi theo vào sâu trong khu rừng, cuối cùng thấy được chiến trường sau cùng giữa Khánh Trần và đàn sói. Chỉ thấy thi thể sói hoang giống như những tia phóng xạ tỏa ra thành một vòng tròn, càng đến gần tâm thi thể càng nhiều. Người có kinh nghiệm chiến đấu đều có thể nhìn ra, đây là nơi từng có người tử chiến. Đối phương đứng ở tâm vòng tròn, cùng đàn sói chém giết đến một khắc cuối cùng, chưa từng di chuyển, cũng chưa từng chạy trốn. Sói hoang đương nhiên đánh không lại cao thủ cấp C, nhưng vấn đề là số lượng đàn sói ở đây thực sự quá nhiều, chỉ chồng lên nhau cũng có thể đè chết một cao thủ. Dù là cấp B đối mặt với mấy trăm con sói hoang vây công, cũng sẽ chết. Khánh Nhất thấy cảnh này liền dần dần ngây dại, hắn điên cuồng nhìn bốn phía, khàn cả giọng hô, tiên sinh. Tiên sinh, ngươi ở đâu? Lý Vân Kính chậm rãi đi vòng quanh chiến trường, có dấu chân đàn sói rời đi, còn có nhiều dấu chân của con người, Khánh Trần thua, nhưng có lẽ hắn còn chưa chết. Nơi này không có thi thể Khánh Trần, cho nên xác suất lớn là đối phương cần Khánh Trần tiếp tục sống. Còn chưa nói xong, đại trưởng lão nói với Tần Dĩ Dĩ, cô nương ơi, nơi này khẳng định đã cuốn vào âm mưu gì đó rồi. Người Trung Nguyên rất nhiều âm mưu, người Hỏa Đường chúng ta tốt nhất là không tham gia vào, về Tuyết Sơn Tây Nam đi. Về phần lễ cắt sừng, ta tìm cho ngươi một con mồi có thể diện khác. Trong nội bộ Hỏa Đường cũng có Lực Bất Thành Văn. Nếu như ở trong lễ cắt sừng, thần nữ có thể giết chết đại nhân vật quan trọng ở liên bang, chính là loại người mà mọi người đều biết, sau khi trở lại núi tuyết sẽ rất có thể diện. Mà người dự tuyển ảnh tử không thể nghi ngờ là rất phù hợp với cái tiêu chuẩn này. Trên hoang dã, trong liên bang, thế lực dám động thủ với người dự tuyển ảnh tử không nhiều. Loại giả nhân không hiểu quy tắc là cái quái gì như người Hỏa Đường, có thể tính là một trong số đó. Dù sao liên bang cũng không có khả năng phái bộ đội đến Đại Tuyết Sơn, vây quét bọn họ. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ lại lắc đầu, nàng men theo dấu chân đàn sói rời đi, tiến thẳng một đường về hướng Bắc. Ta không để ý lễ cắt sừng có thể diện hay không, ta chỉ muốn cứu hắn. Đại trưởng lão, ta cũng sẽ không nói cái gì mà một mình truy kích nữa, người giúp ta đi, về sau ta sẽ ngoan ngoãn về Hỏa Đường làm thần nữ. Đại trưởng lão hỏi, ngươi và thằng nhóc kia? Tần Dĩ Dĩ lắc đầu, ta chỉ thích hắn, muốn cứu hắn. Trong thế giới của người trưởng thành, mọi người đều phải khắc chế. Dù ở thế giới trong hay thế giới ngoài, trong những người Khánh Trần gặp, chỉ có duy nhất Tần Dĩ Dĩ vĩnh viễn luôn dốc hết ruột gan, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Vì muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình và Khánh Trần, nàng dám một mình bôn ba đến Đại Tuyết Sơn. Khi Hỏa Đường tìm thấy nàng trong núi tuyết, nàng đã hạ đường huyết, thiếu chút nữa chết đói trong núi tuyết sâu 100.000m kia. Có lẽ là không biết lượng sức, có lẽ là sốc nổi, có lẽ nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng đối với nàng mà nói tất cả đều rất đơn giản, không pha lẫn với bất kỳ lợi ích hay mưu toan nào. Đại trưởng lão đi theo phía sau nàng, tức đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nghiệp chướng, cứu hắn làm gì? Hỏa Đường chúng ta nhiều con trai như vậy. Lúc nói chuyện, dây chuyền khớp xương trên cổ đại trưởng lão lúc ẩn lúc hiện, nhìn cáu kỉnh dị thường. Thánh nữ Hỏa Đường lại tốn sức đi cứu một kỵ sĩ, chuyện này là sao? Lúc này, Lý Khắc nhìn về phía Lý Vân Kính. Lại nghe Lý Vân Kính lắc đầu nói, không cần ngươi mở miệng ta cũng sẽ đi tìm hắn, có lẽ những người này còn chưa đi xa, nói không chừng có thể cứu được Khánh Trần. Lý Vân Kính sẽ không giúp Khánh Nhất tham dự cuộc chiến ảnh tử, nhưng Khánh Trần đã giúp lão gia Lý Tu Duệ hoàn thành nguyện vọng lúc lâm chung, hắn không có khả năng thấy chết mà không cứu. Nói xong, hắn cũng đuổi theo về hướng Bắc. Chỉ kỳ quái là, dấu chân đàn sói sau khi chạy hết tốc lực về phương Bắc 10 cây số, lại đột nhiên rẽ về hướng Tây. Đám người Lý Vân Kính lại đuổi về hướng Tây, lúc chạng vạng tối mới phát hiện trong một sơn cốc, tất cả sói hoang lại nhảy xuống sườn đồi, tự kết liễu. Không có Khánh Trần, không có tung tích của con người. Người bắt đi Khánh Trần, và cả Khánh Trần, đều tiêu thất vào hư không. Lý Vân Kính nhíu mày, có phi thuyền bay tiếp ứng giữa đường, đón người đi rồi. Trong lòng Khánh Nhất nổi lên dự cảm bất tường, tốc độ phi hành của phi thuyền bay ở trên không vực cực nhanh, những người ở dưới mặt đất như họ, tuyệt đối không thể đuổi kịp. Càng mấu chốt hơn là, một khi đối phương cưỡi phi thuyền bay rời đi, thì có nghĩa rằng họ sẽ rất khó tìm được manh mối của đối phương. Những người này phí hết tâm tư bắt Khánh Trần mang đi, rốt cuộc là vì cái gì? Lúc đầu Khánh Nhất tưởng có người muốn giết chết Khánh Trần, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. Vì sao không giết Khánh Trần, đây là nghi hoặc trong lòng rất nhiều người. Diêm Xuân Mễ giữ vững tiết tấu tốt nhất của mình, chạy hết tốc lực hơn 100 cây số trên cánh đồng tuyết. Đợi cho nàng nhìn thấy tòa trấn nhỏ phía xa kia, đã là đêm khuya. Vị nữ minh tinh hạng ba này chưa từng chật vật như vậy, tóc tai rối bời rủ hai bên mặt, cũng không đoái hoài tới việc chỉnh lý. Trấn nhỏ vẫn náo nhiệt như cũ, trong trấn còn có thể nghe được tiếng hò hét của đám con bạc. Người sinh hoạt ở đây đều là kẻ lưu vong trong liên bang, có lẽ một ngày nào đó liên bang sẽ không tiếp tục dung túng cho trấn nhỏ này tồn tại, bọn chúng sẽ chết. Cho nên, mọi người sinh hoạt không có chút kiêng kỵ nào, hôm nay có rượu hôm nay say. Diêm Xuân Mễ nhanh chóng đi vào trấn nhỏ, nàng giữ chặt một người đàn ông, lạnh giọng hỏi, ở trấn này, ai có điện thoại vệ tinh? Nơi này không có sóng, nếu muốn liên lạc với thế giới bên ngoài nhất định phải sử dụng điện thoại vệ tinh. Nàng biết rõ nơi này có không ít người nằm vùng của các thế lực lớn, mua bán tình báo, cho nên nhất định có thể tìm được điện thoại vệ tinh. Chỉ là, những kẻ lưu vong kia thấy Diêm Xuân Mễ liền vui vẻ, ái chà, lại có nạn dân chạy trốn tới nơi này. Làm sao thế, muốn dùng điện thoại vệ tinh liên hệ người tới cứu ngươi sao? Ngươi gọi ta một tiếng Anh, ta sẽ nói cho ngươi biết ai có điện thoại vệ tinh. Rắc. Diêm Xuân Mễ bẻ gãy cổ đối phương, lại nhìn về phía người kế tiếp, ai có điện thoại vệ tinh? Đám dân lưu vong đều ngẩn người, đến lúc này chúng mới biết, hóa ra người trốn đến trấn này cũng không phải bé thỏ trắng gặp rủi ro gì, mà là một con hổ cái. Đám dân lưu vong muốn chạy, tránh xa sát tinh vừa mới xông vào trấn một chút, kết quả còn chưa chạy được hai bước, liền bị Diêm Xuân Mễ đuổi theo, đánh ngã trên mặt đất. Diêm Xuân Mễ dùng chân dẫm trên mặt một kẻ lưu vong, bình tĩnh hỏi, ta hỏi, trong trấn nhỏ này, ai có điện thoại vệ tinh? Cho các ngươi thời gian 3 giây. Nàng đã mất kiên nhẫn, một ông chủ lợi hại vừa mới tới, mình còn định ôm đùi trở thành đại nhân vật Khánh Thị, kết quả ông chủ mới này liền bị người ta trăm phương ngàn kế truy sát. Loại thời điểm này, ai chậm trễ thời gian của nàng, đều phải trả giá đắt. Khách sạn Trường Sinh. Một kẻ lưu vong nói, khách sạn Trường Sinh là nơi thường giao dịch thông tin tình báo, họ muốn truyền thông tin tình báo đi, nhất định sẽ có điện thoại vệ tinh. Diêm Xuân Mễ đi về hướng khách sạn Trường Sinh, nhất thời trong khách sạn gà bay chó sủa. Sau 10 phút, Diêm Xuân Mễ cầm một bộ điện thoại vệ tinh mã hóa gọi cho ảnh tử, điện thoại nhanh chóng kết nối, bốp, ông chủ của ta mới bị một tên cao thủ cấp A truy sát, đối phương biết hắn che giấu thân phận, mục tiêu vô cùng chính xác. Hiện tại ta không xác định ông chủ mới còn sống hay không, nhưng giữ nhiều lành ít. Câu nói này rất ngắn gọn, nhưng đã có đầy đủ tin tức. Ý nàng rất rõ ràng, chính là muốn nói cho ảnh tử, bên cạnh hắn có nội ứng. Người có thể xếp nội ứng vào bên cạnh ảnh tử, nhất định là một vị đại nhân vật chân chính nào đó. Ảnh tử, đã biết, số hiệu hành động 8271, ta cho ngươi đặc quyền, cho phép ngươi điều động gián điệp bí mật trong trấn. Nói xong, ảnh tử cúp điện thoại. Hắn mặt không thay đổi nhìn về phía sau lưng, có hơn 40 tên sát thủ bị treo trên giá hành hình, đều là sát thủ bắt về từ ven hồ. Ảnh tử bình tĩnh nói, giết hết đi, ta lười thẩm vấn. Người bên cạnh Ảnh Tử đều nhận ra, ông chủ nhà mình đang tức giận. Từng người cấp dưới sau lưng Ảnh Tử tiến lên giết chết tù phạm trên giá hành hình. Đây đều là những kẻ hắn lấy Khánh Trần làm mồi dụ, câu được ở ven hồ. Bây giờ, hắn đã mất đi hứng thú tìm kiếm kẻ đầu têu đứng sau những người này. Từ góc nhìn của Ảnh Tử, người có thể chỉ huy những người này, đơn giản cũng chỉ có vài người. Nếu những người này quá kín miệng, vậy thì cứ xem tất cả những người có khả năng là người phía sau màn kia, thành kẻ địch giả tưởng là được. Không buông tha cho bất kỳ ai. Nhưng việc Khánh Trần bị bắt lần này thì khác. Kẻ chủ mưu sau màn sai sự đám Chu đạo diễn ở ven hồ còn chưa có bản lãnh lớn như vậy. Ảnh Tử rất rõ ràng, rốt cuộc là ai có năng lực xếp nội ứng vào bên cạnh hắn. Người như vậy lại chỉ có một. Ảnh Tử rửa tay trong bồn rửa bên cạnh giá hành hình, tẩy sạch vết máu trên tay. Cấp dưới bên cạnh hắn, thần sắc ai nấy đều nghiêm túc. Lúc này, họ đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ảnh Tử hời hợt nói với mấy vị cấp dưới, trong mấy người các ngươi, có người tiết lộ bí mật. Thần sắc bọn thuộc hạ tái đi, họ biết rất rõ hậu quả phản bội Ảnh Tử nghiêm trọng đến mức nào. Mà đây chính là Ảnh Tử. Bên cạnh Ảnh Tử lại xuất hiện nội ứng, đây là một việc vô cùng nghiêm trọng. Ảnh Tử tiếp tục nói, nhưng không sao, ta biết ngươi đang làm việc cho ai. Chu đạo diễn ở trên giá hành hình, nhìn đồng đội lần lượt chết đi, hắn hốt hoảng nói, ta nói, chỉ cần ngài thả ta ra, ta sẽ nói hết những gì ta biết cho ngài. Ảnh Tử quay đầu nhìn hắn, bây giờ ta không muốn nghe. Nói xong, hắn tạo ra ám ảnh chi môn, cũng không quay đầu lại đi mất. Cho đến giờ phút này, Chu đạo diễn mới hiểu được hóa ra đây không phải thủ đoạn tra tấn gì, Ảnh Tử thật sự không còn kiên nhẫn nữa. Sau một khắc, Ảnh Tử đã đi tới trang viên ngân hạnh của Khánh Thị ở thành phố số 5. Trong trang viên giữa lưng núi này vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, giống như là một dãy cung điện trên trời cao. Những dãy đèn màu xanh tím chói lọi phủ lên mái hiên, hiên nhà, vách tường một vầng sáng như mộng ảo. Ảnh Tử tiến lên 10 bậc một, tôi tớ và gián điệp trên đường nhìn thấy là hắn, nhào nhào tránh ra. Mọi người đều cung kính cúi thấp đầu, đứng hai bên con đường. Bọn hắn nhận ra, vì Ảnh Tử rất ít xuất hiện trong trang viên ngân hạnh kia, đột nhiên trở về, nhất định đã có đại sự phát sinh. Ảnh Tử đi thẳng đến chỗ cao nhất, nơi đó có một tòa nhà nằm lẻ loi. Trong cả trang viên ngân hạnh này, cũng chỉ có một tòa nhà này là u ám, không có ánh đèn gì. Ảnh Tử đi vào trước cửa, cũng không chào hỏi gì liền đẩy cửa lớn ra, đứng ngay cửa ra vào. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cánh cửa rộng mở, chiếu vào trong tòa lầu mờ tối. Lúc này, đang có một ông lão búi tóc ngồi xếp bằng trên tấm đệm cói, hắn đưa lưng ra ngoài cửa, vẫn không nhúc nhích giống như một cái chuông đồng. Làm Ảnh Tử lâu, cũng quên mất quy củ rồi sao? Tại Khánh Thị, quyền lực của gia chủ vẫn ở trên Ảnh Tử, cho nên lúc ngươi vào cửa, hẳn là phải gõ cửa trước, ta đồng ý ngươi mới được đi vào. Ông lão chậm rãi, nhẹ nhàng nói. Là ngài cho người tiết lộ tình báo của Khánh Trần. Ảnh Tử hỏi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật, khi hắn nhận được điện thoại của Diêm Xuân Mễ, biết được những tin tức kia, Ảnh Tử đã rất rõ ràng, rốt cuộc là ai đang thao túng tất cả mọi chuyện. Với Ảnh Tử mà nói, có thể dưới tình huống hắn không hề hay biết, xếp nội ứng vào bên cạnh hắn, lại bán đứng hắn ở thời khắc mấu chốt nhất, chỉ có một người, đó chính là gia chủ Khánh Thị. Ảnh Tử chưa bao giờ hoài nghi người khác ngoại trừ gia chủ Khánh Thị. Nếu như các thế lực khác có thể làm được việc này, vậy hắn cũng không cần làm chức Ảnh Tử nữa, chỉ sợ sớm muộn gì Khánh Thị cũng bị người ta nuốt trọn. Đây là một loại tự tin. Chỉ có người như gia chủ Khánh Thị, quyền lực hoàn toàn áp đảo hắn, mới có thể làm đến mức này. Người trong hệ thống tình báo, có người trung với Ảnh Tử, có người trung với Khánh Thị, hai loại người này khác biệt rất xa. Cho nên hắn nói với cấp dưới, ta biết người tiết lộ bí mật ở ngay trong mấy người các ngươi, nhưng không sao. Bởi vì, nếu như Khánh Thị nhất định phải chọn một người đại diện cho cả gia tộc và tập đoàn tư bản mà nói, người này tuyệt đối không phải là Ảnh Tử hắn, mà là gia chủ. Vì gia chủ phản bội Ảnh Tử có lỗi không? Không có. Ông lão kia mới là người quyết định chân chính của gia tộc, ý chí của tất cả mọi người, bao gồm cả ý chí của Ảnh Tử, đều phải phục vụ cho hắn. Gia chủ Khánh Thị cũng không quay đầu lại nói, là ta. Vì sao? Ảnh Tử lạnh lùng hỏi. Gia chủ Khánh Thị hỏi lại, là vì ngươi sắp chết, cho nên trước khi chết trở nên nhân từ hơn, mới có thể làm việc dây dưa dài dòng như vậy, phải không? Ý ngài là sao? Ảnh Tử hỏi. Ngươi để hắn đi đón Khánh Mục về nhà, dùng việc này thu mua lòng người trong hệ thống tình báo Khánh Thị. Gia chủ Khánh Thị chậm rãi nói. Không sai, việc này có gì xung đột với ý chí của ngài sao? Đây không phải là điều ngài muốn thấy sao? Ảnh Tử hỏi. Không có gì xung đột, nhưng ngươi quá nhân từ. Từ đầu đến cuối, gia chủ Khánh Thị vẫn quay lưng về phía Ảnh Tử, tiếp Khánh Mục về nhà, nhiều nhất chỉ là thu hoạch được một chút lòng cảm tạ, khâm phục của nhân viên tình báo. Nhưng nếu ngươi muốn hắn nhanh chóng tiếp nhận hệ thống tình báo, hoặc là đi đến vị trí cao hơn nữa, đã làm thì phải làm tàn nhẫn hơn một chút. Ảnh tử trầm giọng nói, ngài muốn hắn trở thành khánh mục thứ hai, một khánh mục còn sống trở về khánh thị, đủ để thống lĩnh, chấn nhiếp tất cả nhân viên tình báo. Ảnh tử đã hiểu, rốt cuộc vị gia chủ khánh thị này muốn làm gì? Ảnh tử đã hiểu một cách triệt để. Lần này người động thủ là gia tộc Diên Đai. Không biết gia chủ khánh thị đã thông qua con đường nào, đưa tin tức của Khánh Trần cho Diên Đai. Mà sau khi Diên Đai đạt được thông tin tình báo về Khánh Trần, liền muốn tìm một khánh mục mới. Nếu Khánh Thị bắt người của Diên Đai để đổi lấy khánh mục, vậy bọn họ sẽ tìm một vật thay thế mới. Diên Đai cũng là tập đoàn tư bản, sao bọn chúng có thể để mặc người khác khiêu khích mà vẫn không phản kích? Những phiền phức và sỉ nhục Khánh Trần mang tới cho chúng đã đủ nhiều, cho nên lần này Diên Đai lợi dụng một kích lôi đình này, triệt để bóp chết uy hiếp có khả năng trưởng thành này từ trong trứng nước. Diên Đai phải đối đãi với hắn giống như khánh mục, cho Khánh Trần vô tận khuất nhục, dùng điều đó để nói cho toàn bộ liên bang biết hậu quả của việc khiêu khích Diên Đai. Mà theo cách nhìn của gia chủ Khánh Thị, một người tiếp khánh mục về nhà chẳng qua chỉ là một vị công thần, mặc dù mọi người sẽ khâm phục hắn, nhưng phần tư lịch này còn chưa đủ để Khánh Trần nhanh chóng leo lên vị trí cao hơn. Nhưng nếu như là một khánh mục còn sống, lại thanh tỉnh trở về phương Nam, như vậy uy vọng cùng quyền hành sẽ hoàn toàn khác biệt. Người đón khánh mục về nhà cùng bản thân khánh mục hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Xem ra, thời gian của ngài và ta cũng không nhiều, cho nên mới muốn dùng phương thuốc độc địa này. Ảnh tử bình tĩnh nói. Ông lão từ chối cho ý kiến, không trả lời. Nhưng ảnh tử vẫn không hiểu, ngài không sợ hắn chết ở phương Bắc. Hoặc là bị người ta dùng phương pháp tiếp nhận tế bào thần kinh đổi một linh hồn khác. Gia chủ Khánh thì bình tĩnh trả lời, trên đời này còn chưa có người có thể sử dụng loại thủ đoạn này để thay thế hắn. Chuyện này, hơn 10 năm trước ngươi ta đã biết. Ngay cả khánh mục Diên Đai còn thay thế không được, thì làm sao thay thế hắn? Vậy nếu như hắn chết ở phương Bắc thì sao? Ảnh tử trầm giọng hỏi. Ngươi quả nhiên đã mềm lòng hơn. Gia chủ Khánh thì bình tĩnh nói, với ta mà nói, đó không phải là vấn đề gì lớn. Hiện tại, vấn đề khiến ta càng sầu lo hơn là, các ngươi đều mềm lòng như vậy, nếu như giao cơ nghiệp Khánh thị vào tay của các ngươi thì liệu nó có sụp đổ không? Hết chương 1252. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!